Ở Duẫn Nhạc rút ra tờ giấy trong nháy mắt kia, trừ bỏ Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều bên ngoài người hô hấp rõ ràng đỉnh trệ một chút, liền làn đạn đều không ngừng mà phát ra làm nhanh lên văn tự. Cho đến Duẫn Nhạc triển khai, làn đạn mới khôi phục cuồng hoan, điên cuồng soát nổi lên ngu ngốc chính phủ ý giờ ép nói. Quả nhiên, Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều đánh không lại Thiên Tuyển A. Ngoạ tàu A ngu ngốc chính phủ là cái gì Thiên Tuyển tổ hợp, khái chết ta. Cứu cứu ta, hai người hợp tác ngày này ta rốt cuộc chờ tới rồi cảm tạ Lục Ứng Hoài thành toàn nhà ta chính phủ. A, Duẫn Nhạc hô vài câu, hướng tới Diệp Kiều phương hướng đi đến, A Kiều. Cà ca cháu ngươi. Tốt ca ca. Diệp Kiều gợi lên khỏe miệng. A Kiều. Ngươi lại kêu một lần. Duẫn Nhạc không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ kêu chính mình ca ca, hưng phấn mà nhảy một chút. Kỳ thật Diệp Kiều cũng không biết chính mình vừa mới vì cái gì nhất thời nào chịu liền phụ họa, đi theo cười gượng cười. Nhìn trước mặt tiểu học toàn cấp sinh hành vi Duẫn Nhạc đột nhiên hối hận đến cực điểm. Diệp Kiều bị Duẫn Nhạc quấy nhiễu lực chú ý chỉ còn lại có Duẫn Nhạc. Cũng liền dẫn tới, hắn hoàn toàn không thấy được Lục Ứng Hoài nghe được ca ca hai chữ, rõ ràng buông xuống ánh mắt. Càng là không chú ý tới, Lục Ứng Hoài như suy tư gì ánh mắt. Một bên Phương Trà sắc mặt lại không tốt lắm, vì tương lai sinh hoạt quá đến hảo, nàng đầu tuyển là Hoắc Cận Trầm. Nhưng Hoắc Cận Trầm đối nàng không thú vị lúc sau, nàng liền thứ tuyển có đỉnh lưu lượng Duẫn Nhạc. Tuy rằng hai người chính phủ cũng không có quá lớn chính phủ cảm, nhưng bởi vì Duẫn Nhạc phòng phát sóng trực tiếp tự mang lưu lượng duyên cớ, Phương Trà xác thật cũng được lợi chướng không ít fans. Nàng trầm mặc, nhìn từ trên xuống dưới không cần rút thăm, cũng đã là nàng cộng sự Lục Ứng Hoài. Người nam nhân này nhưng thật ra thân bí, không ngừng chưa từng tiệm lộ mũi nhọn, liền lời nói đều rất ít. Phương Trà ban đầu có nguyên nhân vì Lục Ứng Hoài trời sinh tự mang bất phàm khí chất thử, nhưng hắn lòng dạ cực kỳ thâm, bất luận Phương Trà như thế nào đi thăm dò, nam nhân đều có thể vân đạm phong khinh nhẹ nhàng tránh đi, làm nàng vô pháp được đến bất luận cái gì có lợi tin tức. Cho nên cho tới bây giờ đều làm người không hiểu ra sao, rốt cuộc là như thế nào trình độ. Phương Trà cũng không làm lỗ vốn trả giá, giống như vậy đoán không ra bờ lai buộc, Phương Trà cũng không tưởng nếm thử đi khai. Nhưng, bất luận như thế nào, Phương Trà đều nhận định Hoắc Cận Trầm là ba vị nam khách quý giữa nhất có giá trị nam tính, Lục Ứng Hoài bất luận như thế nào hủy đi, cũng hủy đi bất quá Hoắc Cận Trầm. Phương Trà tại nội tâm an ủi chính mình, nghĩ dù sao rút thăm chỉ có một lần, liền cũng không có để ý nhiều, chỉ là lộ ra ngọt nị tươi cười nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Đối phương cũng cực kỳ có lễ mà hồi lấy mỉm cười. Lại không biết như thế nào, tổng cảm giác Lục Ứng Hoài này phân tươi cười cũng không thân thiện. Phương Trà không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể căng ra đầu đem chính mình ý cười sửa đến càng vì thân thiện. Tuy rằng, nam nhân đã đừng khai nàng tầm mắt nhìn về phía Diệp Kiều. Thật làm người không thoải mái. Phương Trà có chút muộn thanh. Chúng ta đây buổi chiều đi nơi nào nha? Tô Điểm như là hoàn toàn không thấy ra lập tức áp lực bầu không khí giống nhau, nháy sạch sẽ đôi mắt, hoàn toàn vô ô nhiễm môi trường mở miệng. Bí mật. Lý đạo bảo mật. Chờ đến buổi chiều đoàn người nhìn đến trước mặt nhiệm vụ bảo dương sau, lâm vào mặt thanh. Không cần phải nói, hôm nay lại là vài vị nghệ sĩ nhất quen thuộc tùy cơ nhiệm vụ. Bất quá so dĩ vãng bất đồng chính là, nếu nam khách quý muốn sửa đổi không ái mộ nhiệm vụ, tất có thể đem nhiệm vụ nữ khách quý thay đổi vì phụ trọng vật. Hoàn thành nên nhiệm vụ gấp 2 sau, lại lần nữa tuyển nhiệm vụ hạng mục. Nếu nam khách quý muốn cự tuyệt nhiệm vụ, có thể chồng lên phụ trọng lần thứ 2 nhiệm vụ, lấy nhảy qua nhiệm vụ lần này. Nguyên bản mọi người đều cho rằng không ai sẽ sử dụng này tân quy tắc. Thẳng đến Lục Ứng Hoài chịu chung có nữ khách quý phụ trọng chạy nhiệm vụ sau, lựa chọn sử dụng này tân quy tắc. Đại gia mới phát hiện, nguyên lai này quy tắc là hữu dụng. Phương Trà lâm vào mặt thanh. Cũng không biết rốt cuộc nơi nào đắc tội vị này Lục Ứng Hoài. Ngạnh sinh sinh nhìn Lục Ứng Hoài có 100 cân bao tải phụ trọng chạy xong rồi 800 mễ. Nguyên bản Phương Trà làm bị cự tuyệt làm nhiệm vụ nhà gái tâm tình không tốt, thẳng đến hắn nhìn Lục Ứng Hoài thoải mái thanh tân nện bước, cùng chi tiếp nhận tiểu trợ lý truyền đạt thủy, hơi hơi ngửa đầu uống nước thời điểm, Phương Trà mới đột nhiên cảm thấy, Lục Ứng Hoài lớn lên giống như so nàng trong ấn tượng bắt mắt rất nhiều. Trong nháy mắt, phảng phất ở đây sở hữu nam khách quý đều ảm đạm thất sắc. Luca, ngươi vì cái gì muốn lại chịu một lần? Tiểu trợ lý tò mò mà dò hỏi Lục Ứng Hoài. Không tưởng Lục Ứng Hoài mở miệng, giữ mình trong sạch. Những lời này ở Phương Trà trong đầu không ngừng xoay chuyển, thật lâu không thể tan đi. Chương 15 nằm tháng 15 thiên. Ha ha ha ha ha, rửa giữ mình trong sạch còn hành. Cười chết ta. Lục Ứng Hoài này nhan giá trị thật sự lềm lềm, tiểu ca có suy xét hay không xuất đạo. U1S1 cảm giác Lục Ứng Hoài ra thế hẳn là không tồi, hắn có một loại nói không nên lời cảm giác, giới giải trí không phải thực thích hợp hắn. Cảm giác Lục Ứng Hoài có thể là làm nghệ thuật. Thể năng cũng thật sự hảo, kia chính là 100 cân bao tải chạy gấp đôi, nếu chịu bối Phương Trà, chỉ cần con Phương Trà chạy 400 mễ liền hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại phụ trọng 100 cân chạy 800 chỉ có thể lại chịu một lần. Cầu Phương Trà diện tích bóng ma tâm lý. Lục Ứng Hoài lần này không có rút thăm, mà là ý bảo làm Phương Trà chịu. Phương Trà cứng họng, hôm nay êm đẹp có thể lên sân khấu màn ảnh bị Lục Ứng Hoài hoàn toàn ảnh hưởng, nàng thượng khí khó tiếp được khí, rút ra nhiệm vụ tạp cũng làm nàng hai mắt một bôi đen. Êm đẹp, chịu chúng cái gì đua tiếp sức. Nguyên bản nàng cho rằng Lục Ứng Hoài lại sẽ làm nàng nan kham nói câu kia yêu cầu sử dụng tân quy tắc, lại không tưởng Lục Ứng Hoài lần này xác nhận không có tiếp xúc sau, lại là lựa chọn bình thường khiêu chiến. Phải biết rằng lần thứ hai nhiệm vụ hoàn toàn có thể bình thường khiêu chiến, chỉ cần Lục Ứng Hoài chính mình chạy xong một chuyến liền hảo. Như vậy hiển nhiên kết quả hiển nhiên muốn cách khác trả tới chạy tới đến mau. Trang 30. Cho nên Phương Trà cảm thấy Lục Ứng Hoài muốn bất việc đại khái suất sẽ vứt bỏ Phương Trà, lại không tưởng đối diện kia liếc mắt một cái. Phương Trà ngoài ý muốn cảm thấy Lục Ứng Hoài là suy xét nàng là nghệ sĩ yêu cầu lộ mặt vấn đề, chính là lựa chọn khả năng khiêu chiến thất bại Phương Trà lên sân khấu. Trên thực tế, Phương Trà xác thật đệ nhị bổng không có thể chạy thành công. Yêu cầu 180 giây, nàng lần nữa chạy ra 198 giây chiến tích. Cho dù đối Phương Trà chạy bộ thật đến không được, các vong hưu đã tự nhận là tiếp nhận rồi, nhưng vẫn là đối nàng nhiều lần chịu chạy với bước, đồng đội đều đến một lần nữa chạy sự thật cảm thấy mặc thanh. Phương Trà thấy thế, nguyên bản cho rằng Lục Ứng Hoài sẽ trách cứ nàng, lại không tưởng Lục Ứng Hoài chỉ là đơn giản điều chỉnh một chút màu lam vận động dây của tóc, liền một lần nữa đi lên đường băng. Con hảo Lục Ứng Hoài không thấy nàng. Phương Trà nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở đệ nhị bổng vị trí, lần nữa nỗ lực. Nàng đã cực độ nỗ lực, lại không tưởng vẫn là 187 giây, thiếu chút nữa chiến tích. Phương Trà cơ hồ khóc không ra nước mắt, nguyên bản nghĩ Lục Ứng Hoài còn sẽ lại đến một đợt, lại không nghĩ đối phương vô tình thoáng nhìn Lục Ứng Hoài hướng tới Diệp Kiều phương hướng nhìn qua đi. Như là không nghĩ bỏ lỡ đi xem Diệp Kiều làm khiêu chiến giống nhau mà đã mở miệng, nếu ta đồng đội không ngại nói. Ta có thể đơn độc chạy xong gấp 3 toàn bộ hành trình. Phương Trà cứng họng, nguyên bản nàng lười đến đối Lục Ứng Hoài tốn nhiều lực. Nhưng là nghe được Lục Ứng Hoài đề nghị, nàng vẫn là làm ra kiểu nhu bộ dáng, vẻ mặt cảm kích mà chớp chớp doanh doanh đôi mắt, vô cùng cảm kích mà đem chính mình thanh âm ép tới cực nhu, có thể nói, phiền toái Lục ca ca. Lục Ứng Hoài lại chỉ là hồi lấy một cái xa cách tươi cười. Chờ đến tiếng súng vang lên, Lục Ứng Hoài liền cực kỳ dứt khoát mà ở chướng ngại trên đường băng chạy bộ. Vừa mới vài lần khiêu chiến lượng làm như hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn trạng thái, chỉ thấy hắn bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, liền vượt qua chướng ngại động tác đều làm được cực kỳ xinh đẹp, lệnh người không rời mắt được. 167 giây chiến tích cơ hồ lệnh người hít thở không thông. Mà đương làn đạn còn không có từ quá mức bắt mắt thành tích chúng phản ứng lại đây sau, Lục Ứng Hoài đã ở tiểu trợ lý nơi đó cầm một lọ thủy, vặn ra nắp bình, đưa cho chuẩn bị lên sân khấu Diệp Kiều. Hảo gia hỏa, có hay không khả năng? Lục Ứng Hoài là bị Diệp Kiều chậm trễ vận động viên. Dựa, này trong sông sao? Này thích hợp sao? Lục Ứng Hoài thể lực hảo đến thật quá đáng đi. Cứu mạng, Lục Ứng Hoài vừa mới chạy nhanh như vậy thế nhưng là vì đuổi kịp xem Diệp Kiều. Ta điên rồi, khái hôn đầu. Tình yêu bạo phát lực là vô địch. Diệp Kiều nhẹ giọng nói lời cảm tạ, lại ở nhìn đến Duẫn Nhạc nhiệm vụ sau, lâm vào một lát trầm mặc. Nàng lần nữa xác nhận một chút Duẫn Nhạc hảo hầu khí. Nào đó trình độ thượng. Duẫn Nhạc này trương nhiệm vụ tạp lại là cũng coi như là ô khí chứng minh. Nhưng là thấy thế nào, đều là Diệp Kiều tâm ngạnh trình độ. Bởi vì Duẫn Nhạc chịu chung chính là nhiệm vụ SSS, nam sinh con nữ sinh chạy thảm gai tử 300 mễ, hạng khi 600 giây. Thảm gai không được. Thiên A, nhà của chúng ta Duẫn Nhạc KK 2 năm trước chính là bởi vì tham gia tổng nghệ chạy thảm gai, chân bộ bị rất nghiêm trọng thương, cơ hồ nửa năm không có bất luận cái gì công tác. Nay thật quá đáng đi, phụ trọng chạy 300 mễ thảm gai. Nay cũng đến suy xét một chút thân thể tố chất đi. Yêu cầu đổi mới thảm gai. Quá phi nhân loại. Diệp Kiều nhìn Duẫn Nhạc quét đến thảm gai ba chữ mặt cơ hồ hắc rất biểu tình, đạm nhiên làm ra nhấc tay động tác, lý đạo, ta yêu cầu sử dụng tân quy tắc. Duẫn Nhạc dẫn đầu sửng sốt, không ngừng phía trước bởi vì thảm gai bị thương, hắn vẫn là cực độ sợ đau mẫn cảm thể chất, thảm gai loại đồ vật này, chỉ là chạm một chút chính là thường nhân vài lần đau lượng, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình điểm này phản ứng, sẽ bị Diệp Kiều nhìn đi. Rõ ràng Diệp Kiều mới là nhất không cần lo lắng, nàng lại vì chính mình ra đầu. Duẫn Nhạc đấy lòng nảy mầm một cổ ấm áp. Nguyên bản muốn mở miệng nói chính mình không quan hệ, lại không tưởng Lý Đạo ở một lát trầm mặc chung mở miệng đánh gãy. Vì cái gì? Lý Đạo không phải Duẫn Nhạc, hắn suy nghĩ nửa ngày đều không hiểu Diệp Kiều có cái gì hảo sử dụng tân quy tắc, thật sự bất đắc dĩ. Giữ mình trong sạch. Diệp Kiều quét đến Lục Ứng Hoài, theo bản năng nghĩ tới những lời này. Chung quanh bầu không khí cơ hồ đọc lại. Liên Lý Đạo đối này phó cục diện đều khó có thể chống đỡ. Này nam sinh trừng phạt còn hảo làm, nữ sinh nói muốn sử dụng tân quy tắc. Cho dù Lý Đạo thật sự muốn vì khó Diệp Kiều làm hắn phụ trọng 100 cân trọng vật, hắn cũng đến cân nhắc dư luận cùng Lục Ứng Hoài tạo thành thương tổn. Lý Đạo lâm vào trầm mặc. Không tưởng Lục Ứng Hoài hơi hơi thăm dò, để sát vào Diệp Kiều hơi hơi buông xuống đôi mắt, cùng với đối diện, ta đây bối ngươi. Này, không thích hợp đi. Lý Đạo kéo đôi dài âm. Ta nhưng luyến tiếc Diệp Kiều phụ trọng 100 cân. Lục Ứng Hoài đôi mắt nheo lại, tuy là vui đùa lời nói, lại làm Lý Đạo ngoài ý muốn cảm nhận được cảm giác áp bách. Lý Đạo cười gượng, Diệp Kiều thấy thế nào? Ngươi được chưa? Diệp Kiều lại là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Nàng vừa mới thế Duẫn Nhạc xuất đầu, là cảm thấy Duẫn Nhạc đối nàng không tồi. Nàng xem qua nguyên thư, biết Duẫn Nhạc con phương trà chạy thảm gai cốt truyện, hắn lúc ấy lại là cường chống chạy, cũng bởi vì bị trọng thương. Dài đến một năm không có công tác chịu đủ tranh luận cùng khiển trách. Diệp Kiều đương nhiên cũng biết nàng có thể bỏ mặc, nhưng là Duẫn Nhạc dù sao cũng là đỉnh lưu, ở giới giải trí biến mất một năm cơ hồ đại biểu cho thành tích không tìm được người này. Ở như vậy có thể khả năng cho phép trong phạm vi, Diệp Kiều vẫn là cảm thấy chính mình không thể đối anh em thấy chết mà không cứu. Đặc biệt là Diệp Kiều phụ trọng 100 cân chạy thảm gai cũng không thành vấn đề dưới tình huống. Nhưng, cái này Lục Ứng Hoài là tình huống như thế nào? Nàng nhưng không tin Lục Ứng Hoài thật sự đối nàng có cái gì cảm tình. Bởi vì thứ này từ đầu tới đuôi, nhìn nàng đôi mắt đều không có cảm tình, chẳng sợ Duẫn Nhạc có cái loại này hảo anh em cảm tình, nàng cũng không có thể ở Lục Ứng Hoài trong mắt nhìn đến. Đi lên đi. Lục Ứng Hoài cởi ra giày, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ chính mình phía sau lưng. Ngươi lại bị thương cũng không nên nguyền rủa ta. Diệp Kiêu thuận thế ôm cổ hắn. Hảo. Lục Ứng Hoài cười khẽ theo tiếng. Nhợt nhạt bạc hà hương ở hắn cổ lặng yên phiếm, thư căn thần, cách miên chất bạch áo thun nguyên liệu, Diệp Kiều thậm chí có thể cảm giác được Lục Ứng Hoài thon chắc lưng lưu sướng đường cong. Trang 31. Tuy rằng thảm gai là một cái cực độ phi nhân loại vận động nhiệm vụ, nhưng hắn đứng ở thảm gai thượng thời điểm, lại không có bất luận cái gì biểu tình di động, ngược lại là vân đạm phong khinh, như là con bạn gái bước chậm hải đảo giống nhau thích ý, hoàn toàn không có vừa mới chạy bộ nhanh chóng. Lúc ban đầu đại gia còn tưởng rằng Lục Ứng Hoài là mệt mỏi, lại không tưởng nhân ra căn bản không có ý tứ này, ngược lại đem trận này nhiệm vụ liêu thành về nhà tàn bộ. Vậy ngươi mệt cũng không cần mắng ta. Diệp Kiêu thập phần không yên tâm Lục Ứng Hoài cái này có ngoa người tiền khoa ra hỏa. Rốt cuộc, nguyên chủ chính là bởi vì hắn trang vận thương chân mới lạc đơn. Hảo. Lục Ứng Hoài tản mạn theo tiếng. Cứu mạng, Lục Ứng Hoài vì cái gì hoàn toàn không có bất luận cái gì thống khổ biểu tình, ta chỉ cần đứng ở mặt trên một chút, liền đau đến muốn chết ngất đi qua. Ô ô ô ô ô, ta khóc. Kiều Kiều thật đến hảo hảo, cho chúng ta Duẫn Nhạc suy nghĩ, thật là hảo huynh đệ, rất thích. Ta cảm thấy Lục Ứng Hoài này căn bản chính là mượn cơ hội cùng Diệp Kiều phát triển cảm tình đi, căn bản không đem này đương thi đấu, bằng không như thế nào một chút mệnh ý tứ đều không có. Lục Ứng Hoài thật sự không phải quốc gia đang lẩn trốn vận động viên sao. Vì cái gì thể lực như vậy phản nhân loại, này không hợp lý. Này không hợp lý, phàm là Lục Ứng Hoài phân ta 10% ta thượng chu thể chắc đều có thể qua ô ô ô ô ô. Vậy được rồi, Diệp Kiều thấy Lục Ứng Hoài đáp ứng thật sự sảng khoái, cũng đi theo thả lỏng đề phòng, cảm ơn ngươi. Liên này, Lục Ứng Hoài nhướng mày. Diệp Kiều đột nhiên có chút hối hận nói cảm ơn. Lục Ứng Hoài thứ này căn bản là khó đối phó. Diệp Kiều có chút một thành, không muốn đáp lại chuyện này. Lại không tưởng Lục Ứng Hoài làm như đã nhận ra nàng không muốn, đi theo thấp hống thanh, xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ. Diệp Kiều có chút ngoài ý muốn, nàng dừng một chút, không có đáp lại. Cho đến trầm thấp mềm nhẹ thanh âm ở nàng nách thai vần quanh, ta chỉ là tưởng nói, ta cũng 24 tuổi. Chương 16 năm tháng 16 thiên. Diệp Kiều lâm vào mặt thanh. Không chờ một lát, nàng liền hơi câu khỏe miệng, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, ân, cảm ơn ngươi. 6. Ha ha ha ha ha ha ha ha, dựa, cười chết ta, Lục Ứng Hoài chẳng lẽ không phải vì Diệp Kiều ban ngày kêu Duẫn Nhạc kia thanh ca ca, mới nói chính mình cùng Duẫn Nhạc cùng năm sao. Lục Ứng Hoài lâm vào mặt thanh. Ngược lại cười nhẹ, hảo, Diệp Đào Lý. 21 tuổi Đào Lý niên hoa con hành. Ngoa tào, giữ mình trong sạch chính phú hảo hảo khái, Lục Ứng Hoài chỉ có lén xem qua Diệp Kiều tư liệu mới có thể biết nàng 21 tuổi đi. 6 đồng học muốn làm ca ca lộ còn quá xa. Lan đạn vui sướng bầu không khí cùng Lục Ứng Hoài con Diệp Kiều đi ở thảm gai động tác hình thành tương phản. Chờ đến vong hữu nhìn đến hai người bầu không khí không nói một lời, lại cực độ hài hòa hình ảnh sau khi kết thúc, 600 giây thành tích khi. Giữ mình trong sạch chính phủ cơ hồ nhịn không được mà ở trên mạng cuồng soát lên. Ngu ngốc chính phủ phấn đột nhiên tưởng bỏ tường, liền, này ai khiêng được qua. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Lục Ứng Hoài cũng quá biết đi. Vừa vận tạp 600 giây, này tuyệt bích có tư tâm. Lục Ứng Hoài tưởng cùng Diệp Kiều một chỗ tư tâm, làm càn đến tảng đều tảng không được, chậm rãi lắc đầu gif. Lục Ứng Hoài hơi hơi ngồi xổm xuống, làm Diệp Kiều ở hắn trên người lên sau, mới chậm rãi mặc vào giày thể thao. Kết thúc đơn giản nhiệm vụ thể nghiệm, đạo diễn tổ tuyên bố các vị khách quý kế tiếp an bài là đi bờ biển tự do hoạt động. Diệp Kiều nguyên bản muốn phản hồi nơi ở xuyên áo tám, lại không tưởng dương hành lý căn bản không có chuẩn bị loại đồ vật này. Rồi sau đó, như là nghĩ tới cái gì, hắn khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, cũng không ngại. Mà là ở nơi ở Tô Điểm cùng Bạch Trà cho nhau đối lập hai người áo tám, cũng suy xét muốn hay không lại nếm thử xuyên mặt khác kiểu dáng khi, tùy tay tròng lên bạch áo thun cùng quần đùi ra cửa. Trên bờ cắt cực nóng ánh mặt trời tất cả nhuộm đẫm ở đoàn người trên người. Không biết nơi nào tới ăn ý, Lục Ứng Hoài cũng không có mặc áo tám, hắn ăn mặc hưu nhàn bạch áo thun, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Diệp Kiều thoạt nhìn không có như vậy đột ngột. Lục ca như thế nào xuyên áo thun? Duẫn Nhạc ngẩn người, hắn kỳ thật là muốn hỏi Diệp Kiều, nhưng là đột nhiên hỏi nữ hài tử lại cảm thấy không thích hợp, liền dẫn đầu hỏi Lục Ứng Hoài. Chân thương vừa vặn, không quá tưởng xuống nước. Lục Ứng Hoài ôn hòa tươi cười ở mặt mày chung tất cả dạng khai. Tuy là trả lời Duẫn Nhạc, lại ở kia một khắc, nhìn về phía Diệp Kiều. Duẫn Nhạc tán tán nhún vai, như là tiếp nhận rồi kết quả này. Diệp Kiều lại ở đối diện Lục Ứng Hoài trong nháy mắt kia, trong óc theo bản năng hiện lên một câu trang, ngươi liền tiếp tục trang chân thương. Nàng nguyên bản muốn quay đầu làm lơ, lại không tưởng Lục Ứng Hoài làm như nhìn ra nàng tâm tư giống nhau, hồi lấy một mặt khiêm tốn mỉm cười. Diệp Kiều nhất thời cứng họng, rời đi tầm mắt. Không tưởng một cái quay đầu, Duẫn Nhạc đã hạ giọng, tắt đi microphone. Đi tới Diệp Kiều bên cạnh, A Kiều, ngươi không có mặc áo tắm. Bất đồng với Lục Ứng Hoài như vậy tố nhân, hắn cùng Diệp Kiều loại này nghệ sĩ đại để đều là vì nhiệt độ mới đến tham gia luyến tổng. Nhưng Diệp Kiều lưu lượng không nhiều lắm, giống như vậy rất tốt chướng lưu lượng cơ hội, Diệp Kiều thế nhưng không có mặc đồ bơi, thật sự làm hắn có chút khó hiểu. Ngược lại lo lắng nhắc nhở lên. Không có áo tắm. Diệp Kiều đảo cũng không giấu giếm. Duẫn Nhạc biểu lộ một chút kinh ngạc. Tương quan hành trình đạo diễn tổ đã sớm trước tiên chia các vị khách quý. Giống Diệp Kiều người như vậy, căn bản không có khả năng mức bừa bãi quên chuẩn bị. Duẫn Nhạc đại để suy đoán, hẳn là Diệp Kiều người đại diện cố ý khó xử. Ca ca cho ngươi mượn một bộ. Nhưng việc cấp bách cũng không phải tính sổ. Duẫn Nhạc nói tới công tác, một sửa ngày thường tâm đại, ngược lại toát ra nghiêm túc ánh mắt, dò hỏi Diệp Kiều. Diệp Kiều nhìn không viện trợ bắp eo, muốn nhiều vũ mị liền phải nhiều vũ mị, không ngừng ẩn khiêu khích Tô Điểm Phương Trà. Cùng không ngừng liêu tóc, để môi cười khẽ Tô Điểm. Nhất thời cứng họng, trầm đốn một lát, mới không sao cả mà nhún vai, không cần. Duẫn Nhạc không hề khuyên giải, mà là lược có lo lắng mà nhìn Diệp Kiều, ngươi yêu cầu nói, tùy thời tìm ta, ta giúp ngươi đi mượn. Trang 32. Cảm ơn. Diệp Kiều nói lời cảm tạ. Hồi lâu không để ý đến Diệp Kiều hoắc cận trầm, lại đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Hắn nhìn ăn mặc diễm lệ phương trà, cùng tiểu tươi mát Tô Điểm. Chỉ cảm thấy cách đó không xa Diệp Kiều đặc biệt bắt mắt, như là cố ý vì hấp dẫn này chú ý giống nhau, đáy mắt toàn là khinh thường. Nguyên lai nữ nhân này, còn ở ý đồ khiến cho hắn chú ý. Thậm chí còn giống như biến thông minh một chút, học được lấy cùng người khác bất đồng phương thức, hấp dẫn hắn chú ý. Nhưng ngay cả như vậy, Hoắc Cận Trầm cũng gần chỉ đem tầm mắt dừng lại một lát. Lúc sau lần nữa khinh thường mà đem tầm mắt rời đi về tới trên bờ cát. Ngược lại là Diệp Kiều không biết gì. Thậm chí còn cực kỳ tản mạn mà nằm ở bờ cắt trên ghế nằm, vui vẻ thoải mái mà tiếp nhận mấy ngày trước đây làm nhiệm vụ nhận thức tiểu Nam Hải tiểu phàm đưa tới nước rửa. Đối lập ở bờ cắt rơi mồ hôi Hoắc Trọng Khiên, Duẫn Nhạc, Phương Trà, Tô Điểm, cùng một bên đầu tới sáng quắc ánh mắt Lục Ứng Hoài, còn đầy hứa hẹn Phương Trà cùng Tô Điểm áo tắm rốt cuộc ai càng đẹp mắt tranh chấp không ngừng fans. Diệp Kiều uống lên khẩu ngọt thanh nước rửa, thổi gió biển, miên bản có bao nhiêu thích ý. Ngươi phía trước làm sao thấy được? Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều mịt rổ phốn đều tắt đi, mượn cơ hội này, Lục Ứng Hoài mới hỏi ra vẫn luôn tò mò vấn đề. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Kiều tới này đương tổng nghệ là vì Hoắc Cận Trầm hoặc là truy danh trục lợi, nhưng ở chung xuống dưới, lại không cảm thấy như thế. Trực giác, Diệp Kiều tự nhiên biết Lục Ứng Hoài hỏi chính là vận thương sự, nhưng Diệp Kiều lại như thế nào sẽ thật sự đem ta thấy được như vậy nguyên nhân nói cho Lục Ứng Hoài. Chỉ có thể có lệ. Lục Ứng Hoài cười khẽ ra tiếng. Như là hoàn toàn không có tin tưởng cái này đáp án, lại vẫn là một lần nữa khai mịt rổ phổn, không có lại cụ thể dò hỏi. Ngươi không đi chơi bờ cắt bóng chuyền sao? Lục Ứng Hoài dò hỏi. Diệp Kiều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Theo sau, cảm thấy chính mình cũng không thể quá độ tuyên truyền chính mình có thể nằm yên liền nằm yên tư tưởng, lại lần nữa uống một ngụm nước rửa, nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là cảm thấy thiên muốn trời mưa. Lục Ứng Hoài trầm mặc một lát, như là tin Diệp Kiều nói giống nhau, nghiêm túc tự hỏi sau dò hỏi, sẽ hạ rất lớn sao? Ân. Diệp Kiều theo tiếng. Này một hỏi một đáp nghiêm túc biểu tình, dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp vong hữu tiếng cười không ngừng. Cười chết, mặt trời rực rỡ thiên sao có thể trời mưa. Diệp Kiều đây là thấy hình tượng ở Hoắc Cận Trầm trước mặt vãn hồi không tới, tính toán lập Hắc Hồng ngu ngốc mỹ nhân nhân thiết. Hiện tại Diệp Diệp vượt quá ngươi tưởng tượng, cái gì Hoắc Cận Trầm? Chúng ta Diệp Diệp hiện tại Lục Ứng Hoài cùng Duẫn Nhạc Nhị tuyển một đều chọn bất quá tới, thậm chí còn có thể tuyển ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cứu mạng, các ngươi Diệp Kiều fans trái rửa bánh lý trí điểm khác ra tới mất mặt hảo đi. Nói đến cùng Diệp Kiều không phải mới vừa có chút một chút danh khí sao? Thật đúng là đương chính mình vài lần dựa thượng huyền học, lúc sau là có thể dựa huyền học thiếu nữ marketing. Dự báo thời tiết cũng chưa nói trời mưa, lớn như vậy Thái Dương, Diệp Kiều muốn thật có thể tiên đoán chuẩn. Trực tiếp khí tượng cục đưa tin hảo đi. A, Lục Ứng Hoài như thế nào cũng đi theo Diệp Kiều cùng nhau tin. Ta còn tưởng rằng Lục Ứng Hoài rất thông minh. Làm ơn, chính mình sẽ không đoán trước, không cần cảm thấy người khác cũng sẽ không. À giờ dịu giờ. Diệp Kiều không biết phòng phát sóng trực tiếp đến tuột cùng nghị luận cái gì. Chỉ là nhìn này hè oi bức trên bầu trời mông lung kia một tầng nhợt nhạt hát quang, có chút để ý mà tự hỏi kế tiếp muốn hay không ngủ. Rốt cuộc, vào ngày mưa ngủ có cảm mạo nguy hiểm. Hùng chi là thoạt nhìn không nhỏ vũ. Diệp Kiều nghĩ khoảng cách đệ nhất quý đệ nhất kỳ tổng nghệ kết thúc còn có không ít nhật tử, cuối cùng vẫn là lấy không nghĩ căng bệnh làm tiết mục tâm tư, đánh mất ngủ ý tưởng. Làn đạn nhằm vào Diệp Kiều thanh âm như cũ không ngừng. Diệp Kiều lại dối người, nhìn không sai biệt lắm, bế lên vừa mới uống lên không ít trái dừa. Liên cách đó không xa chơi hăng say Tô Điểm đều ở đánh bờ cắt bóng truyền nghỉ ngơi trong lúc, lựa chọn hướng tới bên này Diệp Kiều đầu tới ánh mắt, Kiều Kiều đều không tới chơi. Cũng không phải là cũng không biết vì cái gì Kiều Bảo không chịu xuyên áo tắm, ta vốn dĩ muốn hỏi nàng có phải hay không áo tắm ra chuyện gì, ta có thể mượn cho nàng một bộ, nhưng là nàng giống như hoàn toàn không có vì này đó bối rối, trồng lên bạch áo thun liền rất mau ra cửa. Phương Trà thấy Tô Điểm như suy tư gì mà trêu chọc nách thai gian thon dài sợi tóc, cũng không chịu yếu thế, ngược lại lời nói có ẩn ý mà đột hiện chính mình quan tâm người ưu điểm. Rồi sau đó, hai người cũng không biết từ đâu mà đến ăn ý, tiếp có điều thử mà. Dùng dư quang lặng yên liếc mắt một cái ngồi ở hai người trung gian Hoắc Cận Trầm. Hắn thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhìn về phía Diệp Kiều ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Nguyên bản mấy ngày nay, Diệp Kiều không ở hắn hẳn là quá đến còn tính không tồi. Chỉ là Diệp Kiều cá mặn mánh lưới marketing thật sự quá mức thành công, dẫn tới không ngừng đi đến nơi nào, hắn đều cảm giác Diệp Kiều âm hồn không tan. Cho dù không có lại giống như trước kia như vậy, hắn cũng thường thường ở Duẫn Nhạc bên kia nghe thấy cái này tên, thật sự có chút phiền muộn. Đặc biệt là nữ nhân này hôm nay riêng tránh đi hướng Phương Trà cùng Tô Điểm xin giúp đỡ, hoàn toàn chính là cố ý ăn mặc bạch áo thun lại đây khiến cho hắn chú ý bộ dáng, càng là làm hắn cảm thấy nữ nhân này âm hồn không tan. Bầu không khí càng thêm yên lặng. Chỉ có Duẫn Nhạc, khoe miệng hơi câu, đột nhiên có chút hâm mộ nổi lên cùng Diệp Kiều nằm ở trên ghế nằm Lục Ứng Hoài. Nói một câu đi trước, liền vội vàng thoát đi ba người tu la chàng. Tô Điểm theo Phương Trà phụ họa Duẫn Nhạc. Rồi sau đó, Tô Điểm như là hoàn toàn lược qua Duẫn Nhạc vừa mới biểu tình rất nhỏ biến hóa. Dơ lên tươi cười, quan tâm nổi lên Hoắc Cận Trầm, Hoắc ca ca không thoải mái nói, có thể đi bên kia ghế nằm khả năng thoải mái một ít. Ca ca nếu không thoải mái nói, chúng ta có thể trở về. Vừa lúc ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Phương Trà ra vẻ thiện giải nhân ý bộ dáng, dùng dư quang không ngừng nghiền ngẫm Hoắc Cận Trầm chi tiết biến hóa, tay lại lật tới lật lui di động, phát hiện vừa mới Diệp Kiều nói qua sẽ trời mưa nói. Theo sau, nàng nghĩ tới Hoắc Cận Trầm ghét nhất xuẩn nữ nhân sự, cố ý mở miệng, hơn nữa, ta phát hiện Kiều Bảo nói trong chốc lát sẽ, hạ, vũ, vì để người vặn nhất, bằng không chúng ta đi trước bên kia nghỉ ngơi. Trang 33. Trời mưa. Hoắc Cận Trầm duy nhất đối Diệp Kiều tồn lưu một chút ấn tượng, tất cả tan biến. Hắn khó có thể tin Diệp Kiều vì dẫn hắn tới gần nàng, thế nhưng tới rồi không khẩu nói dối nông nỗi. Thật sự ngu xuẩn đến cực điểm. Hoắc Cận Trầm nhìn đỉnh đầu Đại Thái Dương, đang chuẩn bị đứng dậy. Quên mất Diệp Kiều nói qua lời nói ngu xuẩn. Lại chưa tưởng, tùy theo hắn đã bị thình lình xảy ra mưa to xối đến hôn đầu, liền đôi mắt đều không tự chủ được đóng lên. Chờ đến hắn trợn mắt, còn không có phản ứng lại đây đến tột cùng vì sao đột nhiên trời mưa khi, hắn vừa vặn thấy được nguyên bản tự tại kéo tóc Tô Điểm, cùng quá giật mình dẫn tới môi còn hơi hơi mở ra Phương Trà, cùng hắn cùng nhau, xối thành lạc, canh, gà. Hoắc Cận Trầm có chút không khỏe mà nhăn nhăn mày, theo bản năng nhìn về phía Diệp Kiều phương hướng. Chỉ thấy nàng ôm lá cây, tản mạn mà vớt lên trên bờ cắt cắm ô che nắng, bỏ rơi ở che nắng ghế nằm hạ may mắn thoát khỏi Lục Ứng Hoài cùng Duẫn Nhạc. Nên ngang mà đi. Chương 17 nằm tháng 17 thiên. Hoạt động không thể không trước tiên kết thúc. Bởi vì này tòa hải đảo thật sự hẻo lánh, dân túc dừng chân phương tiện cũng không phải thực hoàn thiện, nữ khách quý liền chỉ có thể ngủ ở một gian phòng, cùng chung một gian phòng tắm. Nguyên bản chỉ là một chuyện nhỏ, lại không biết sao, Phương Trà cùng Tô Điểm lại hiếm khi mà bày ra một bộ không chịu thoái nhượng bộ dáng, ngạnh sinh sinh rằng có ở phòng tắm cửa, không dứt nói lên tỉ tỉ ngươi trước lời khách sáo, dẫn tới Diệp Kiều xem đến đều có chút mệt mỏi, chỉ phải duỗi người, sửa nằm ở nửa che nắng đài trên ghế nằm thản nhiên nghe vũ. Mà ở này nhàn rỗi thời kỳ, vậy bù cùng phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ tạc nổi. Không ngừng huyền học thiếu nữ bước lên hot sẽ ập đệ nhất, theo sát sau đó còn có Diệp Kiều ô che nắng một loại đề tài phun tào không ngừng. Diệp Kiều trái rửa nước, huyền học thiếu nữ Diệp Kiều ô che nắng ha ha ha ha ha ha ha, cứu cứu ta, nhà của chúng ta Kiều Kiều hảo đáng yêu. Chấn động 100 năm, huyền học thiếu nữ Diệp Kiều ô che nắng ta chính là nói, này nơi nào là huyền học thiếu nữ, này trên bờ cắt ô che nắng đều có thể rút lên. Rõ ràng chính là thần lực thiếu nữ hảo đi. Tay trái ăn dưa, huyền học thiếu nữ Diệp Kiều ô che nắng. Thuần người qua đường, liền muốn hỏi này huyền học bảo thật sao. Thế nhưng thật trời mưa, còn hạ như vậy lại, tiết mục hiệu quả quả thực. Vậy bố nghị luận không ngừng, Diệp Kiều thật sự nhàm chán, mở ra huế bồ mới phát hiện hiện tại nàng không ngừng có chính phủ siêu thoại, còn có cá nhân siêu thoại, thả siêu thoại nhân số phá trăm vạn. Sớm chút năm Diệp Kiều không truy tinh, đối giới giải trí sự tình không có quá lớn cảm xúc. Nhưng đương nàng sinh hoạt ở giới giải trí, chân thật nhìn siêu thoại một mảnh tường hòa ấm áp trích lời sau, nàng đột nhiên cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng không như vậy không xong. Nàng phiên động siêu thoại nội nói, trái rửa tô tô tô tô, Diệp Kiều siêu thoại ô ô ô ô ô, ta Kiều Kiều cũng quá đáng yêu, ô ô ô ta cũng hảo muốn Kiều Kiều ký tên. Gạo kê hôm nay cũng ở cùng Kiều Kiều cùng nhau nỗ lực về, Diệp Kiều siêu thoại hôm nay ta cũng ở Kiều Kiều phòng phát sóng trực tiếp hảo hảo học tập, đại gia cùng nhau nỗ lực tiến bộ đi. Trang 34. Kiều Kiều y ho, chúc ta Kiều Kiều hôm nay cũng vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc đi xuống. Khoe miệng không tự chủ được dơ lên một mặt ý cười. Chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp. Phảng phất tới rồi hiện tại, nàng mới có một loại chính mình thân là thần tượng cảm giác. Nàng tán tán hồi tưởng, quá khứ nguyên chủ cũng không có như vậy đãi ngộ. Rốt cuộc nguyên chủ 30 vạn fans cơ bản đều là Cương Thi Hảo. Nguyên bản công ty cho nàng mua Cương Thi Hảo là có tính toán bồi dưỡng dự tính của nàng, nhưng nghề hà công ty quá tiểu. Tài nguyên không đủ, tài lực không đủ, lại hơn nữa tao thao tác một đống, kinh tế vấn đề bỏ lớn, thật sự Úc còn không mang nổi mình Úc nguyên nhân, nguyên chủ vẫn luôn không có thể có một hợp lý cơ hội cấp đại chúng lưu lại ấn tượng, liền vẫn luôn hổ xuyên địa tâm. Diệp Kiều nguyên tưởng rằng những cái đó nguyên chủ sự khoảng cách chính mình đã rất xa, lại không tưởng người đại diện ba chữ điện báo, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Nói lên người bình thường người đại diện, khả năng cùng nghệ sĩ quan hệ hoặc là hợp lý hợp tác quan hệ, hoặc là muốn tốt hợp tác quan hệ. Nhưng nói lên nguyên chủ vị này người đại diện, Diệp Kiều cũng không hy vọng nhìn thấy. Rốt cuộc ở trong chuyện gốc, vị này người đại diện vì có thể thoát khỏi trước mắt kể bên phá sản công ty quản lý khác mưu thăng trước, chính là cơ hồ trở thành bức nguyên chủ rơi xuống vực sâu đồng lõa. Uy Kiều bảo. Người đại diện Mỹ Dạ Kiều mềm thanh âm vang lên. Diệp Kiều không tự chủ được run một chút, ân, Mỹ Dạ tỷ. Nghe tiếng, Diệp Kiều hồi tưởng một chút, vị này người đại diện Mỹ Dạ ở nguyên thư cũng thường xuyên cấp nguyên chủ gọi điện thoại. Ngay từ đầu, nguyên chủ kỳ thật cũng không chuẩn bị theo đuổi Hoắc Cận Trầm hay là làm một ít tao thao tác. Thẳng đến bị người đại diện Mỹ Dạ theo dõi, từng bước hướng dẫn, từng bước luôn hãm, nguyên chủ mới cuối cùng rơi vào cái bị sở hữu khách quý địch, toàn vong hắc thả bởi vì thanh danh quá kém vi ước bị này công ty quản lý truy thường tiền vi phạm hợp đồng còn bị giải ước thê thảm kết cục. Nhưng Diệp Kiều cũng không chuẩn bị đi trước chọc thủng người đại diện Mỹ Dạ mục đích. Nàng muốn nhìn một chút vị này người đại diện Mỹ Dạ lại muốn lợi dụng cái gì. Người gần nhất lưu lượng không tồi nha. Người đại diện Mỹ Dạ tuy rằng trong giọng nói bí mật mang theo chúc phúc, nhưng như thế nào nghe tới, đều như là cũng không vừa lòng chuyện này. Ân. Diệp Kiêu có lệ. Ta cảm thấy ngươi trước kia trang dung tương đối hảo, tương đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Tiểu Bạch Hoa thật tốt, ngươi xem cái kia Tô Điểm, chỉ bằng mượn như vậy bề ngoài, gần nhất chướng không ít fans. Người đại diện Mỹ Dạ khuyên bảo Diệp Kiều. Ân, tỷ tỷ nói chính là. Diệp Kiêu tán tán trả lời. Nội tâm lại bổ sung một câu, kia trang dung là cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không vừa lên tiết mục, đã bị đánh thành luyến tổng sử thượng thấp nhất nhan giá trị cùng nhất cây đôi mắt trang dung. Người chịu nghe mới ngoan, người Mỹ Dạ tỉ tỉ chỉ biết vì người suy nghĩ cũng không biết là trột dạ vẫn là như thế nào. Mỹ Dạ cắn tự phi thường trọng địa nói ra những lời này, chúng ta là thể cộng đồng, người đỏ ta mới có thể quá càng tốt. Người phát hỏa, chúng ta công ty mới có thể càng ngày càng tốt, người nói đúng đi. Ta khẳng định sẽ không hại ngươi. Ngài là trột dạ sao? Diệp Kiều cười khẽ. Người đứa nhỏ này, như thế nào bắt đầu nói giỡn? Mỹ Dạ như là hoàn toàn không dự đoán được phía trước tùy tay khả khống Diệp Kiều sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện, cho nên chính là hòa hoãn hồi lâu mới đáp lại. Ân, hòa hoãn một chút bầu không khí. Diệp Kiều nhướng mày, tỷ tỷ sẽ không để ý đi. Đương nhiên, ta sao có thể để ý, ta biết người đứa nhỏ này không có ý xấu. Mỹ Dạ nhẹ nhàng thở ra, tùy theo cười gượng, lại lần nữa xúi giục Diệp Kiều cùng Hoắc Cận trầm sự. Chính là ngươi như thế nào không hề tranh thủ Hoắc tổng tài nha. Nhân ra giá trị con người nhưng có chục tỷ, bảng thượng cái này đùi, ngươi đã có thể một bước lên trời, nơi nào yêu cầu lại từ nơi này chịu khổ. Ta biết, Kiều bảo phía trước đối Hoắc tổng tài hành vi có chút hề hoài, nhưng là muốn gả cho kẻ có tiền nào có đơn giản như vậy. Ngươi đến nhiều nỗ lực, ta xem gần nhất Hoắc tổng tài đối với ngươi thái độ liền truyền hảo, ngươi lại nỗ lực một chút, cùng hắn ở bên nhau chẳng phải là hạ bút thành văn. Tin tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ là người từng trải, cảm tình chuyện này so ngươi hiểu. Thật sẽ họa bánh nướng lớn. Diệp Kiều đáy lòng phun tảo. Nếu không phải tin vào này đó bánh nướng lớn, nguyên chủ khả năng gần chỉ biết bảo trì sơ tâm, mượn dùng tiết mục tổ tài nguyên đến xem trong truyền thuyết vô danh tiểu đảo vì mục đích, liền đủ để thỏa mãn đi. Nàng thế giới phi thường đơn thuần, chỉ tiếp kia chàng ngoài ý muốn. Diệp Kiều có chút tiếc nuối mà thở dài. Cảm ơn ngài kiến nghị cùng cổ vũ, nhưng Hoắc Cận trầm, ta trèo cao không nổi. Nhớ lại nguyên chủ bị người đại diện sấn hư mà nhập sau thảm trạng, Diệp Kiều ngữ điệu hơi hơi biến lãnh. Kiếp trước nguyên chủ bị người đại diện xúi dục hậu quả rõ ràng trước mắt, làm nàng nguyên bản liền đạm mạc đôi mắt trở nên càng thêm sơ lạnh chút. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, quay đầu trong nháy mắt kia, vừa vặn thấy được ở bàn công trà lau tóc Hoắc Cận trầm. Nam nhân thần sắc cực kỳ đạm mạc, cũng không biết đối với Diệp Kiều đối thoại đến tột cùng nghe được cái gì, ánh mắt toàn là tìm tòi nghiên cứu. Diệp Kiều lại đối Hoắc Cận trầm không hề hứng thú. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoắc Cận trầm, hơi hơi gật gật đầu lấy kỳ lễ phép. Ngược lại như là cũng không nguyện ý làm Hoắc Cận trầm nghe được đối thoại giống nhau, vào phòng, cúp người đại diện điện thoại. Độc lưu Hoắc Cận trầm đứng ở tại chỗ như suy tư gì. Diệp Kiều cố tình xuất hiện ở ban công làm hắn nghe được những lời này đó, là vì lạt mềm buộc chặt. Hoắc Cận trầm ánh mắt trở nên càng thêm đen tối không rõ. Nhưng này động cơ càng ngày càng mạnh liệt lạt mềm buộc chặt cùng bài xích, chỉ biết dẫn tới hắn chán ghét. Hắn không hề suy nghĩ Diệp Kiều, ngược lại là tán tán ngồi ở ban công trên ghế nằm, thẳng tóc mà nhìn thiên góc độ. Đột nhiên giống như minh bạch Diệp Kiều luôn thích ở trên ghế nằm nguyên nhân. Bầu không khí cực độ trầm mặc. Diệp Kiều lại lần hai ngày hành trình chung, mở ra chính mình dương hành lý. Không thể không nói, nàng người đại diện Mỹ Dạ vì lấy lòng, coi nàng vì tử địch muội muội thật là dùng hết mưu kế. Trong chuyện gốc, người đại diện Mỹ Dạ đối nguyên chủ còn hảo, thẳng đến công ty kinh tế tình huống càng thêm không lý tưởng, cùng nguyên chủ muội muội tìm tới môn, hứa hẹn khó xử nàng vẫn luôn nhìn không thuận mắt nguyên chủ lui vòng, liền giúp nàng dẫn tiến đỉnh cấp công ty quản lý sự tình phát sinh sau, mới đột nhiên cấp hai người chi gian cắt mở một đạo ngăn cách. Mà từ kia lúc sau, không ngừng người đại diện Mỹ Dạ không lại dùng tâm cấp nguyên chủ chuẩn bị quá trang phục, thậm chí còn cố ý cầm đi nguyên chủ chuẩn bị áo tắm, liền áo ngủ cùng hàng ngày trang phục, đều là tuyển dụng nhất cây đôi mắt thiết kế, thậm chí còn đẹp như kỳ danh nói cho nguyên chủ, đây là hấp dẫn Hoắc Cận trầm phương thức. Chỉ có nàng trở nên thấy được, nàng mới bắt mắt, mới quang mang bắn ra bốn phía, bị Hoắc Cận trầm chú ý. Trang 35. Nghĩ đến đây, Diệp Kiều cũng không biết nên từ đâu phun tảo. Nàng tùy tay phiên hoàn toàn đắp không ở cùng nhau ánh huỳnh quang sắc phục sức, cùng mười mấy năm trước liền quá hạn rất phi chủ lưu tiểu dáng, cùng mới vừa rồi người đại diện Mỹ Dạ lặp lại nhắc tới thể cộng đồng, đều là vì ngươi suy nghĩ nói, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời như ngạnh ở hầu. Vị này người đại diện, thật đúng là vì tân công tác, không tiếc đem nghệ sĩ hướng chết bức. Diệp Kiều đạm đạm cười. Ở phương trà nhìn đến Diệp Kiều dương hành lý cơ hồ trận mắt há hốc mồm, vô ngữ đến Diệp Kiều ngươi muốn hay không ta mượn ngươi quần áo thời điểm. Diệp Kiều sắc mặt không hề dao động mà lựa chọn nhất mắt sáng màu hoa hồng đoạn khoản sắc áo trên. Phương Trà hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Kiều còn có thể lấy ra so ban đầu thượng tiết mục còn muốn cay đôi mắt quần áo, thật sự chịu không nổi, Kiều bảo ngươi như thế nào mang theo như vậy quần áo. Đến lúc đó ngươi như vậy đi ra ngoài, lại phải bị vong hưu đàn trào, bằng không ta mượn ngươi một bộ quần áo. Ngươi nhưng đừng ghét bỏ, ta mang đều là ta thực thích váy. Phương Trà tuy rằng trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng Diệp Kiều rốt cuộc giúp quá nàng. Nàng cũng không nghĩ quá keo kiệt. Cho nên, liền nghĩ đem dương hành lý xấu nhất váy mượn cấp Diệp Kiều. Rốt cuộc không ngừng mượn Diệp Kiều khó coi váy sẽ không làm Diệp Kiều đoạt nàng lưu lượng, nàng còn có thể phản mượn cơ hội xào một đợt hảo tỷ muội manh lưới, bạch kiếm một đợt lưu lượng, cớ sao mà không làm. Phương Trà tính toán thật sự hoàn mỹ. Không cần, cảm ơn. Diệp Kiều lại nhẹ quét Phương Trà xoay vài vòng ánh mắt, nhàn nhạt nói tạ, như là không muốn cùng chi liên lụy giống nhau. Thanh Thanh lanh lanh tuyển một bộ cay đôi mắt quần áo vào phòng thay quần áo. Phương Trà nhìn Diệp Kiều bóng dáng, có chút bất mãn Diệp Kiều không thức thời vụ, nàng nguyên bản khoanh tay trước ngực, chờ Diệp Kiều đổi xong quần áo sau, trở về cầu nàng, lại không tưởng, chờ đến Diệp Kiều ra cửa thời điểm. Nàng cùng Tô Điểm cơ hồ đồng thời sợ ngây người. Các nàng cơ hồ đồng thời không chịu khống chế mà xoa xoa đôi mắt. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ tới, giống như vậy đánh sâu vào tính cực cường quần áo, thế nhưng thật đúng là có thể bị Diệp Kiều ăn mặc. Rất đẹp. Chương 18 năm tháng 18 thiên. Diệp Kiều vừa ra khỏi cửa, không ngừng dẫn tới nam nữ khách quý ngây người một lát, liền phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều trở nên dị thường kinh ngạc lên. Hiệp Kiều, tỷ tích cao nhĩ phù hiểu. Ta chính là nói. Diệp Kiều người này không tồi, nhưng là cũng không đến mức như vậy tỉnh đi. Nếu nhớ không lầm nói, cái này lộ vai giả lánh màu hoa hồng đoạn khoản cô em nóng bỏng quần áo, hẳn là ít nhất là 10 năm trước lưu hành khoản. Cứu mạng, Diệp Kiều cái này hip hop quần, phá động nhiều như vậy còn chưa tính, xích còn nhiều như vậy, thật là tuyệt. Ta đều tưởng tặng ta ba đến xem, 20 năm đi qua, hắn rốt cuộc có thể tìm được cùng hắn đứng chung một chỗ so chiều người. Cứu mạng, ta chính là nói, phục cổ phong tuy rằng treo, nhưng phi chủ lưu phong trào còn không có quát trở về. Ta vốn dĩ cho rằng phi chủ lưu phong sẽ không có người lại thích, nhưng là hôm nay vừa thấy Kiều Kiều Xuyên, thật là, thật hương lềm lềm. Quả nhiên ánh huỳnh quang sắc hệ chọn màu da, lần trước ta cũng nếm thử mua rất sáng quần áo, mặc vào hiện hắc liền ta thân mụ đều suýt nữa không nhận ra ta, nhưng là Diệp Kiều không giống nhau, này quần áo như vậy lượng, thế nhưng còn hiện trắng. Hắc, đối diện cái này nữ hài ngươi vì cái gì ăn mặc như vậy tịnh. Duẫn Nhạc đương trường đối với Diệp Kiều tới một câu giáp. Bởi vì đối diện nữ sinh không đến xuyên. Diệp Kiều trêu chọc một câu. Phòng phát sóng trực tiếp cười khẽ một mảnh, không ai đem những lời này thật sự, đều sôi nổi đi theo phụ họa vui đùa sở kèm lên. Trong lúc nhất thời, vừa mới Đào Phương Trà cùng Tô Điểm tỉ mỉ chuẩn bị váy trang thảo luận dần dần biến mất không thấy, thế mà đại chi chính là từ Diệp Kiều thấy được quần áo thiết kế, cho tới sướng liêu chính mình những cái đó năm đã từng xuyên qua cay đôi mắt quần áo. Cùng cơ hồ chết đi phi chủ lưu thanh xuân hồi ức. Nga trưởng hiệu địa hầu chỉ hy hoan thích dạng huỳnh quang địa ỷ, nào hầu Nga còn quá thải thúy đầu gối vớ. Một lời không hợp các ngươi liền dùng hỏa tinh văn. Nghiên kỳ lớn, đồ quyết nhận không ra. Cho nên đại gia tuổi đều tra phù đa sao. Nhất thời hứng khởi, phong phát sóng trực tiếp lại là đều phối hợp dường như sử dụng thất truyền đã lâu hỏa tinh văn. Dẫn tới sau đến vong hưu không đổi kịp tiết ấu, một lần cho rằng chính mình phần mềm xuất hiện bờ UG. Thẳng đến nhiều lần rời khỏi đều không được, mọi người tìm được rồi phía chính phủ khách phục, mới phát hiện nguyên lai đại gia là đang làm văn nghệ phục hưng. Trường hợp một lần xấu hổ. Không bao lâu, vong hữu lại lần nữa khôi phục tiết tấu bắt đầu rồi tân một vòng tình cảm mãnh liệt sướng liêu. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp hiện trạng, vài vị khách quý cũng không cảm kích. Từ Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài trở về sau, Lý Đạo liền tìm kế hoạch một sửa đổi đi phong cách, đem tiết mục từ qua đi đơn kỳ khiêu chiến, biến thành chấm dứt hợp cốt truyện hình thức. Cũng liền dẫn tới Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài chịu đến giáo bá ít học bá chân ái kịch bản. Tại đây một nhiệm vụ chung, Diệp Kiều yêu cầu sắm vai cũng không phải trong tưởng tượng ngoan ngoan học bá, mà là xương bá thành phố A cao trung sinh đại tỷ đại. Vị này đại tỷ đại từ nhỏ đến lớn học tập không tốt, cô đơn vũ lực giá trị bạo biểu, khai giảng ngày đầu tiên, liền chạy tới 108 cái tên côn đồ, nhất chiến thành danh, tại chỗ phong bá, bị địa phương không ít lưu manh phùng ở lòng bàn tay. Nhưng bởi vì đồn đãi quá mức khoa trương duyên cớ, Diệp Kiều ở đương đại tỷ đại trên đường, cũng bị không ít khiêu khích. Mà chết có một ngày, cách vách trường học giáo bá không từ thủ đoạn, khi dễ Diệp Kiều người trong lòng, cũng chính là học bá Lục Ứng Hoài. Thậm chí còn cấp Diệp Kiều đã phát khiêu chiến tin, khiêu khích nàng cần thiết đơn độc đi trước ước định hải đảo tàng. Long. Động, hơn nữa vào buổi chiều 19 giờ phía trước căn cứ manh mối, tìm được hắn người trong lòng, mới có thể bị giáo bá tán thành thực lực. Nếu không, cách vách giáo bá đem bắt đi Diệp Kiều người trong lòng. Mà Diệp Kiều tắc yêu cầu ở tuần phố hô to 100.800 thứ cách vách giáo bá nhất lưu mới có thể buông tha học bá. Bắt được kịch bản thời điểm, Diệp Kiều kỳ thật cũng không để ý thua trận, nhưng nghề hà 100.800 thứ thật sự quá nhiều, Diệp Kiều cho dù kêu phá hết hầu, cũng đến niệm tốt nhất mấy ngày, tư tiền tưởng hầu, Diệp Kiều vẫn là quyết định bằng dùng ít sức phương thức giải quyết vấn đề. Lại không tưởng, chờ nàng cầm nhiệm vụ tạp đi trước tàng Long Sơn thời điểm, vừa lúc đụng phải Duẫn Nhạc cùng Hoắc Cận Trầm. Ha ha ha ha ha ha ha, cứu mạng, A Kiều, các ngươi bên này bị bắt cóc chẳng lẽ là Lục Ứng Hoài. Duẫn Nhạc bắt được chính là vương gia cứu tiểu thư kịch bản. Trang 36. Hắn ăn mặc phi ngư bảo nhìn như cũ khóc tỉ Diệp Kiều, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Lục Ứng Hoài hiện tại thế nhưng ở trong sân động, ngoan ngoãn đương Diệp Kiều nghĩ cách cứu viện công chúa hình ảnh. Ngươi là cái gì cốt truyện? Diệp Kiều cũng không ngoài ý muốn điểm này, rốt cuộc Lục Ứng Hoài là đạo diễn tổ người bị thương. Đại để bởi vì mấy ngày hôm trước kịch liệt vận động, lại có vận thương tiền khoa duyên cớ, Lục Ứng Hoài trước mắt thành tiết mục tổ nhất đẳng nhất trọng điểm bảo hộ đối tượng. Vương gia cứu, Thanh Mai trúc mã, Thiên Kim tiểu thư. Duẫn Nhạc trả lời. Ân. Diệp Kiều nguyên bản còn muốn hỏi Hoắc Cận Trầm, nhưng tưởng tượng đến Hoắc Cận Trầm sơ lãnh biểu tình, cùng hắn ở nguyên thư chung đối nguyên chủ tàn nhẫn, Diệp Kiều liền có chút tim đập nhanh, chung quy là không có thể hỏi xuất khẩu, đi hướng sơn động khẩu. Không tưởng, từ từ lạnh băng thanh âm tại hậu phương vang lên, ta chính là quỷ hút máu vương tử nghĩ cách cứu viện vị hôn thê. Diệp Kiều này một lực quá, tới rồi Hoắc Cận Trầm trong mắt, liền biến thành sợ Hoắc Cận Trầm sinh phiền mà cố ý nhịn xuống tò mò chuyên trúc săn sóc. Diệp Kiều cho dù không quá tưởng đáp lại Hoắc Cận Trầm giống như ban thưởng giống nhau đáp lại, nhưng vẫn là xuất phát từ lễ phép nhìn Hoắc Cận Trầm mạ gì sở Trung Âu Châu Trang đáp lại một câu ân, khá tốt. Nhưng mà chính là như vậy thường thường vô kỳ biểu tình, ở Hoắc Cận Trầm biểu tình, lại biến thành cực kỳ tâm duyệt. Hắn mặt mày cũng không tự chủ được dơ lên một chút. Nữ nhân này, còn rất biết kịch bản. Rõ ràng rất tưởng biết chuyện của hắn, lại còn ra vẻ không muốn biết bộ dáng, cũng không biết sao, lại có một ít đáng yêu. Hắn cũng không ngại cứ như vậy tha thứ Diệp Kiều. Chỉ cần Diệp Kiều không hề gây chuyện. Hoắc Cận Trầm hoàn toàn không nhận thấy được chính mình càng lúc càng tốt tâm tình, mà là đem tầm mắt chuyển qua Diệp Kiều trên người. Theo bản năng trong đầu hiện lên một câu. Nữ nhân này nếu không tìm đường chết, thật đúng là chính là nàng thích loại hình. Diệp Kiều lại không phát hiện Hoắc Cận Trầm thất thần. Chỉ là nghĩ nếu muốn nghĩ cách cứu viện Lục Ứng Hoài, nàng yêu cầu tìm tương ứng manh mối sự. Nàng một bên suy tư một bên đi vào huyệt động cửa thứ nhất. Lại không tưởng phía trước chờ đợi nàng là đánh lượt như vậy khiêu chiến. Nàng nguyên bản lười đến khiêu chiến, nhưng nghĩ đến không có cây đuốc đi vào cũng thực phiền toái, cũng vẫn là chịu thương chịu khó, thật sâu thở dài, ngồi dưới đất bất đắc dĩ lấy hỏa. Nhưng cho dù là đã ở làm, Diệp Kiều cũng không Hoắc Cận Trầm nhanh chóng. Diệp Kiều vốn tưởng rằng Hoắc Cận Trầm lấy hỏa sau sẽ trước tiên rời đi, lại không tưởng ở Diệp Kiều ngẩng đầu trong nháy mắt kia, hắn ngẫu nhiên đối diện tới rồi Hoắc Cận Trầm đầu tới ánh mắt. Làm gì? Sẽ không tưởng ở chỗ này ám cá mập nàng đi. Diệp Kiều trong óc tràn ngập tiểu dấu chấm hỏi. Hoắc Cận Trầm lại nghĩ cái này thích chơi tiểu thông minh nữ nhân, rốt cuộc học xong ngoan ngoãn dường như làm nũng cầu cứu. So với qua đi riêng ném xuống Lục Ứng Hoài, đi đến trước mặt hắn làm nũng yêu cầu hắn hỗ trợ ninh nắp bình, Hoắc Cận Trầm ngạnh hưởng thụ như vậy an tĩnh thuận theo Diệp Kiều. Hoắc Cận Trầm thanh lãnh cười. Xem ra Diệp Kiều cũng không phải hoàn toàn không có thuốc nào cứu được, ít nhất trước mắt xem ra, nàng còn hiểu đến tiến bộ cải tiến. Hoắc Cận Trầm nghĩ đến đây, lại là chính mình cũng chưa phát hiện đáy lòng sung sướng. Chỉ là ra vẻ nặng nề mà kéo kéo cả vạt ôn toa kết, rồi sau đó, đi nhanh một mại, cường ngạnh mà đoạt qua Diệp Kiều trong tay công cụ, cực kỳ nhanh chóng mà giúp nàng giải quyết vấn đề. Theo sau, còn không quên đem cây đuốc đưa tới Diệp Kiều trong tay, quen một cái cực kỳ xinh đẹp bóng dáng. Hoắc Diệp Kiều theo bản năng gọi lại hắn. Không tưởng Hoắc Cận Trầm quay đầu, cực kỳ lạnh nhạt mà nhìn về phía Diệp Kiều, nói, không cần nói lời cảm tạ. Hoắc Cận Trầm chỉ là cảm thấy Diệp Kiều quá xuẩn, không hỗ trợ trong chốc lát lại muốn chính mình ngồi ở tại chỗ khóc xảo đến hắn mà thôi, mới không phải vì Diệp Kiều cảm ơn. Bất quá, nàng nếu nói thật là muốn cảm ơn, hắn cũng không phải không thể hưởng thụ. Diệp Kiều ngẩn người, nàng thật đúng là đã quên nói lời cảm tạ, nghĩ nghĩ vẫn là bổ một chút, cảm ơn. Hừ. Hoắc Cận Trầm hừ lạnh một tiếng, xoay người vừa mới chuẩn bị nên ngang mà đi, không nghĩ tới sau lưng phiền toái nữ nhân, lại một lần gọi lại hắn. Cái kia Hoắc Diệp Kiều kỳ thật không quá tưởng đáp lời, nhưng Hoắc Cận Trầm sơ lánh mà nhìn về phía Diệp Kiều, ngươi tưởng theo kịp nói, liền nhanh lên. Lại không tưởng Diệp Kiều nhấp môi, có chút xấu hổ đắc dụng ngón trỏ gai gai nhị tiêm, ngược lại chỉ bên người Duẫn Nhạc, là ta ca, hắn không được. Hoắc Cận Trầm khỏe miệng cứng đờ. Duẫn Nhạc biểu diễn khoa trương khóc diễn cơ hồ đồng thời vang lên, ô ô ô, Hoắc ca ca, cứu cứu ta. Ta cũng sẽ không. Ô ô ô ô. Hoắc Cận Trầm đứng ở tại chỗ. Hoắc Cận Sâm. Diệp Kiều cho rằng hắn nhìn thấy gì, nhìn chung quanh trong chốc lát, không tưởng lại ngoái đầu nhìn lại, thấy được Hoắc Cận Trầm lạnh băng như xương ánh mắt, cùng muộn thanh phản hồi tới khi biểu tình. Nàng không biết là có ý tứ gì. Chỉ cảm thấy, Hoắc Cận Trầm giống như sinh khí. Diệp Kiều theo bản năng hướng Duẫn Nhạc bên người rụt rụt. Lại không tưởng động tác như vậy dẫn tới Hoắc Cận Trầm theo bản năng mang theo một chút Duẫn Nhạc thân thể. Ngụ ý không rõ. Thẳng đến Hoắc Cận Trầm đem kia cây đuốc đưa cho Duẫn Nhạc, Diệp Kiều cũng không làm minh bạch Hoắc Cận Trầm vì cái gì sinh khí. Chỉ là cùng Duẫn Nhạc chạm thành một loạt, vô tội ba ba mà nhìn Hoắc Cận Trầm, nhỏ yếu thả bất lực địa đạo một câu, cảm ơn. Hoắc Cận Trầm không có hồi phục, mà là lập tức đi tới ba người phía trước. Nguyên bản Lạc Đơn Duẫn Nhạc cùng Diệp Kiều đề nghị muốn ôm đoàn, lại không tưởng vô tình Lý Đạo ở mãnh liệt trách cứ hạ chia rẽ hai người, cũng minh xác tuyên bố cho dù vài vị khách quý cho dù lúc sau lại tình báo không thể liên hệ tàn khốc sự thật. Duẫn Nhạc giống như xét đánh, hắn có chút tiếc nuối mà nhìn về phía Diệp Kiều, sinh sôi làm ra một bộ bị chia rẽ không tha bộ dáng, dẫn tới làn đạn cơ hồ kêu rên không ngừng. Nhưng Diệp Kiều vẫn là một mình bước lên hành trình. Đạo diễn tổ tuyển cảnh tượng thật sự thực hắc. Diệp Kiều đột nhiên có chút cảm tạ Hoắc Cận Trầm giúp hắn làm cái này cây đuốc. Tuy rằng Hoắc Cận Trầm có chút dò người, nhưng không thể không nói, ở nguyên thư trung, trừ bỏ đối Diệp Kiều không tốt, hắn thật đúng là xem như cái cũng không tệ lắm người. Chỉ tiếc, nàng chính là Diệp Kiều. Trang 37. Hoắc Cận Trầm duy nhất nhằm vào người. Diệp Kiều lúc sau còn gặp được một ít nhiệm vụ. Bởi vì phần lớn đều là cực kỳ khó xử người nhiệm vụ cùng đáp đề nhiệm vụ. Không ít người ạn tỷ fan đều ở phòng phát sóng trực tiếp chờ xem gần nhất nhảy đến cực cao Diệp Kiều chê cười. Cười chết, Lục Ứng Hoài vị trí ta xem qua, là xa nhất thả khó nhất tìm. Lục Ứng Hoài cũng thật xui xẻo, quan thượng cái chỉ số thông minh buồn điệu tới cứu hắn. Lục Ứng Hoài đến ở Sơn Động Uy mới đến buổi tối. Từ Diệp Bình Hoa qua đi phát huy tới xem, liền tính là vượt xa người thường phát huy, cũng không có biện pháp cứu vớt nàng thấp hơn thường nhân chỉ số thông minh. Nhìn một cái Diệp Kiều này nghiêm túc xem lộ cảnh tượng. Đại khái là sợ bỏ lỡ nhiệm vụ đi. Cũng khó xử nàng, vừa mới như vậy nhiều nhiệm vụ, nàng đều đang xem lúc sau tránh đi, phỏng chừng là rất khó, vượt qua nàng đáp để phạm vi. Lục Ứng Hoài hảo thảm. Lan đạn trao phúng cảm đến cực điểm, Diệp Kiều lại thứ nhìn nở tờ cờ đưa tới cửa tới nhiệm vụ, hiếm khi nhăn nhăn mày. Nàng nguyên bản nghĩ tùy tiện tìm mấy cái nhiệm vụ, làm chính mình rửa quang cảm ứng tìm được Lục Ứng Hoài năng lực có vẻ hợp lý một ít, nhưng ai biết đạo diễn tổ không có tâm. Nay đại trời nóng. Không phải làm nàng làm 100 cái hết ngày, chính là cho nàng cực kỳ phức tạp toán học lời giải trong đề bài đáp. Cho nên vừa thấy nhị xem, Diệp Kiều dứt khoát hai mắt một bế, đi nhanh một mại, lập tức tránh đi kế tiếp sở hữu nhiệm vụ tạp. Diệp Kiều nguyên bản cho rằng như vậy nàng quanh thân chính là thanh tĩnh, ai ngờ chính là như vậy cái gì đều cự tuyệt bộ dáng, làm Lý Đạo cùng phát nhiệm vụ nở tờ cờ đều nóng nảy, ngạnh sinh sinh thượng vội vàng xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ta nơi này cũng có nhiệm vụ. Nở tờ cờ thượng vội vàng hình ảnh. Cùng tìm phá đầu cũng không tìm được nở tờ cờ tiếp nhiệm vụ hai vị nam khách quý hình thành tiên minh đối lập. Vong hữu lại không nhận thấy được vấn đề lớn, chỉ là trêu chọc nở tờ cờ cũng là xui xẻo, tất cả đều làm Diệp Kiều một người đụng phải, Diệp Kiều cũng một cái đều đáp không được. Lại không tưởng, đang lúc bọn họ trào phúng càng sâu thời điểm, Diệp Kiều mở miệng. Nàng nói xin lỗi, lười đến làm. Phong phát sóng trực tiếp không bình vài giây. Đưa tới cửa nở tờ cờ nhóm cũng cơ hồ mở bức. Nờ tờ cờ nhìn chính mình trong tay tiết lộ trò chơi ghép hình nhiệm vụ, ngơ ngẩn nhìn Diệp Kiều lập tức vòng qua mặt khác hai vị nam khách quý tìm nửa ngày đều cầu còn không được hắn, hướng tới lúc sau phương hướng đi đến. Nờ tờ cờ khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm đương cái nờ tờ cờ như thế nào như vậy khó. Chương 19 năm tháng 19 thiên. Bởi vì hai người tổ đội duyên cớ, phía chính phủ lựa chọn đơn phòng phát sóng trực tiếp song đua phương thức, đem phòng phát sóng trực tiếp chuyển vì chính phủ phòng phát sóng trực tiếp. Tại đây trong lúc. Vong hữu có thể căn cứ nhu cầu điều chỉnh, đơn độc đóng cửa mỗi một phương mịt rổ phổn, hoặc là lựa chọn đồng thời song khai phương thức tiến hành quan khán. Nhưng không có vong hữu đem cái này công năng thật sự, rốt cuộc phương trà cùng tô điểm cũng là đơn giản dễ rủa một chút, dò hỏi tình huống, hoặc là thử một chút liền từ bỏ lựa chọn trầm mặc, các vong hữu căn bản không cần riêng sử dụng cái này công năng lựa chọn bế mạch. Duy độc Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều này một tổ, một cái so một cái kỳ quái. Không ngừng Diệp Kiều làm lơ đưa tới cửa nờ tờ cờ cùng tình báo, liền Lục Ứng Hoài bên này cùng bắt cóc người hố động điểm đều phi thường có xem điểm. Ngươi vì cái gì muốn bắt cóc ta? Lục Ứng Hoài từ bị bắt lúc sau, vẫn luôn mê giống nhau kiên trì cùng bắt cóc hắn Hắc Y Liễu Nhân đáp lời. Câm miệng. Hắc Y Liễu Nhân không kiên nhẫn. Vì cái gì không hảo hảo học tập? Lục Ứng Hoài tán tán chất vấn, có cái này nhàn tâm nhiều đọc điểm thư không hảo sao? Hắc Y Liễu Nhân mặt thanh. Liền tính đi làm. Ngươi cũng yêu cầu bảo trì cả đời học tập tâm thái. Chỉ cần lập tức học tập, ngươi mới có thoát khỏi lập tức tình cảnh khả năng. Lục Ứng Hoài thanh nhuận tiếng nói ở trong sơn động vang lên. Nhiếp ảnh ra lại đem cả mạ giặt điều chỉnh tới rồi Lục Ứng Hoài một bên nói, một bên dùng ngu bàn tay không ngừng đi ma vách tường bén nhọn một góc động tác. Ngoa tào. Lục Ứng Hoài đây là ở ý đồ chạy trốn. Bắt đầu đẹp mọi người trong nhà. Hảo kỳ quái, Lục Ứng Hoài rõ ràng ở bỏ chạy, như thế nào chính diện nhìn không tới bất luận cái gì sơ hở. Đầu vai cũng nhìn không ra một tia run rẩy dấu vết hảo đi. Quá thần. Vừa thấy liền rất có bỏ chạy bắt cóc kinh nghiệm. Học được, học được. Ngươi biết ngươi hiện tại hành vi là cái gì sao? Lục Ứng Hoài trầm thấp từ tính tiếng nói dẫn người không tự chủ được đắm chìm trong đó, rời đi lực chú ý. Căn cứ hình pháp đệ 238 điều đệ 1 khoản, đệ 2 khoản quy định, phạm vi pháp giam cầm tội, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Lục Ứng Hoài thành thạo mà nhìn quét Hắc Y Diệp Nhân, ngươi hiện tại thả, ta có thể giúp ngươi liên hệ tốt nhất luật sư. Hắc Y Diệp Nhân, có hay không khả năng? Chính là, ngươi có thể liên hệ, nhưng ta không có tiền. Cười chết ta, Lục Ứng Hoài diễn đến thật là có một cổ tử học bá hương vị. Vừa mới hắn nói thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là tính toán không truy cứu trách nhiệm, không nghĩ tới là giúp Hắc Y Diệp Nhân thỉnh luật sư. ISVL, Hắc Y Diệp Nhân, thật sự sẽ tạ, đánh cái công còn bị truy trách. Ta dễ dàng sao? Ta chính là nói, Lục Ứng Hoài thật đúng là nghiêm túc, rõ ràng chờ Kiều Kiều tới cứu thì tốt rồi. Khu khu, rốt cuộc Kiều Kiều nữ hài tử, ta cảm thấy Lục Ứng Hoài cũng lo lắng đi. Hoặc là nói huynh đệ, ngươi muốn khi tân trăm nguyên công tác sao? Lục Ứng Hoài thấy Hắc Y Liễu Nhân xúc ở góc trường hợp, khóe miệng hơi câu. Nào? Hắc Y Liễu Nhân rốt cuộc có phản ứng. Thả ta cho ngươi giới thiệu. Lục Ứng Hoài nháy vô tội kỹ thuật diễn. Hắc Y Liễu Nhân trầm mặc một chút. Như là thật sự suy xét lên giống nhau, Mặc Thanh một lát, về phía trước đi rồi vài bước. Không nghĩ tới Lý Đạo cầm đại loa hô lên, Lục Ứng Hoài, không cần sử dụng tạp tiền loại này không chính đáng thủ đoạn dụ dỗ nở tờ cờ. Lục Ứng Hoài, thẻ vàng một lần, lại có tương đồng tình huống, chúng ta bên này sẽ tiến hành tương ứng trừng phạt chế độ. Làn đạn ha ha ha một mảnh. Trang 38. Bởi vì Lý Đạo thanh âm quá mức lớn tiếng, liền ở sơn động chấp hành nhiệm vụ Diệp Kiều, Duẫn Nhạc cùng Hoắc Cận Trầm đều ở nghe tiếng sau. Đồng thời ngừng lại. Liên biểu hiện nhất bình tĩnh Diệp Kiều, nghe tiếng đều đi theo không tự chủ được mà cười khẽ ra tiếng. Nàng liên biết Lục Ứng Hoài sẽ không an phận tại chỗ. Diệp Kiều bước chân dần dần biến hoãn một chút. Ở vừa mới Diệp Kiều đã nhảy vọt qua nhiều vị nờ tờ cờ, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, này vài vị nờ tờ cờ đều không chạy tới cấp nam khách quý phát nhiệm vụ, như là dị thường chấp nhất giống nhau, cuốn lên Diệp Kiều. Không phải, ngươi nếu là cảm thấy như vậy nhiệm vụ khó khăn, đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Chúng ta cũng không phải không thể chém giá. Ban đầu đuổi theo nờ tờ cờ đề nghị. Bọn họ nhận được nhiệm vụ chính là Diệp Kiều làm nhận nhiệm vụ. Mà nếu Diệp Kiều cảm thấy nhiệm vụ thật sự khó khăn, không thể nghĩ cách cứu viện Lục Ứng Hoài, nờ tờ cờ bên này cũng có thể cho hợp lý trợ giúp. Cho nên, hạ thấp nhiệm vụ chuyện này, cũng không phải không được. Rốt cuộc, bọn họ này đó nờ tờ cờ sợ nhất Diệp Kiều như vậy yêu ớt nữ hài tử ở trong sơn động sợ hãi lại không dám nói, không chỗ cầu viện. Tự nhiên mà vậy nhiều chiếu cố một chút. Chém giá. Diệp Kiều hoàn toàn không nghĩ tới nở tờ cờ có thể không có điểm mấu chốt đến loại tình trạng này. Nàng châm trước một chút, thập phần thử mà nhìn về phía ngươi nói à, ngươi nói à, ngươi nói ta liền đáp ứng ngươi nở tờ cờ, mở miệng, có thể không làm nhiệm vụ, cho ta tình báo sao. Nở tờ cờ thiếu chút nữa liền ở Diệp Kiều đề nghị trong nháy mắt kia đáp ứng rồi. Thẳng đến lý trí trước một bước tới, hắn mới phản ứng lại đây, Diệp Kiều này nơi nào là cùng hắn chém giá. Này rõ ràng là minh đoạt. Khu, vị này dũng sĩ, chúng ta bên này có cơ bản điểm mấu chốt là không thể ở nờ tờ cờ trong tay đoạt tình báo. Nờ tờ cờ xem Diệp Kiều tình huống không đúng, vội vàng về phía sau rụt rụt. Kia tính. Diệp Kiều từ bỏ. Nờ tờ cờ thật sự cơ hồ tuyệt vọng, đều đơn giản như vậy, Diệp Kiều vì cái gì vẫn là một cái nhiệm vụ cũng không chịu tiếp. Bọn họ kế hoạch thiết trí khó khăn, không có tình báo. Căn bản không có khả năng ở cái này rẽ trái rẽ phải trong sơn động tìm được người. Đến lúc đó nếu khách quý loạn đi, mang theo nhiếp ảnh ra đi lạc, chỉ biết càng phiền toái. Nghĩ đến đây, vị này nở tờ cờ vây vây tay, làm mặt khác nở tờ cờ chạy nhanh hồi tại chỗ, bằng không hai vị nam khách quý không có nhiệm vụ căn bản tập trụ, rồi sau đó hắn lựa chọn một mình đi theo Diệp Kiều, lần nữa thử khuyên giải, ngươi nếu là không am hiểu tiết lộ trò chơi ghép hình, chúng ta bên này cũng là có thể biến động, đua một nửa cũng có thể. Diệp Kiều không có theo tiếng, tiếp tục về phía trước đi tới. Hoặc là nói, thật sự không được, ngươi không thích tiết lộ trò chơi ghép hình, chúng ta bình thường trò chơi ghép hình cũng có thể. Nờ tờ cờ thử thăm dò, nhìn càng đi càng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, mồ hôi lạnh rơi thẳng, hắn thật đúng là sợ Diệp Kiều xuất hiện ngoài ý muốn sự cố. Làn đạn lại ha ha không ngừng. Ha ha ha ha ha ha, giữ mình trong sạch chính phủ cười chết ta phải, có thể làm nờ tờ cờ thượng vội vàng đưa nhiệm vụ. Còn thỏa hiệp đề nghị chuyển công tác vụ khó khăn, Diệp Kiều thật đúng là đệ nhất nhân. Không có biện pháp đi, nữ cứu nam, giống như cũng là lần đầu tiên nhi. Nờ tờ cơ thật là quá khó khăn. Ha ha ha ha, còn có giới thiệu công tác Lục Ứng Hoài, ta thật sự cười chết. Như vậy đi xuống chụp không xong một kỳ, tiết mục tổ nờ tờ cờ đều phản chiến đi rồi hảo đi. Giữ gìn Diệp Kiều người suy nghĩ cái gì a? Ta cảm thấy Diệp Kiều cũng thật quá đáng đi. Nờ tờ cơ như vậy chiếu cố nàng, nàng liền này thái độ. Như thế nào, nàng thật đúng là cho rằng chính mình không cần tình báo là có thể tìm được Lục Ứng Hoài. Liền theo ta trước mắt tới xem, Lục Ứng Hoài hẳn là tam tổ bên trong khó nhất tìm, nếu không có tình báo, Diệp Kiều loại này ra hỏa, căn bản không có khả năng tìm được. Chính là đạo diễn cũng không có cưỡng chế yêu cầu khách quý cần thiết làm nhiệm vụ A. Vấn đề này chẳng lẽ không giống như là, ngươi không thích hội họa, cha mẹ ngươi thiên nói ngươi là thiên tài buộc ngươi học vẽ tranh, ngươi học được rất thống khổ, từ bỏ lại sẽ bị khiển trách không biết tốt xấu giống nhau vô lý sao. Chúng ta mỗi người đều có chính mình lựa chọn quyền lợi, thỉnh không cần đem người khác gánh nặng mạnh mẽ gây cho người khác. Đơn thuần lý đạo, nếu có nam sinh truy ngươi, ngươi nghiêm túc cự tuyệt, nam sinh còn ở truy, người qua đường cảm thấy ngươi như vậy đối nhân ra không thích hợp, ngươi hẳn là cùng nhân ra ở bên nhau mới không làm thất vọng, ngươi cảm thấy ok sao? Các ngươi đây là vặn vẹo định nghĩa. Ta rõ ràng đào chính là Diệp Kiều không biết tốt xấu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đưa tới cửa tình báo không cần, một hai phải lười biếng kiếm đi nét bút nghiêng, cảm thấy chính mình có thể giải quyết. Đến lúc đó thêm phiền thoái, làm hại Lục Ứng Hoài chậm chạp vô pháp bị giải cứu ra tới, ai tới phụ trách? Diệp Kiều sao? A, anh em, ngươi giống như quá xem nhẹ Lục Ứng Hoài. A, tỷ muội đừng kích động đừng kích động, ngươi Lục ca không có việc gì, ngươi Lục ca tự cứu. Vong hữu lực chú ý nhất thời bị rời đi. Chờ đến lúc này, đại gia mới phát hiện Lục Ứng Hoài đã đang không ngừng đáp lời Hắc Y Lệ Nhân kia một đoạn thời gian, thành công cắt đứt buộc chặt thẳng kết. Hơn nữa còn ở Hắc Y Lệ Nhân hoàn toàn không có phản ứng lại đây nháy mắt, cơ hồ phi thường vững vàng mà hướng tới trong trí nhớ bị mang đến lộ tuyến nội phản hồi. Đạo diễn tổ loa lần nữa vang lên, Lục Ứng Hoài, Lục Ứng Hoài chạy. Nờ tờ cờ một bậc đề phòng. Diệp Kiều nghe loa, dừng một chút, nhắm hai mắt lại. Dựa vào quang cảm ứng, Diệp Kiều phát hiện Lục Ứng Hoài chạy vị trí cực vô chính tự, nhưng cũng không biết nơi nào tới ăn ý. Diệp Kiều cảm thấy Lục Ứng Hoài hẳn là sẽ tuyển nàng nhận định con đường hướng tới xuất khẩu phương hướng di động. Nghĩ đến đây, Diệp Kiều nhấp môi, cuối cùng từ bỏ đi tìm Lục Ứng Hoài, mà là đồng thời hướng tới xuất khẩu phương hướng hội hợp. Không muốn chạy thời điểm, vừa vặn thấy được tìm cái bao tải đem tô điểm bộ đi vào rốt nhạc. Diệp Kiều vẻ mặt mê hoặc nhìn hắn. Duẫn Nhạc làm im tiếng động tác, dùng khẩu hình nói, không thể trước làm Hoắc Cận Trầm tìm được. Diệp Kiều cười khẽ, nhìn Duẫn Nhạc chơi đến vui vẻ vô cùng bộ dáng, chính mình cũng đi theo thả lỏng bước chân. Thẳng đến nàng cảm ứng được càng lúc càng gần Lục Ứng Hoài, nàng mới theo bản năng hướng tới phía sau môn đi qua. Nàng mở cửa, cũng không biết trong im lặng ở nơi nào tới ăn ý. Hai người lại là đồng thời cầm then cửa tay, tướng môn mở ra. Mà môn kia một bên, là Lục Ứng Hoài. Làn đạn cuồng hoan. Này, này, này đối chinh phú giống như. Mới là thật thiên tuyển. Chương 20 năm tháng 20 ngày. Diệp Kiều dương mắt nhìn chăm chú Lục Ứng Hoài thời điểm, nàng thấy được Lục Ứng Hoài cực kỳ ấm áp ý cười ở mặt mày dạng khai, đốn một lát, ngừng lại rồi hô hấp. Ngược lại ý theo đạo diễn tổ cấp giáo bá nhân thiết, đem Lục Ứng Hoài ấn ngã xuống trên tường nói, nam nhân, như thế nào không ngoan ngoan chờ ta cứu, ân. Lục Ứng Hoài không dự đoán được Diệp Kiều sẽ như vậy đại nhập nhân vật, cười khẽ ra tiếng. Lo lắng ngươi. Kia nếu ta cùng ngươi lỡ mất dịp tốt, ngươi chạy trốn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Diệp Kiều nhướng mày. Hai người chi gian khoảng cách đột nhiên kéo đến cực gần. Lại không một người cảm thấy như vậy khoảng cách tới khẩn trương. Ta tin tưởng ngươi sẽ đến cứu ta. Lục Ứng Hoài hơi hơi để sát vào một phần, thâm thúy đôi mắt khoảng cách Diệp Kiều cực gần, gần đến cơ hồ có thể hơi hơi ngửi được Diệp Kiều trên người nhợt nhạt thanh tuyên vị. Không tồi, ngươi trả lời làm ta thực vừa lòng. Diệp Kiều nghe tiếng đốn một lát, ngược lại cười, thối lui. Cười chết, Diệp Kiều đại nhập nhân vật thời điểm làm ta sợ nhảy dựng, đột nhiên tường đông. Dê bê người mừng như điên. Một bậc đề phòng. Một bậc đề phòng. Cần phải đem chạy trốn Lục Ứng Hoài chảo trở về. Lý đạo loa như cũ ở vang. Lúc này Diệp Kiều chơi xong rồi, mới nghiêm túc phân tích cục diện lên. Rốt cuộc, đối mặt đã chạy ra tới đồng đội, nàng không cần thiết lại làm đem hắn đưa trở về chuyện phiền toái. Cho nên, tránh đi nở tờ cờ. Thoát đi sơn động này là nhất thích hợp. Diệp Kiều hơi hơi nhắm mắt lại. Nhìn một mảnh đen nhánh sáng lên hướng hai người phương hướng tụ tập màu đỏ quan điểm, nghĩ lại để chính là Lý đạo phái tới chảo Lục Ứng Hoài nở tờ cờ, liền đến một chút, có chút 10 người. Nếu tưởng thoát khỏi hiện trạng, nàng cũng chỉ có thể cẩn thận chú ý nhiều mặt trí, nhưng khuyết tật là, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, mới có thể vận dụng chính mình năng lực. Mà nếu nàng toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, liền thấy không rõ lộ. Diệp Kiều thử dường như nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài. Dừng một chút, vẫn là quyết định không cần cái này năng lực. Rốt cuộc, Lục Ứng Hoài đại khái sẽ không tin tưởng nàng. Chúng ta chiều hữu đi. Diệp Kiều nhấp miệng. Không tưởng Lục Ứng Hoài cũng không nhúc nhích, mà là đứng ở tại chỗ, hướng tới quay đầu Diệp Kiều lộ ra càng có thâm ý tươi cười, hô câu tiểu Kiều Kiều. Diệp Kiều đối như vậy thình lình xảy ra xưng hô có chút mê mang. Lục Ứng Hoài lại như là hoàn toàn nhìn thấu nàng giống nhau, hướng tới nàng từng bước đến gần, ngược lại ghé vào nàng trước mặt, ôn thanh dò hỏi, muốn chơi cái trò chơi sao? Ngươi nhắm mắt lại, ta lôi kéo ngươi chạy trò chơi. Cứu mạng, ta nhìn nở tờ cờ lập tức liền phải chạy tới, này hai người còn ở chơi lẫn nhau liều trò chơi. Nói thực ra, lôi kéo người chạy. Ta cảm thấy hai người tín nhiệm còn chưa tới loại tình trạng này đi. Diệp Kiều khả năng sẽ không đáp ứng, sơn động này thật sự quá hắc, vạn nhất đụng phải, vậy thật sự bị thương. Đừng xảo. Ta khai chinh phu đâu. Khái đã chết ô ô ô ô ô, hai người bọn họ bị bắt cũng là đáng giá. Trên lầu tỉ muội bình tĩnh một chút. Diệp Kiều bừng tỉnh ngơ ngẩn. Người nam nhân này đến tột cùng vì cái gì sẽ nói như vậy đề nghị. Diệp Kiều nhấp miệng, bất luận là cái gì nguyên nhân, nàng đều lựa chọn đáp ứng khiêu chiến, ngược lại tín nhiệm dường như đưa qua tay. Nhắm mắt. Lục Ứng Hoài thanh nhuận tiếng nói vang lên. Phong phát sóng trực tiếp vong hưu á á á tiếng thét chói tai không ngừng. Diệp Kiều lại gật gật đầu. Ở nhắm mắt lại kia một khắc, nàng cảm quan nhạy bén một chút. Nguyên lai dắt người khác tay là ấm. Ở Diệp Kiều trí nhớ, bị người nắm tựa hồ là hoàn toàn chưa từng có ký ức. Rốt cuộc, cho dù là nàng kiếp trước cha mẹ, cũng ở nàng còn ở trong tã lót thời điểm, lựa chọn vứt bỏ nàng. Mà ở kia lúc sau, Diệp Kiều rốt cuộc không học được chân chính ỷ lại một người. Nhưng, Lục Ứng Hoài, nàng có lẽ có thể nếm thử ngắn ngủi tin tưởng một chút. Ôm như vậy chờ mong, Diệp Kiều chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mấy chục mạt nguồn sáng phân tán hành động. Diệp Kiều phán đoán, tùy ý Lục Ứng Hoài ấm áp bàn tay dắt lấy nàng. Loại này bị người nắm khác thường cảm giác thập phần mãnh liệt. Diệp Kiều cảm giác thân thể có chút không khỏe, rồi lại không có thập phần khó chịu đến muốn buông ra nông nỗi. Chỉ có thể chuyên tâm đem lực chú ý chuyển rời đến thoát đi thượng. Lý đạo loa không ngừng vang lên. Khẩn trương cảm nồng đậm. Liên phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cảm xúc đều bị nhắc lên, chẳng được bao lâu, hai người phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền phản siêu mặt khác chính phủ. Mau người một bước động tác cơ hồ bác người trong mắt. Hung chi vẫn là vừa mới vong hữu còn không tán thành. Hưng phấn đánh đố hai người đến tột cùng có thể căng quá vài phút tiền đề hạ. Ai cũng không nghĩ tới, hai cái lần đầu ở tổng nghệ tiến hành như vậy hợp tác người, lại là phối hợp cực kỳ ăn ý. Lục Ứng Hoài tốc độ không chậm, nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý, liền có thể nhận thấy được muốn so với hắn phía trước hoạt động trung chậm một chút, như là cố tình chiếu cố Diệp Kiều giống nhau một chút thả chậm, dẫn tới làn đạn khái chính phủ càng thêm phía trên. Nhưng vong hữu cảm xúc, lại không có truyền đạt cấp đang ở cực lực đảo vong hai người. Chiêu tà đi. Diệp Kiều nhìn phía trước dần dần tới gần nguồn sáng, cản lại Lục Ứng Hoài sắp hướng phía trước đi bước chân. Ân. Lục Ứng Hoài theo tiếng. Rõ ràng là không giảm tốc độ quay vào, Lục Ứng Hoài lại như là đi trước dự phán quá giống nhau, mảy may chưa thương mà đem Diệp Kiều mang vào chỗ ngoặt. A không một một đi tả phía trước tả phía trước. Lý đạo loa thanh lại lần nữa vang lên. Nhìn đến toàn cục đi hướng vong hữu nguyên bản vì hai người treo tâm, ở nghe được Lý đạo nhắc nhở thanh sau mơ hồ phun tào lên. Dựa. Đạo diễn có phải hay không chơi không nổi? Phái 10 cái người chảo Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài còn chưa tính, lúc này còn dùng đạo diễn thị giác chỉ huy. Này trong sông sao? Hai người thế nhưng chạy có 20 phút, 10 cái người thế nhưng bắt không được. Diệp Kiều chẳng lẽ thật là cái gì đương đại huyền học thiếu nữ? Trang 40. Quá kéo, A033 đã lần thứ 2 ly giữ mình trong sạch chính phủ chỉ có 10 mẹ xa, thế nhưng lại làm hai người bọn họ chạy. Một lần tránh đi còn hảo. Này hoàn mỹ tránh đi có tiểu ngũ 6 lần, này căn bản không phải có thể dự phán vấn đề, đây là huyền học đi. Mà không ngừng phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cùng Lý đạo không hiểu ra sao. Liền không ngừng lôi kéo Diệp Kiều Lục Ứng Hoài, cũng cực nhỏ mà đem suy nghĩ đặt ở Diệp Kiều trên người. Diệp Kiều đạm nhiên khó có thể nắm lấy bộ dáng ở hắn trong đầu dần dần dẫn hiện. Ngược lại tản ra. Bên trái, Diệp Kiều lại không nhận thấy được Lục Ứng Hoài biến hóa, mà là quan sát đến nguồn sáng phương hướng, hướng tới xuất khẩu phương hướng chỉ dẫn. Hai người không hề ngăn cách phối hợp, làm mọi người một trận đảo hốt khí. Liên một bên không màng hình tượng lạm dụng góc nhìn của Thượng Đế Lý đạo biểu tình đều ngưng trọng một chút. Nguyên bản hắn là muốn lợi dụng Lục Ứng Hoài bị trói tay sau lưng giá xem điểm nhiều bác một chút xem điểm, nhưng ai ngờ xem điểm là có, nhưng là tiết tấu so khắc khách quý mau quá nhiều. Hắn nhìn máy tính bên còn ở làm nhiệm vụ lấy tình báo Hoắc Cận Trầm cùng Dỗ Nhạc, nhất thời có chút hận sắt không thành thép. Vì cái gì Diệp Kiều này tổ phối hợp tốt như vậy? Chẳng lẽ này hai người thực sự có cái gì thiên chú định duyên phận? Cho dù đối với Luyến Tổng tới nói, có chính phủ cảm là chuyện tốt, nhưng quá sớm cố định chính phủ lại bất lợi với Luyến Tổng trường kỳ phát triển. Nay đương Luyến Tổng phía trước ký tên hợp đồng là một quý, chia làm 4 kỳ thu, một lần 2 chu. Mà lần này đã là đệ nhị kỳ, nếu từ hiện tại liền định ra chính phủ, kia phía trước hắn thúc đẩy Hoắc Cận Trầm cùng Diệp Kiều bạo điểm liền toàn vô bày ra cơ hội. Nói cách khác, Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều thật sự ăn ý quá đủ không chân thật. Thậm chí cho dù hai người đứng chung một chỗ, Lý Đạo đều cũng không cảm thấy hai người có thể sát ra cái gì hỏa hoa, ngược lại là một loại so dẫn nhạc kia một tổ còn muốn nổi ẩn một loại huynh muội tình, làm hắn ẩn ẩn bất an. Lý Đạo thống khổ mà gãi gãi hắn dư lại không nhiều lắm tóc, nhìn một không cẩn thận kéo xuống dưới một rúng tóc, thật sâu thở dài. Lần này hắn vô dụng loa, mà là thông qua Bluetooth 2 nghe liên hệ vị kia vẫn luôn không có động nở tờ cờ. B022, dẫn đường Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đi khai tiếp theo tầng nhiệm vụ. Lý Đạo nhìn Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài càng thêm tiếp cận cửa động phương hướng, đỡ chán nhận thua. Thu được. Hồi lâu không có nhiệm vụ B022 đáp lại. Diệp Kiều nguyên bản muốn tránh đi phía trước vị kia vẫn luôn không có động quan điểm, lại phát hiện hắn quang cũng không phải bạch quang, mà là khó khăn hệ số hồng quang. Nàng do dự một chút, vẫn là quyết định ở hồng quang B022 di động thời điểm, nhắc nhở Lục Ứng Hoài. Hai người nhanh chóng tránh đi, không thầm nghĩ cụ là tự động kích phát. Thậm chí không chờ B022 ra cửa, hai người đi vào phương hướng cũng đã bị trước tiên thiết trí tốt chướng ngại trở ngại xuống dưới. Lục Ứng Hoài lại không có quá lớn phản ứng, mà là trước đây một bước ở cự lượng ánh đèn hiệu quả thoáng hiện phía trước, dẫn đầu che khuất Diệp Kiều chậm rãi mở đôi mắt. Cảm ơn. Diệp Kiều cực nhỏ bị người như vậy chiếu cố. Nàng sờ không rõ ràng lắm Lục Ứng Hoài, lại lý giải Lục Ứng Hoài không tiếng động hạ động cơ. Lục Ứng Hoài là suy xét đến nàng vừa mới đóng thật lâu đôi mắt, đồng nhiên tiếp thu tiết mục tổ bố trí mãnh liệt ánh đèn, đôi mắt sẽ có không khỏe. Mà ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, làm ra như vậy phán đoán người. Cho dù Diệp Kiều vô pháp từ thư trung hiểu biết này bối cảnh cùng làm người, nàng cũng không thể không nói, ít nhất trước mắt tới nói, Lục Ứng Hoài xác thật là người tốt. Tuy rằng hay không đáng giá làm nàng tại đây buồn khắp nơi hiện lên tu la chàng cốt truyện, Lục Ứng Hoài an toàn cũng còn chưa biết. Nhưng ít ra, trước mắt tới nói, là cái không tồi người. Diệp Kiều trong lòng hạ phán đoán, nách thai lại truyền đến một tiếng thanh lanh âm sắc. Các ngươi là chân ái sao? B022 thanh âm ở sơn động gian quanh quẩn. Đúng vậy. Đúng vậy. Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài dựa theo kịch bản giả thiết cùng kêu lên. Mở miệng sau, lại đều không ứng mà cùng mà nhìn về phía đối phương. Ta là sơn động này người thủ hộ B022. B022 đạm mạc nhìn chăm chú vào hai người, các ngươi xuất hiện nhiễu loạn trong động an bình, lý nên tiếp thu trừng phạt. Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đối diện sau, không tiếng động gật đầu. Xem bộ dáng này, bọn họ hai cái hẳn là dẫn đầu mở ra tiếp theo cái cốt truyện. Nói cách khác, Lý Đạo đã từ bỏ đem Lục Ứng Hoài chảo trở về. Chắc không được người này đúng vậy chỉ là uy hiếp tính màu đỏ, cùng mặt khác người hoàn toàn bất đồng. B022 thấy hai người đồng thời mặt thanh, cũng không vội với làm hai người đáp lại. Mà là trống rông búng tay một cái, hơi hơi nghiêng đầu, xem xét chạm đất Ứng Hoài thần sắc, hơi kinh ngạc, đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài thủ đoạn chỗ. Cho dù màu trắng áo sơ mi nút tay áo đem hắn thon dài xương trụ cẳng tay thượng mang theo kia một cái lắc tay che đậy hơn phân nửa, B022 cũng như cũ thấy được hắn tồn tại. Cái này lắc tay là mỗi một cái bị trói người đều mang, có thể ở khống chế sau phát ra mỏng manh điện lực đặc thù trang bị. Nhưng cho dù đối nhân thể không có mãnh liệt thương tổn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến bị đột nhiên công kích sau, như cũ không hề gợn sóng người. Thật sự kinh ngạc, B022 theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái, chỉ Lục Ứng Hoài, nhắc nhở. Ngươi, B022 đối diện Lục Ứng Hoài đầu tới ánh mắt, khuyên ngươi sớm một chút buông ra nữ hài tử tay. Bằng không, sẽ đã chịu động chủ nguyền rủa, biến thành cục đá. Chương 21 năm tháng 21 thiên. Chờ đến lúc này, hai người mới phát hiện tay như cũ nắm. Như là sinh ăn ý, đều là kinh ngạc đối diện, cuối cùng từ Lục Ứng Hoài tản mạn buông ra. Đầu ngón tay ấm áp lại còn ở. Lục Ứng Hoài trêu chọc, như thế nào? Ngươi này trong động, có người xem không được tú ân ái. Động chủ đại nhân không thích này tử. B022 dừng một chút, như là không nghĩ tới Lục Ứng Hoài vấn đề. Phàm là bước vào cái này huyệt động chân ái đều sẽ đã chịu nguyền rủa, mà hai người ở vừa mới dắt tay trong nháy mắt kia, liền chú định yêu cầu tiếp thu nguyền rủa, ở trong vòng 3 ngày, ngươi chết. B022 tùy cơ sửa đổi vốn có chiếm cứ tiên cơ lời kịch đáp lời. Này trong vòng 3 ngày, các ngươi lẫn nhau cũng không thể có thân thể tiếp xúc, bằng không hắn sẽ biến thành cục đá, thả vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. B022 lại lần nữa bổ sung. Trang 41. Hắn cầm lại hơi hơi nâng lên. Dựa theo kịch bản, B022 đã không thể lại cấp ra càng nhiều giải thích, nhưng xuất phát từ quán tính, hắn phi thường hưởng thụ vào lúc này cầu mà không được khách quý biểu tình. Cái này Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài, làm hơn 10 vị nở tờ cờ ăn tấn đau khổ. Nhân cơ hội này, hắn cảm thấy làm khó dễ một chút, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. B022 tùy thời chọn mi, đem tầm mắt thấp thấp quét về phía Diệp Kiều. Lại không tưởng, Diệp Kiều trong ánh mắt cũng không có làm hắn bắt giữ đến tưởng tượng nghi hoặc. Thậm chí đợi hồi lâu, hắn cũng chỉ là thấy được Diệp Kiều giống như đã duyệt gật đầu. Nữ nhân này giống như đối hắn không có nửa điểm tò mò. Thậm chí nối tiếp xuống dưới cốt truyện cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Này cũng quá không phối hợp đi. B022 hơi hơi nhấp môi. Diệp Kiều lại không phát hiện B022 rất nhỏ biểu tình. Nàng chỉ là nhìn B022 hồng quang dần dần ở trước mắt biến mất, liền mất đi hứng thú. Diệp Kiều trước nay đều lười đến làm vô dụng công. Hồng quang biến mất là không có giá trị đại biểu, cũng đại biểu cho vị này nở tờ cờ ở kế tiếp cung cấp cốt truyện, sẽ không lại ở đối chính mình có điều uy hiếp, thậm chí cũng sẽ không lại cung cấp cái gì hữu dụng tin tức. Diệp Kiều ngược lại nhướng mày nhìn về phía Lục Ứng Hoài, kia đi. Ân. Lục Ứng Hoài đối Diệp Kiều tán tán dạng khai một nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dự phán vị này nở tờ cờ không có khác giá trị, cho nên cũng không có nửa phần tính toán muốn cậy lời nói ý niệm. Từ từ. Ngược lại là B022 nhìn hai người sốt ruột, các ngươi liền không nghĩ giải trừ nguyền rủa. Vậy ngươi có sao? Lục Ứng Hoài quay đầu nhìn về phía hắn. Cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng tản mạn ánh mắt làm B022 có chút khí bất quá. Hắn cực lực áp chế ngực đột nhiên ức thượng cảm xúc. Lại chưa tưởng lời nói đến bên miệng, mở ra vài lần, hắn mới nhớ tới chính mình căn bản không có cái gì tình báo có thể lộ ra. Chỉ phải nhấp môi. Ngươi như thế nào biết ta không có? B022 cậy mạnh, không muốn ở chỗ này mất mặt. Bởi vì ngươi nói qua, động chủ chán ghét chân ái. Lục Ứng Hoài nhướng mày nhìn chăm chú B022, nếu là chán ghét, lại như thế nào sẽ hiểu phá giải phương pháp? B022 nhất thời ách ngữ. Lục Ứng Hoài nói làm hắn hoàn toàn vô pháp phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Rõ ràng hai người vẫn duy trì rất lớn khoảng cách, nhưng lại như thế nào liền? Hình ảnh như vậy hài hòa. Thậm chí B022 đều muốn nhìn hai người tế gầy thân hình, tới một câu, gần mực thì đen, muốn nhiều xứng đôi có xứng đôi. Bị phun tào chính chủ tự nhiên không biết B022 ý tưởng. Làm trội hơn mặt khác khách quý, thả trước hết mở ra nhiệm vụ đệ nhị phân đoạn khách quý, Diệp Kiều cũng không chuẩn bị nội quấn, mà là tán tán đến nhìn về phía bờ biển, đề nghị, muốn phơi nắng sao. Lục Ứng Hoài vốn dĩ không dự đoán được sự tình là loại này đi hướng, nhưng ở quay đầu lại lần nữa xác nhận chính mình đồng đội là Diệp Kiều sau. Nhưng thật ra cảm thấy cái này cự tuyệt nội quân kết quả mới là hợp lý nhất. Rốt cuộc, hắn cũng không có như vậy mãnh liệt thắng bại dục, bản thân chính là cảm thấy Diệp Kiều người này có ý tứ, mới lựa chọn trở về. Muốn uống trái dừa sao? Lục Ứng Hoài thực mau thích ứng kết quả này. Hảo A. Diệp Kiều nhìn chung quanh, phát hiện không có mang theo mấu chốt nhiệm vụ nở tờ cờ, cảm thấy nghỉ ngơi một chút cũng không gì đáng trách, liền ứng thanh. Nhưng Lý Đạo nhìn đến này phó hài hòa hình ảnh, hiển nhiên có chút ngồi không yên. Sao lại thế này? Như thế nào Lục Ứng Hoài cũng đi theo Diệp Kiều chơi? Sinh tử gấp gáp. Lục Ứng Hoài ở giả thiết đều sống không quá 3 ngày, hắn thế nhưng còn ở ưu tiên nghỉ ăn. Lý Đạo đứng lên, nguyên bản tay đều đặt ở loa thượng chuẩn bị cảnh cáo, lại vẫn là lý trí tới trước, buông xuống loa. Hắn nghĩ tới Lục Ứng Hoài là đại thiếu gia xuất thân, Diệp Kiều lại là cái bãi lạn cá mặn, hai người ghé vào cùng nhau, căn bản không có khả năng trích được đến trái dừa. Đến lúc đó trích không đến. Liền ôm trích không đến tự nhiên liền trở về làm nhiệm vụ ý tưởng, lựa chọn tạm thời bằng quan. Nhưng ai ngờ Lục Ứng Hoài căn bản liền không tính toán trích trái dừa, mà là tùy tay đem chính mình trên tay đồng hồ đưa cho một bên đại thúc, có thể hay không giúp hắn trích 2 viên trái dừa. Kia chính là mấy trăm vạn đồng hồ. Lý Đạo không nghĩ tới tiết mục trước thống nhất đoạt lại tiền bao, thế nhưng còn có thể xuất hiện lấy mấy trăm vạn đồng hồ đổi trái dừa thái quá cảnh tượng. Đại thiếu gia tiêu tiền như nước cũng không đến mức như vậy đi. Lý Đạo bay nhanh mà tự hỏi chuyện này đến tột cùng dựa theo quy tắc có thể hay không ngăn lại. Lại thấy Diệp Kiều đi nhanh một mại, trước hắn một bước cản lại tình cảnh này. Không hổ là Diệp Kiều, tuy rằng mỗi ngày chọc hắn sinh khí, nhưng là hiện tại vừa thấy, cũng là cái thông nhân tình người. Lý Đạo vừa mới còn tại nội tâm khen Diệp Kiều, không tưởng đảo mắt liền nhìn đến Diệp Kiều theo đồng hồ một góc đem đồng hồ kéo lại đây. Xin lỗi thúc thúc, ta này người trong lòng không quá thông minh, thỉnh ngươi tha thứ hắn hành động. Ha ha ha, ta liền nói sao? Sao có thể lấy một khối đồng hồ đổi trái dừa? Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố hắn, đừng làm cho hắn nơi nơi đưa, đến lúc đó liền quần áo đều đưa ra đi, về nhà đã có thể không hảo trở về. Còn không phải sao? Diệp Kiều nhìn lướt qua, đem đồng hồ đưa cho Lục Ứng Hoài, muốn ăn trái dừa ta có thể trích. Tổng không thể ăn không? Lục Ứng Hoài sinh ra không thích thiếu người. Vừa mới bị Diệp Kiều mang phi sự, hắn còn nhớ rõ, cho nên trái dừa xem như hắn mà đáp lễ. Kia cấp điểm không sai biệt lắm giá trị. Diệp Kiều đừng quá thân, nguyên bản không nghĩ phí công phu, nhưng vẫn là xoay người nhẹ nhàng hướng tới cây dừa phương hướng tới một cái xinh đẹp xoay chuyển đá. Nàng động tác thật sự quá mức sạch sẽ lưu loát, hai viên trái dừa hoàn mỹ rơi xuống đất, cơ hồ hoảng tới rồi mọi người đôi mắt. Ngạnh sinh sinh dẫn tới Lục Ứng Hoài đều không khỏi giật mình thân một lát, nhìn về phía Diệp Tiểu theo xoay người phiêu khởi đôi tóc, cùng với trắng nón trên mặt bịt kín kia một mạt mông lung quang. Không rời mắt được. Mà chờ hắn phản ứng lại đây khi, Diệp Tiểu đã đi trước hạ phán đoán, chiều hắn rôi rôi tay, cúc áo. Diệp Tiêu chỉ là thuận miệng một muốn, không tưởng Lục Ứng Hoài tháo xuống đệ nhất viên cúc áo đưa cho Diệp Tiêu khi, làn đạn cơ hồ nổ tung. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Nhà ta giữ mình trong sạch ghét giờ. Đệ nhất cái cúc áo, Ứng Hoài ca ca quá biết bá. Nay còn không phải là thả ngươi ở thủ vị ý tứ. Trang 42. Dựa a a a theo tam lẻm lẻm Diệp Diệp tỉ tỉ xoay chuyển đá cùng chân dài sao. Mỹ đã chết ngao ngao ngao. A này, như thế nào một viên cúc áo các ngươi cũng có thể náo bổ. A a a a a a a a a a, ta điên rồi, ta cũng muốn ta người trong lòng đệ nhất cái cúc áo, ta nhất định sẽ quý trọng. Các ngươi khái chính phủ khả năng không phải thật sự, bởi vì Diệp Kiều giống như tùy tay đem kia viên cúc áo nhét vào trong túi. Đợi chút tiết mục kết thúc, còn ở đây không cũng không biết, ta cảm thấy Diệp Kiều chính là tùy tay một muốn đi. Trên thực tế, nay tùy tay một muốn cũng mang quý, theo ta được biết, Lục Ứng Hoài xuyên chính là cờ S áo sơ mi tân khoản, tiểu ngũ vị số. Nói cách khác, cái này cúc áo, như thế nào cũng có cái mấy ngàn khối. Ngoa tào, nhìn không ra tới, Lục Ứng Hoài như vậy có tiền. Ta cho rằng hắn là bởi vì quá giống nhau, mới không cho thấy chức nghiệp. Còn có vừa mới kia khối đồng hồ, cũng là tân phẩm đi. Ân, nhớ không lầm nói giống như 300 nhiều vạn. Ngoa tào, thứ này rốt cuộc là làm gì? Không phải, tỉ muội, theo ta muốn biết các ngươi kính hiển vi đôi mắt từ nơi nào xứng sao? Ta 800 nhiều độ đôi mắt thật sự nhìn không ra tới. Được đến trái dừa, Diệp Kiều đối với như thế nào khai trái dừa lâm vào trầm mặc. Thẳng đến Lục Ứng Hoài tiếp nhận trái dừa, lộ ra một bộ đều giao cho ta thần sắc, đi hướng đạo diễn tổ phương hướng, Diệp Kiều mới nhún vai, yên tâm. Làm gì? Ngươi đừng nghĩ. Lý đạo nhìn Lục Ứng Hoài chiều chính mình đi tới, vội vàng ngăn lại. Không tưởng Lục Ứng Hoài lộ ra có lễ vô hại mỉm cười, vòng qua Lý đạo, ngược lại đi hướng đạo diễn trợ lý bên cạnh. Có thể mượn một chút khai rửa khí sao? Lý đạo vừa định ngăn cản, liền nhìn đến đạo diễn trợ lý ngây người không hề đề phòng mà đưa qua, thậm chí trả lại cho Lục Ứng Hoài hai căn ống hút. Lý đạo đỡ chán. Hắn này rốt cuộc là khai cái luyến tổng phát sóng trực tiếp vẫn là mỹ thực phát sóng trực tiếp. Lý đạo nhìn hai người nằm ở trên ghế nằm hài hòa uống nước rửa bộ dáng, thâm than một ngụm. Thẳng đến Hoắc Cận Trầm mang theo Phương Ngọt đi tới phụ cận, hắn mới một lần nữa bậc lửa hy vọng. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài thích trí thân ảnh. Khiển trách dường như đoán giận một câu, nhìn xem nhân ra. Lại không tưởng, Phương Ngọt vừa thấy đến hai người liền lộ ra thiện ý tươi cười, đi tới hai người bên người, Kiều Kiều, Luca, các ngươi ở chỗ này nha. Bên người nàng Hoắc Cận Trầm lại chưa từng có tới ý tứ, chỉ là nhìn đến Diệp Kiều liền nhịn không được ngực khó chịu. Do đó chạm đến xa xa mà, thẳng đến hoàn toàn có thể tránh đi Diệp Kiều mới bằng lòng dừng lại bước chân. Các ngươi làm xong nhiệm vụ sao? Tô Điểm chậm rãi tha vòng mảnh dài tóc, thử. Ở nghỉ ngơi. Diệp Kiều đáp lời, này chung quanh không có có mấu chốt tình báo người. Kiều Kiều như thế nào có thể nói như vậy đâu. Tô Điểm làm như cảm thấy Diệp Kiều nói không thể tưởng tượng. Nàng ánh mắt chớp động, như là có chút mất mát dường như rũ xuống mảnh dài đôi mắt. Có chút tạm dừng 3 giây, mới như là rốt cuộc gấp thủ ra cảm xúc, dương mắt sợ hãi mà nhìn chăm chú vào Diệp Kiều. Mỗi người đều có chính mình giá trị. Ta không phải dễ dàng phủ định mỗi người giá trị người, ngươi nhất định là có cái gì hiểu lầm đi. Kiều Kiều. Tô Điểm nước mắt doanh doanh mà nhìn Diệp Kiều. Kia một khắc, Diệp Kiều hoảng thần dương mắt trong nháy mắt kia, giống như thấy được thái dương trước mắt bắn ra bốn phía quang, tất cả bao phủ nàng trên người, lấp lánh tỏa sáng, đem nàng giống như bạch liên giống nhau vô cùng mịn màng da thịt chiếu đến càng thêm sáng ngời. Diệp Kiều nhấp miệng. Tô Lục Ứng Hoài phát hiện Diệp Kiều không muốn đáp lại, tán cười đáp lời. Tô Điểm, ta kêu Tô Điểm, Lục ca ca. Tô Điểm bị Lục Ứng Hoài đáp lời sau, đã bất chấp Diệp Kiều phản ứng. Rốt cuộc làm nàng càng giật mình chính là, này đương luyến tổng đã chụp đến đệ nhị kỳ, Lục Ứng Hoài thế nhưng còn không có nhớ kỹ tên nàng. Sao có thể? Người nam nhân này nhất định là tưởng khiến cho nàng chú ý. Ân, Tô Tiểu Thư. Lục Ứng Hoài chọn mi, thứ ta nhắc nhở, ngươi hiện tại tốt nhất quy túc là trợ giúp ngươi đồng đội. Rốt cuộc chỉ có bán ra đi, mới biết được có một số việc là vô dụng công. Lục Ứng Hoài mặt mày nhẹ cong. Tuy là đang cười, lại dị thường tán phát một mạt uy hiếp xa cách cảm giác. Dẫn tới Tô Điểm không tự chủ được mà run một chút. Nàng có chút sinh khí. Tô Điểm tuy rằng ở giới giải trí chỉ là 18 tuyến, nhưng rốt cuộc là vạn nhân mê, từ nhỏ nhận hết truy phủng. Nhưng cái này Lục Ứng Hoài, thế nhưng phủ định nàng, thậm chí không nhớ rõ tên nàng. Nàng không khỏi đem thon dài móng tay lâm vào lòng bàn tay, ngược lại lộ ra một mặt hãy còn liên cường căng tới cười. Lục ca ca nếu như vậy nói, kia Tô Điểm cũng liền không hề làm khó người khác. Ta tin tưởng bọn họ sẽ có người kiềm giữ tình báo, chỉ là đến lúc đó ca ca không cần hối hận mới là. Hảo. Lục Ứng Hoài sắc mặt không hề dao động theo tiếng, tôn trọng Tô Điểm phán đoán. Tô Điểm thấy thế, có chút giận dỗi mà quay đầu. Cho dù sắc mặt không biểu lộ, Tô Điểm cũng muốn ôm đi trước đoạt được tình báo, làm hai người vì thích ý hối hận ý tưởng, hướng tới Hoắc Cận Trầm phương hướng đi đến. Nàng đi được kiên quyết, đi được kiên định. Lại hoàn toàn không biết, ở Diệp Tiểu trong mắt, mỗi một cái đi ngang qua nhân thân thượng đều không có nguồn sáng. Ở Diệp Tiểu trong mắt, có nguồn sáng nhân tài có thể cho ra nhu cầu tình báo. Mà Tô Điểm thử mỗi người đều không có. Cho nên, bất luận hỏi nhiều mấy cái, đều chỉ có thể nghe được tuần tự không ngừng mà cự tuyệt. Nguyên rủa. Thứ 12 cái bị Tô Điểm ngăn lại nam nhân hoảng loạn đáp lại, xin lỗi, ta không biết ngươi nói sự tình. Tô Điểm thấy hắn hoảng loạn làm như biết được cái gì giống nhau lần nữa truy vấn. Lại không tưởng nam nhân giống như nhìn thấy ôn dịch giống nhau, nhanh chóng thối lui té lăn quay trên mặt đất. Nguyên bản nam nhân còn tưởng ngồi trong chốc lát. Thẳng đến hảo tâm Tô Điểm rỗi tay tưởng kéo hắn lên, hắn mới như là từ bỏ quyết định này, hoảng loạn nằm bò về phía sau giống nhau mà chạy đi. Mà nhìn nam nhân lảo đảo chạy trốn Tô Điểm mãn nhãn đều là không thể tưởng tượng. Tô Điểm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị ghét bỏ đến tận đây. Ánh mắt của nàng bàng hoàng. Trang 43. Đầu vai run rẩy. Tưởng tượng đến tìm nhiều người như vậy đều không có hữu dụng tình báo, nàng khống chế không được mà nắm chặt thủ đoạn cực lực ức chế ủy khuất cùng lửa giận. Lại không tưởng điểm này chi tiết rơi vào Diệp Kiều trong mắt. Diệp Kiều theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Đối phương không ứng mà cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Rõ ràng ai cũng không nói chuyện, lại như là liên hệ tâm ý giống nhau. Trong lòng thiện tưởng. Tình báo tới. Chương 22 năm tháng 22 thiên. Hải đảo. Diệp Kiều môi mỏng khẽ mở, tuy là không có mở miệng, lại thu được Lục Ứng Hoài khẽ gật đầu. Xem ra nàng cùng Lục Ứng Hoài phỏng đoán nhất trí. Như thế phỏng đoán, Tàng Long Sơn động chủ nhân lực ảnh hưởng rất lớn, thống hận chân ái động cơ tuy rằng còn không biết, nhưng có thể phán định chính là... Trên đảo người cũng có người chưa từng may mắn thoát khỏi nguyền rủa. Không chỉ có như thế, nay nguyền rủa rất có khả năng bị che giấu càng sâu tầng sự hay là ảnh hưởng. Thậm chí có thể thử căn cứ vừa mới người hành vi phỏng đoán sơn động chủ nhân cùng hải đảo chuyện xưa có điều liên lụy. Diệp Kiều theo bản năng vén rơi dụng một rúm tóc đẹp, như suy tư gì. Nếu có điều liên lụy, kia sơn động chủ nhân hơn phân nửa nguyền rủa cả tòa hải đảo, sở dĩ bọn họ mấy cái khách quý vào động mới bị nguyền rủa. Nơi phát ra với bọn họ đều là hải đảo ngoại lai nhân viên. Mà y theo hải đảo cư dân kháng cự phản ứng, thực rõ ràng này tòa hải đảo còn không có người có thể nghiên cứu ra trị liệu nguyền rủa phương pháp. Cho nên nếu muốn giải trừ nguyền rủa, trước mắt đại khái không tránh được hỏi ra nguyền rủa nơi phát ra, hóa giải sơn động chủ nhân tích tụ. Hay là diệt trừ sơn động chủ nhân. Diệp Kiều thon dài trắng non ngón tay nhợt nhạt vuốt ve sợi tóc, vẫn chưa mở miệng. Lý đạo nhìn hai người như cũ thích trí bộ dáng, lại là giận sôi máu. Hắn nguyên bản nghĩ Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điềm đã đến, có thể làm này Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài lên điều tra, nhưng ai ngờ giả thiết tốt khúc chết căn bản liền không có thể sử dụng ở hai người trên người. Ngược lại hai người bởi vì Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điềm đã đến, làm hưởng thụ thích ý càng thêm tự tại. Lý đạo khí bất quá, hắn phân phó mấu chốt nở tờ cờ chuẩn bị lên sân khấu. Nguyên bản dựa theo nguyên giả thiết, yêu cầu ở khách quý tìm không có kết quả sau một hồi mới cho ra mấu chốt nhân vật. Nhưng ở nhìn đến này hai người hành vi sau. Lý đạo quyết định hiện tại liền hô lên tới. Hắn nhưng thật ra muốn mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn một chút hai người, làm hai người nhìn xem đối thủ cạnh tranh thân thủ lấy đi tình báo hậu quả. Làm hai người bọn họ chậm trễ bãi lạ, không chịu hảo hảo điều tra. Lý đạo như vậy nghĩ, rồi sau đó căm giận đem nắm tay nhẹ nhàng đánh vào trên bàn. Một bên đạo diễn trợ lý mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại không tưởng, Lý đạo đắc ý thỉnh ra mấu chốt nở tờ cờ, dẫn đầu ánh vào Diệp Kiều mi mắt. Nay cũng không phải Diệp Kiều nhiều chú ý. Mà là vị này nở tờ cờ hoàng quang thật sự quá mức thấy được. Hoàng đến Diệp Kiều theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Mà bận về việc dò hỏi Hoắc Cận Trầm cùng kiên trì không ngừng Tô Điểm lại như là hoàn toàn không có nhìn đến vị này người giống nhau, càng đi càng xa. Diệp Kiều đột nhiên cảm thấy có chút mệt. Nàng thở dài một hơi, nghĩ bãi lạn thời gian liền phải ngắn ngủi, nên làm việc thời điểm vẫn là muốn làm việc tâm tư dục muốn đứng dậy. Lại không tưởng, Lục Ứng Hoài thứ này trước hắn một bước đứng lên. Thậm chí còn đi nhanh một mại hướng tới vị kia nở tờ cờ đi qua. Diệp Kiều nghĩ, nhà mình đồng đội cấp lực, lại nghỉ ngơi trong chốc lát cũng hảo. Liên lại lần nữa nằm xuống. Xin lỗi, quấy rầy một chút. Xin hỏi ngài thường trụ này tòa hải đảo thượng, có hay không nghe nói qua Tàng Long Động chủ nhân chuyện quá khứ? Lục Ứng Hoài cười đến khiêm tốn. Hoàn toàn bất đồng với Tô Điểm trắng ra mà do hỏi nguyên rủa, cũng bất đồng với Hoắc Cận trầm lạnh băng dọa người ánh mắt, cho người ta cực kỳ thân hòa, liền nở tờ cờ đều không khỏi chủ tùy theo chậm lại một ít cảm xúc. Đi đi đi, ta ở vội, ngươi nói sự tình. Ta cũng không hiểu. Nở tờ cờ lộ ra hoảng thân biểu tình, theo sau lại làm ra nhiệm vụ trong người bộ dáng, xua xua tay, ghét bỏ giống nhau hướng tới Lục Ứng Hoài một bên tối lui. Lục Ứng Hoài lại không vội không táo, chỉ là nhìn nở tờ cờ ánh mắt không ngừng bồi hồi, như là ném cái gì giống nhau, không ngừng tìm bộ dáng phỏng đoán đây là có cốt truyện nở tờ cờ. Khoe miệng ý cười càng sâu. Hắn nhưng thật ra không ngại đối phương thái độ, mà là lần nữa có lê mà đứng ở nở tờ cờ một bên. Lần này hắn bảo trì càng vì xa cách khoảng cách. Cấp ra cho dù nở tờ cờ lại ghét bỏ, cũng vô pháp lại căn cứ Lục Ứng Hoài bảo trì khoảng cách, đối hắn biểu lộ ghét bỏ phạm vi. Ta có thể giúp ngươi tìm mất đi đồ vật. Lục Ứng Hoài lần nữa mở miệng. Ta không có ném đồ vật, ngươi đừng tới đây. Nở tờ cờ tránh né dường như đi xa vài bước. Diệp Kiều lại chọn mi. Thông qua nguồn sáng cảm giác sau tin tức tiếp thu, nàng đã biết được vị này nở tờ cờ nhiệm vụ là bị mất thư tín. Nhưng so với nở tờ cờ nhiều lần bài xích Lục Ứng Hoài, không chịu hạ đạt nhiệm vụ động cơ, Diệp Kiều càng tò mò lại là Lục Ứng Hoài người nam nhân này. Hắn nhìn như so Hoắc Cận trầm hảo tiếp xúc, nhợt nhạt ở chung sau, Diệp Kiều lại mạc danh cảm thấy, trước mắt nam nhân càng vì sâu không lường được. Tinh tế nghĩ đến, giống như từ ra sơn động, Lục Ứng Hoài vẫn luôn ở làm chủ đạo. Từ kiến nghị trước nghỉ ngơi, đến Hoắc Cận trầm cùng Tô Điểm đã đến lúc sau như cũ không dao động. Lại đến liếc mắt một cái lựa chọn có nhiệm vụ nở tờ cờ. Hắn đều vẫn luôn biểu hiện đến vân đạm phong khinh, nhìn như cái gì đều không thèm để ý, lại cái gì đều hoàn mỹ bắt được tiên cơ. Hoàn toàn bất đồng với dựa vào năng lực hiểu biết này hết thể Diệp Kiều, hắn giống như cái gì đều có thể dự phán được đến giống nhau, đắn đo đúng chỗ. Nhưng nếu nói Lục Ứng Hoài cùng chính mình giống nhau cụ bị năng lực, vừa mới ở sơn động thời điểm, rồi lại hiển nhiên không phải như vậy. Là dự phán năng lực sao? Diệp Kiều tinh tế quan sát hoảng loạn nở tờ cờ. Cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút phiền phức, đánh mất cái này thình lình xảy ra ý tưởng, đứng dậy mở miệng, trong chốc lát hứa muốn khởi phong, nếu không mau viết tìm được, một thứ gì đó thổi đến trong biển biến ướt liền không hảo. Nàng không tính toán đem trong lòng đọc vào tay nở tờ cờ mất đi thư tín sự tình nói rõ ràng. Nhưng một thứ gì đó thổi đến trong biển biến ướt chuyện này, lại làm nở tờ cờ sắc mặt biến đen một chút. Trang 44. Ta ném tin. Nở tờ cờ nói xong, tới rồi Duẫn Nhạc đồng thời nghe được tin tức. Chúng ta đây tìm được thư tín, ngươi là có thể cho chúng ta tình báo sao? Duẫn Nhạc nhặt của hời nhặt thật sự vui vẻ. Không thể, ta cái gì đều không cho. Nở tờ cờ nhấp môi, đừng quá tầm mắt. Cách đó không xa Phương Ngọt cũng đã nhận ra bên này khác thường, nhưng nàng cũng không chuẩn bị đi tới. Nàng từ nơi này hỏi mười mấy người, không ít người ngay từ đầu đều muốn cho nàng hỗ trợ làm nhiệm vụ, nhưng hỗ trợ đối phương lại nghe được nguyền rủa sự tình sợ tới mức vừa lăn vừa bỏ mà chạy. Căn cứ kinh nghiệm, Tô Điểm hoàn toàn không tin cái này ngạo khí lại cho thấy cái gì đều không cho nam nhân có thể có như thế nào chuyển cơ, ngược lại hướng tới mấy người trái ngược hướng đi đến, chuẩn bị đi cư dân nhà ở tìm kiếm một chút tương quan động cơ. Hoàn toàn không thấy được Lý Đạo nhìn nàng hận sắt không thành thép ánh mắt. Thậm chí không ngừng Tô Điểm làm hắn cảm thấy hận sắt không thành thép, liền cách đó không xa nhìn đến Diệp Kiều ghét bỏ tránh mà muốn rất xa có bao xa Hoắc Cận Trầm, đều làm hắn cảm giác ngực khó chịu, hô hấp không lên. Đây chính là hắn lặp lại rồi dám mới hạ quyết tâm đưa tới cửa nở tờ cờ. Này hai người thế nhưng thời điểm mấu chốt bỏ lỡ. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Không cần. Diệp Kiều nhìn lướt qua nở tờ cờ. Chúng ta sẽ không làm người hỗ trợ làm cu ly. Ngài không cần lo lắng. Lục Ứng Hoài phụ họa Diệp Kiều, hẹp dài mặt mày hơi hơi nheo lại, thân thiện khuôn mặt làm người vô pháp còn có nửa phần đề phòng. Ta cùng nàng chỉ là đơn thuần yêu thích giúp đỡ mọi người, hy vọng thế giới này có thể bởi vì một chút thiện ý thúc đẩy càng, thêm, mỹ, hảo thôi. Cứu mạng, là ta hảo rất sao? Ta như thế nào cảm thấy Lục Ứng Hoài tăng thêm kia mấy chữ, có điểm uy hiếp ý tứ? Đừng hoài nghi. Lục Ứng Hoài đây là đạo đức bắt cóc nở tờ cờ đâu. Ta giúp ngươi thúc đẩy thế giới tốt đẹp, ngươi không giúp ta ngươi liền trở ngại thế giới càng tốt đẹp. Cười chết, Lục ca ca thế nhưng là loại người này. Gom phan. Tìm được rồi nói sau. Nở tờ cờ sắc mặt tối tăm càng sâu. Đến lặng. Duẫn Nhạc siêu có sức sống, này liền giúp ngài đi tìm. Theo sau, Duẫn Nhạc đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Á Kiều, chúng ta cùng nhau. Duẫn Nhạc nguyên bản muốn đi kéo Diệp Kiều. không tưởng một mạt uy hiếp thân ảnh đột nhiên đứng ở hai người trung gian. Có nguyền rủa người đụng tới người khác sẽ biến thành cục đá. Lục Ứng Hoài ôn hòa mà nheo lại đôi mắt. Hình như là ai? Duẫn Nhạc đã có chút nhớ không rõ phía trước sơn động nam nhân kia nhắc nhở, dừng một chút, cảm thấy giống như xác thật là Lục Ứng Hoài nói như vậy. Chỉ là phòng phát sóng trực tiếp vong hữu lại nhớ rõ ràng. Lúc ấy cấp ra chính là chân ái mới có thể đụng vào biến cục đá đi. Lục Ứng Hoài hộ Diệp Kiều thạch trùy. Cười chết, Lục Ứng Hoài này sóng là cố ý đi. Hắn là đoán chắc chúng ta Duẫn Nhạc ca ca sẽ không nghe rõ này đó. Hiển nhiên chính là như vậy. Ta đây liền không chạm vào ngươi. Duẫn Nhạc có chút cười gượng gãi gãi đầu. Ân. Diệp Kiều không có chọc thủng, chỉ là hơi có sai biệt mà nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài. Đối phương gần là nghiêng mặt, hơi có nghiêm túc mà nhìn quét chung quanh, như là đã đầu nhập vào tìm nhiệm vụ chung. Diệp Kiều cũng không vội vã giống Duẫn Nhạc cùng Phương Trà như vậy tìm, mà là đứng ở Lục Ứng Hoài bên cạnh, cũng xem xét nổi lên chung quanh tình huống. Nàng nguyên bản muốn bán ra một bước, không tưởng một vị nữ nhân chắn nàng trước mặt, thậm chí rất có thâm ý mà liếc mắt một cái vừa mới phái phát nhiệm vụ nam nhân, lại lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Kiều trên người, các ngươi ở giúp hắn tìm tin. Diệp Kiều dương mắt nhìn nàng. Ta khuyên các ngươi không cần quá hảo tâm, cái này đại thúc đen đủi. Nữ nhân chọn mi, hơn nữa hắn tin cũng thực đen đủi. Người bình thường trốn hắn đều không kịp, các ngươi vẫn là đừng trộn lẫn. Xin lỗi, ta còn có việc. Diệp Kiều nghe được đen đuổi hai chữ hơi hơi như mày, như là có chút không khỏe như vậy sau lưng cở trách người khác người giống nhau tránh đi nữ nhân. Nhưng nữ nhân lại như là quyết định quấn lấy Diệp Kiều ý niệm giống nhau, chiều nàng mở miệng, này tòa hải đảo tổng cộng có tam phong thư, hai phong là ta cố ý phóng giả thư tín. Nếu ngươi thật sự tưởng giúp hắn tìm về thư tín, vậy giúp ta chăm sóc một ngày nhà ta hoa viên nhỏ như thế nào? Diệp Kiều quét đến một bên màu vàng nhạt quang, nhàn nhạt cự tuyệt. Nàng cũng không thích bị như vậy sau lưng loạn nhai miệng lưỡi người làm việc, cũng không thích chăm sóc hoa viên chuyện phiền toái như vậy. Chỉ là hướng phía trước đi nhanh mại đi. Nhìn đến Diệp Kiều dáng vẻ này, nữ nhân lại bởi vậy có chút tức giận, chỉ vào nàng cười khẽ thanh, kia chúc ngươi sớm ngày tìm được. Nữ nhân chắc chắn cái kia vị trí bị Lý Đạo an bài cực kỳ bí ẩn, bỏ lỡ nàng lần này phái phát nhiệm vụ, lần sau cầu nàng thời điểm, nàng chỉ biết làm trầm trọng thêm phải về tới. Nàng chờ xem Diệp Kiều khổ tìm không được trở về tìm nàng cảnh tượng. Đem đầu chuyển tới Lục Ứng Hoài phương hướng, không tưởng Lục Ứng Hoài đã sớm cùng Diệp Kiều sóng vai chạy lấy người, càng là sinh khí càng sâu. Mà ở ăn ý phương diện, Phương Trà cùng Duẫn Nhạc hiển nhiên không có Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài ăn ý. Phương Trà nháy phiếm một chút thủy quang đôi mắt làm lơ đã cùng Diệp Kiều đi rồi Duẫn Nhạc. Mà là chủ động dán hướng về phía vừa mới cùng Diệp Kiều đề nghị nữ nhân, nói, tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi xử lý hoa viên. Tiêu bảo nàng ngày thường tĩnh không dưới tâm xử lý này đó rườm ra sự tình. Ta có thể liền nàng phân cùng nhau xử lý, mong rằng tỷ tỷ đừng cùng nàng giống nhau so đo. Nàng tự nhiên không có hảo tâm đến thế Diệp Kiều nói chuyện. Nàng chỉ là tưởng gián tiếp tỏ vẻ Diệp Kiều chỉ là bởi vì lười biếng mới không tiếp nhiệm vụ. Mà chính mình, lại là một cái vì Diệp Kiều suy nghĩ hảo nữ hài, lấy này giành được nữ nhân hảo cảm. Còn có ta. Phương Ngọt thấy bên này trạng huống không đúng, phân tích một lát, cảm thấy vừa mới Diệp Kiều đụng phải nhiệm vụ có thể là thực sự có mấu chốt tình báo. Liền cũng đi theo huyền chuyển nhẹ nhàng mà chạy chậm lại đây. Lại đây khi, nàng còn không quên từ từ lộ ra kia đối vô ô nhiễm môi trường thủy mắt, ta cũng có thể hỗ trợ. Nữ nhân nhìn hai người, cùng đã đứng ở Phương Ngọt bên người Hoắc Cẩn Trầm, khỏe miệng một câu. Trong lòng nghĩ nhìn một cái, nhìn xem nhân ra nhiều có ánh mắt nói, lần nữa chiều Diệp Kiều rời đi phương hướng đầu đi khinh thường ánh mắt. Hảo, vậy phiền toái các ngươi. Nữ nhân ra vẻ đạm nhiên, như là sợ ba người đổi ý dường như. Một hai phải ở hiện trường cùng ba người ký kết một ngày thuê hợp đồng. Trang 45. Nguyên bản Hoắc Cận Trầm cũng không tưởng cùng Phương Trà cùng Tô Điểm giống nhau vô đề phòng ký xuống, nhưng nghĩ đến tôn trọng tiết mục tổ thiết kế là khách quý chức trách sau, hắn vẫn là âm mặt, ở thấy hắn cười gượng nữ nhân trước mặt ký tên. Mà đương ba người chân chính đi vào nữ nhân hoa viên khi, bọn họ mới phát hiện này nơi nào là hoa viên, căn bản chính là thật lớn trang viên. Bị hố ba chữ không ngừng ở trong óc xoay quanh. Mấy người lâm vào trầm mặc. Nhưng ngại với đã ký hợp đồng chạy không thoát, chỉ có thể buồn đầu ở dưới ánh nắng chói chang khổ làm. Phương Trà nguyên bản còn cảm thấy hết thể ứng có điều đến, giống Diệp Kiều cái loại này trước tiên bãi là người, căn bản không có khả năng trước nàng một bước hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có khả năng bởi vì nhiều kéo dài một ngày, bỏ lỡ giải trừ nguyền rủa thời cơ. Đến lúc đó nàng liền có thể thản nhiên tự tại thưởng thức Diệp Kiều bị phạt trường hợp. Lại không tưởng, nàng mới vừa an ủi hảo chính mình, kết lực rút thảo khi. Liền nhìn đến Duẫn Nhạc vẻ mặt vô tội mặt xuất hiện ở hắn phía sau. Phương Trà, các ngươi như thế nào ở chỗ này? A Kiều đã tìm được thật sự thư tín, chúng ta mau đi tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Duẫn Nhạc nháy Thiên Chân đôi mắt. Thanh âm rõ ràng không lớn, lại đủ để cho ký xuống trang viên hợp đồng ba người tất cả sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí Phương Trà càng sâu. Nàng một cái không lực chú ý độ, liền ở rút thảo khi một chút ngồi xuống trên mặt đất. Quanh mình một trận ách ngữ. Chương 23 nằm tháng 23 thiên. Tô Điểm đồng dạng khiếp sợ. Một không cẩn thận mất khống chế, nàng liền quên mất trong tay thủy quản. Mà chờ nàng phản ứng lại đây khi, Tô Điểm mới phát hiện chính mình đã vô tình xối Hoắc Cận Trầm một thân. Tô Điểm khủng hoảng chịu khăn tay cho hắn trà lau. Không tưởng Hoắc Cận Trầm về phía sau lui một bước, tránh đi nàng động tác, hơi hơi nhíu mày. Rồi sau đó, như là thập phần không vui giống nhau, Hoắc Cận Trầm ở túi trung rút ra khăn tay, lau chùi chật vật gò má cùng ướt nhẹp tóc mái. Lại vô luận như thế nào, đều không thể tiêu ma đáy lòng ẩn ẩn này mà một mạt chuyên trúc với Diệp Kiều nhàn nhạt thanh lãnh thân ảnh. Nữ nhân cao gầy mảnh khảnh thân thể, cùng nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng đến nữ nhân kia tản mạn ở trong gió tiếp nhận thư tín thái quá hình ảnh, hồi lâu cũng không có thể ở suy nghĩ của hắn tiêu tán. Giống như từ khi du thuyền lúc sau, Diệp Kiều nữ nhân này liền vẫn luôn ở trước mắt hắn loạn hoảng. Không ngừng mà dùng để hướng bất đồng phong cách hấp dẫn hắn lực chú ý, tản ra không đi. Nghĩ đến đây, Hoắc Cận Trầm đột nhiên có chút tiêu buồn, lại vẫn là chuyển qua đầu, muộn thanh làm cỏ. Thẳng đến ngón tay bị vết cắt, hắn mới muộn thanh túc hạ mi. Ta đi không được Phương Trà quá mức khiếp sợ. Cho dù đáy lòng không ngừng ảo não, chỉ trích chính mình vì cái gì một hai phải nhanh như vậy ký tên một ngày hiệp ước, phàm là Duẫn Nhạc sớm tới một chút, nàng đều sẽ không bạch làm nhiều như vậy tâm tư. Nàng cũng chỉ đến nhận mệnh. Ta vừa mới cùng nơi này trang viên chủ ký kết một ngày hiệp ước, ta yêu cầu ở chỗ này làm mãn một ngày. Ngươi vẫn là trước cùng Kiều bảo bọn họ qua đi đi. Bọn họ thông minh, không giống ta. Ngươi không cần vì ta chậm trễ, ta ngày mai sẽ tới. Phương Trà lộ ra có chút tự trách bộ dáng. Nàng đôi mắt buông xuống, tâm tình cực kỳ hạ xuống. Ngôn ngữ lại khó sửa kéo dẫm, nhất ngôn nhất ngữ, chuyển hóa ở trong lòng mọi người, liền hỗn loạn một chút oán trách Diệp Kiều không ấn quy tắc, hại các nàng nhận không khổ làm đến nan kham ý vị. Ngươi đang nói cái gì a? Duẫn Nhạc nguyên bản không quá thích Phương Trà, nhưng vẫn là bị Phương Trà nói cho cười, nào có ném xuống đồng đội một người làm nhiệm vụ sự. Duẫn Nhạc thừa dịp Phương Trà ngây người khe hở, quay đầu nhìn về phía trang viên chủ nữ nhân phương hướng, Lý Đạo, ta không thiêm hiệp ước, chúng ta hai cái làm một trận, có không giảm miễn vì 6 tiếng đồng hồ. Có thể. Trang viên chủ trả lời. Chúng ta cũng là hai người. Tô Điểm vừa nghe hai người so với chính mình tổ làm nhiệm vụ mau, cũng từ vừa mới luẩn quẩn trong lòng cảm xúc khiêu thoát ra tới. Kia không được, các ngươi hai cái đều ký hiệp ước. Trang viên thân cây giòn cự tuyệt. Chính là hiện tại muốn ngươi tình báo vô dụng nha. Tô Điểm yếu thế giống nhau mà chấp chấp nàng kia đối vô ô nhiễm môi trường đôi mắt. Chúng ta chi gian giao dịch là theo như nhu cầu, nhưng một ngày phí tổn là các ngươi từng người ký tên, hiệp ước ký liền có hiệu lực, dư lại cùng ta có quan hệ gì. Trang viên chủ trắng nàng liếc mắt một cái, đi theo đi nhanh một mại, không hề để ý tới. Tô Điểm khó có thể tin liền cái này tiết mục tổ nở tờ cờ đều dám như vậy đối đãi chính mình, nàng sống 21 năm, chưa từng có đã chịu quá loại này đãi ngộ. Từ nhỏ đến lớn đều là đại gia không ngừng truy phùng nàng. Nhưng hiện tại Hoắc Cận Trầm cũng hảo. Phương Trà cũng hảo. Nờ tờ cờ cũng thế. Tất cả đều đối nàng không có sắc mặt tốt. Tô Điểm khó mà tin được này hết thảy, tay nàng gắt gao mà nắm chặt. Muộn thanh cắn chặt môi một góc, chưa từng lên tiếng. Mà nhìn bầu không khí áp lực, không hề tâm tình làm tổng nghệ cảm một bắt người. Lý Đạo cơ hồ sờ soạn một phen mồ hôi lạnh, hắn nhìn trên màn hình tảng lớn phun tào. Cùng tảng lớn sói mòn chạy tới Diệp Kiều phòng phát sóng trực tiếp vong hưu, lòng bàn tay cơ hổ ra một phen hãn. Nếu không phải Duẫn Nhạc tổng nghệ cảm thực hảo, bên này cơ bản liền lâm vào cục diện bế tắc. Lý Đạo thật sâu thở dài. Rốt cuộc là hắn xem nhẹ Diệp Kiều. Lý Đạo nhìn Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài phòng phát sóng trực tiếp. Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài như cũ bắt lấy vừa mới mất đi thư tín nam nhân không bỏ. Chúng ta chỉ là tưởng cùng ngài hiểu biết một chút sự tình, cũng không phải tình báo. Từ vừa mới bắt được thư tín sau, nam nhân liền đối hai người tỏ vẻ bài xích. Chỉ là Lục Ứng Hoài lưu luyến không rời, như cũ phi thường có lễ mà hướng tới hắn lộ khiêm tốn mỉm cười. Ta nói, mất đi thư tín là các ngươi chủ động giúp ta tìm, đều không phải là ta nguyện ý, cho nên ta có quyền không hồi báo các ngươi. Nam nhân như cũ sụ mặt, vào ra môn sau, càng là dục muốn đem theo vào ra hai người su chi môn ngoại. Trang 46. Nghe nói bị ta đụng vào, sẽ biến thành cục đá. Lục Ứng Hoài lại cong lên mặt mày. Rồi tay điều chỉnh thử áo sơ mi cổ áo. Này nguyên bản là mạo nguy hiểm suy đoán, lại không tưởng nam nhân bởi vì những lời này sắc mặt càng ngưng, hiển nhiên một bộ Lục Ứng Hoài đoán đối bộ dáng, sắc mặt ngưng trọng. Nếu không thuận thế giải quyết, này tòa đảo nhỏ chỉ biết có càng ngày càng nhiều chân ái gặp bất hạnh. Mượn cơ hội này giải quyết một chút không hảo sao. Lục Ứng Hoài từng bước hướng tới nam nhân tới gần. Nam nhân sắc mặt càng thêm nan kham. Diệp Kiều lại ở nhìn đến nam nhân thời điểm, đọc vào tay tương quan kỳ ngộ nội dung. Tuy rằng không thể thông qua năng lực hiểu biết quá mức kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nàng vẫn là quét tới rồi cách đó không xa phiếm quang chụp ảnh chung. Đó là nam nhân nhiều năm trước cùng một cái nữ hài chụp ảnh chung. Diệp Kiều thuận thế nhìn quét căn nhà này. Rõ ràng nam nhân thoạt nhìn là có nữ nhi, nhưng là toàn bộ trong nhà trạng thái đều phi thường không xong, không ngừng như là hồi lâu không quét tước thu thập quá bộ dáng, liền trong nhà vật trang trí đều rất ít, thậm chí còn có một cổ đã bị thế giới vứt bỏ mất tinh thần dạng, không có nửa điểm pháo hoa khí. Còn có phía trước nữ nhân kia nói qua, người nam nhân này đen đủi, thư tín cũng đen đủi. Còn có Diệp Kiều nhặt được thư tín thời điểm, cũng không ý quét tới rồi lá thư kia. Mặt trên đường ba ba, tình yêu cùng loại từ ngữ, như là một người luyến ái chung nữ hải viết cấp phụ thân tin, nhưng trang giấy lại sớm đã ô vàng. Cho nên trước mắt ổn thỏa nhất suy đoán, đại để có thể ở nữ nhi vào tay. Diệp Kiều suy nghĩ một lát, chung quy là ở nam nhân lại lần nữa hồi phục Lục Ứng Hoài phía trước đã mở miệng, hoặc là nói, vì ngài nữ nhi, ngươi đều biết chút cái gì. Nam nhân đồng tử phóng đại, như là cực kỳ giật mình Diệp Kiều phỏng đoán. Theo sau, hắn mất khống chế đứng dậy, hướng tới Diệp Kiều phương hướng tới gần. Lại chưa tưởng, chờ đến hắn muốn theo bản năng nắm lên Diệp Kiều cổ áo thời điểm, Lục Ứng Hoài thon chắc cánh tay đã trước một bước chặn hắn hành động. Ngài vẫn là bình tĩnh chút. Lục Ứng Hoài ánh mắt thiện ý cảm giác cực kỳ nồng đậm, lại không biết vì sao, hắn rõ ràng cười, sơ lánh uy hiếp cảm giác lại không tự chủ được dẫn tới nam nhân phát run. Nam nhân dừng tay. Lục Ứng Hoài lại như cũ phản thủ sẵn cổ tay của hắn. Rõ ràng thoạt nhìn không dùng như thế nào lực, nam nhân lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không khai. Buông ra. Nam nhân một thanh, trong giọng nói hỗn loạn một chút giận dỗi. Đạo, khiểm. Lục Ứng Hoài lại híp mắt mỉm cười. Buông ra. Nói giỡn. Tuy rằng vừa mới muốn đi chảo Diệp Kiều và táo là trường thi phát huy. Nhưng nam nhân lại nói như thế nào đều là trường bối, đừng nói cốt truyện chưa cho xin lỗi cốt truyện, liền tính là lý đạo cho cốt truyện, dựa theo nhân thiết hắn cũng không có ở tổng nghệ cấp tiểu bối xin lỗi tất yếu. Nhưng nhìn đến bộ dáng này Lục Ứng Hoài như là mệt mỏi. Hắn không có buông ra nửa điểm ý tứ, ngược lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân, xem nam nhân mồ hôi lạnh rơi xuống. Nga. 6. Xem ra ngươi chảo ai biến cục đá đồn đãi không chuẩn. Diệp Kiều nhưng thật ra không thèm để ý, nhìn Lục Ứng Hoài nghiêm túc ánh mắt, có chút làm người nắm lấy không ra. Diệp Kiều nương nghe nàng trêu chọc hơi giật mình một lát Lục Ứng Hoài khe hở, nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái Lục Ứng Hoài. Người nam nhân này ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lãnh bạch làn da như là hàng năm không thấy quang dường như nhiệt dung riêng Trung Mỹ bạch phương trà còn muốn bạch một cái sắc hảo. Hắn lưng giấy dán tường đơn bạc, sơ mi trắng cố sức gầy lưu sướng cơ bắp đường cong bóng ma lại ở này hạ như ẩn như hiện. Một đường hoàn toàn đi vào quần jean eo thon trung, thân hình càng hiện thon dài văn nhã. Liên lúc này bắt lấy người hành động, đều có vẻ dị thường xoáy khí. A, bại lộ. Lục Ứng Hoài thấy Diệp Kiều không có việc gì, cười khẽ. Lại theo vừa mới Diệp Kiều nói, hơi hơi cúi người, thấu hướng về phía nam nhân, lớn mật suy đoán, tuy rằng ta không thể làm ngài biến thành cục đá, nhưng là ngài nữ nhi hẳn là này tòa hải đảo công nhận nguyền rủa đầu sỏ gây tội trí nhất. Nàng không phải. Nữ nhi của ta không phải. Nàng cũng bị biến thành cục đá, nàng cũng là người bị hại. Nam nhân sắc mặt nháy mắt biến, các ngươi đều biết chút cái gì. Có cái gì mục đích? Người bị hại. Thì ra là thế. Lục Ứng Hoài chiếm cứ thượng phòng, nhẹ nhướng mày mắt, ý bảo dường như đem nhìn chăm chú nam nhân đôi mắt rời đi hướng về phía Diệp Kiều. Ta nguyên bản là tưởng giải trừ chính mình nguyền rủa, thuận tiện làm nguyền rủa biến mất. Lục Ứng Hoài tầm mắt quay lại. Nhỏ dài lông mi hạ một đôi thâm thúy đến vọng không đến lòng dạ ánh mắt thong thả ung dung mà chuyển rời đến nam nhân cằm, xem đến đối phương lưng lạnh cả người. Nhưng hiện tại, nam nhân nhíu mày. Hắn tránh thoát không khai Lục Ứng Hoài tay. Thực rõ ràng Lục Ứng Hoài ở lặp lại ám chỉ muốn chính mình tham gia hỗ trợ, cần thiết cùng Diệp Kiều xin lỗi. Nam nhân tất nhiên là không cam lòng từ chủ động trở thành bị động, nhưng lý đạo ở bờ Bluetooth không ngừng nhắc nhở hắn không cần cùng Lục Ứng Hoài tranh chấp, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đối hắn ấn tượng thật không tốt. Khuyên hắn lập tức xin lỗi, không cần ảnh hưởng cốt truyện xu thế nói thật sự tới quá mức cường ngạnh. Dẫn hắn chỉ có thể không cam lòng mà cắn chặt môi, ở liên can máy quay phim hạ, cực kỳ thấp giọng mà mở miệng, xin lỗi. Lục Ứng Hoài cũng quyện với cùng như vậy nam nhân dây dưa, ở liếc đến Diệp Kiều gật đầu khi, hắn mới buông ra nam nhân, nói nhỏ, van bối đã tội. Nam nhân muộn thanh ngồi vào một bên trên ghế, muộn thanh nói không nên lời lời nói. Ngài vẫn là đừng làm che giấu, nếu ngài vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Ngài nữ nhi thúc đẩy này tòa hải đảo lời đồn đãi chỉ biết càng thêm lệch khỏi quỹ đạo sự thật. Lục Ứng Hoài không nhanh không chậm mà nhìn nam nhân. Quay đầu khi, nhìn Diệp Kiều sớm đã ngồi xuống đối diện trên ghế, khiêu chân, nâng má, như là hết thảy đều cùng nàng không quan hệ giống nhau mà thưởng thức nổi lên chén trà lười nhác bộ dáng. Lục Ứng Hoài lại là không cấm ra diễn, cười khẽ ra tiếng. Diệp Kiều nhìn như vậy ra diễn Lục Ứng Hoài có chút kinh ngạc. Trước mắt xuất hiện hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng kỳ ngộ nhắc nhở, lại làm nàng không có tâm tư đi chú ý Lục Ứng Hoài. Mà là ở tiếp thu cứu vớt nở tờ cờ bị thạch hóa nữ nhìn này một hàng nhiệm vụ chữ nhỏ sau, Diệp Kiều thuận thế câu khoe miệng, đem đôi mắt chuyển ý đồ nam nhân, chậm rãi mở miệng, còn có, đừng cương căng, nếu ngươi muốn cho ngươi thạch hóa nữ nhi tỉnh lại nói, tốt nhất phối hợp một chút. Chương 24 nằm tháng 24 thiên. Nam nhân hoàn toàn không dự đoán được Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài nhìn như nói chuyện phiếm, lại mượn cơ hội ở hắn không hề phòng bị không đương đem kịch bản đoán hơn phân nửa. Trang 47. Mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn trường bầu không khí đọng lại. Giả thiết tốt phân đoạn quá đã sớm bị Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đoán đại sắp xỉ, không cần lý đạo nhiều lời, nam nhân đều biết này đối đạo diễn tổ tới nói đều không phải là chuyện tốt, hắn một thanh, nguyên bản muốn dùng câm miệng phương thức kéo mãn tiến trình, lại không tưởng Diệp Kiều cũng không có dung túng điểm này. Diệp Kiều lại lần nữa du thuyết, hoặc là nói, người hy vọng nàng cho dù tồn tại đã trở lại, cũng như cũng chịu người mắt lạnh, bị người vu hãm, bị người khi dễ. Vô pháp cự tuyệt nói thúc đẩy nam nhân giật mình thần tại chỗ. Hắn dù sao cũng là đương sự nhân phụ thân. Xuất phát từ lựa chọn, xuất phát từ thân phận, hắn đều không có đạo lý cự tuyệt Diệp Kiều đề nghị. Nam nhân hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm, đêm này phủ đầy bụi đã lâu chuyện xưa chậm rãi nói tới. Nay tòa hải đảo vẫn luôn có một cái tập tục xưa, chúng ta ven biển mà sống, thờ phụng hải thần, đối hải thần chỉ thị cũng không sẽ vi phạm, cho nên từ chúng ta tổ tiên đến tổ tiên liền có một cái nhiều thế hệ tương truyền chuyện xưa. Nghe đồn hải sinh hoa chỉ sinh trưởng ở hải thần phủ đệ, chúng ta này tòa hải đảo thổ nhưỡng cũng không thể dưỡng dục hải thần hoa, nhưng lại truyền lưu hải thần nếu có nhìn chúng nữ tử, liền sẽ ở ngày nọ ngày hôm sau sáng sớm, phái người mang tin tức đem hải thần hoa đưa đến nữ tử trước cửa. Mà bị lựa chọn, đó là đời kế tiếp hải đảo muốn hiến cho hải thần công phẩm, cũng là hải thần đời kế tiếp thế tử. Nam nhân sắc mặt ngưng trọng, nhắc tới này đoạn chuyện xưa khi, ý vị thâm trường. Điều chỉnh vài lần cảm xúc, cũng chưa có thể đem kế tiếp chuyện xưa nói hoàn chỉnh. Cũng bao gồm ngươi nữ nhi. Thẳng đến Diệp Kiều sắc mặt trầm trọng mở miệng, nam nhân mới cứng đờ gật gật đầu. Dựa theo ngươi cách nói, ngươi nữ nhi hẳn là hiến tế cấp hải thần làm thế tử, lấy này duy trì phù hộ mới đúng. Diệp Kiều lại lần nữa dò hỏi. Là, nhưng nữ nhi của ta trong lòng có người. Nam nhân có chút khổ sở mà đỡ đỡ chán, nàng từ nhỏ liền thích hồ chạy, cũng không biết sao, cùng Sơn Động Động chủ tư định chung thân. Nhưng toàn đảo dân sự, nàng cần thiết lương đeo, liền cùng Sơn Động Động chủ cáo biệt, dứt khoát kiên quyết ngồi trên hải thần đưa tới thuyền. Nhưng Sơn Động kia tiểu tử không chịu tiếp thu, thẳng đến kia một ngày, ta tận mắt nhìn thấy hắn hóa thành long hình thể đem nữ nhi của ta tiếp đi. Kia một ngày, nữ nhi của ta cũng không biết sao, đột nhiên bị Sơn Động long tiểu tử nói động, quyết định tranh thủ chính mình hạnh phúc. Nàng tự mình nói cùng hải thần lại tức giận, dẫn phát sóng thần, phong vân đại biến. Chờ đến phản ứng lại đây khi, hải thần đã tuyên cáo hắn nguyền rủa. Không ngừng kia tiểu tử chạm vào nữ nhi của ta lúc sau, nữ nhi của ta sẽ biến thành cục đá, còn tỏ vẻ sở hữu chân ái người đều sẽ như thế. Ở kia lúc sau, hải thần không bao giờ sẽ che chở chúng ta này tòa hải đảo. Ta nữ nhi chịu đủ phê bình, sau lại trên đảo càng ngày càng nhiều chân ái biến thành cục đá, bọn họ khí bất quá nữ nhi của ta bình an không có việc gì, liền tự mình bịa đặt, chỉ cần bị nữ nhi của ta đụng tới, liền sẽ biến thành cục đá. Dân già, này đồn đãi biến thành thật. Sau lại nữ nhi của ta quá mức thương tâm, đi tìm kia tiểu tử thời điểm, đuổi kịp mưa to, chân hoạt vô ý ngã vào huyền ngai. Lại cũng bởi vậy không cẩn thận bị kia tiểu tử đụng phải tay, đã chịu nguyền rủa, đến nay vẫn là cục đá. Lại sau lại, trên đảo càng nói càng gì, liền ta cũng vô pháp tránh cho bị phê bình. Kia tiểu tử liền đi cầu hải thần, nhưng không tưởng hải thần cũng không có nói cho hắn giải trừ nguyền rủa phương pháp, chỉ là nói cho hắn nguyền rủa người khác phương pháp. Ta nguyên bản còn tính toán khuyên giải. Lại không nghĩ nữ nhi xảy ra chuyện sau, hắn tính cách đại biến, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Thậm chí bắt đầu lấy như vậy phương thức nguyền rủa người khác nam nhân càng nói càng nghẹn ngào. Diệp Kiều đem túi chịu giấy đưa cho hắn, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn lướt qua Lục Ứng Hoài. Mà Lục Ứng Hoài cũng đang xem nàng. Kia ngài không có nếm thử tìm được khả năng giải trừ nguyền rủa phương pháp sao? Lục Ứng Hoài hỏi. Ta không xác định. Nam nhân có chút mất mát, thanh âm đã có chút khàn khàn. Lục Ứng Hoài đổ một chén nước. Đưa cho nam nhân. Chính là đợi hồi lâu, mới chờ đến nam nhân đột nhiên mở miệng, chỉ là ngày nọ bị báo mộng, mơ thấy nếu có thể bắt được chân ái chi thủy chìa khóa, lấy ra chân ái chi thủy, là có thể giải trừ nguyền rủa, làm này tòa hải đảo trở về an bình. nhưng ta liên tục tìm thật lâu cũng không quả. Ta đã từng đi cầu quá này tòa hải đảo thượng bách hiểu sinh, nhưng hắn nói ta không phải mệnh định chi nhân, cự tuyệt ta thỉnh cầu. Nam nhân có chút hề mải. Bách hiểu sinh ở nơi nào? Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều lẫn nhau nhìn thoáng qua, do hỏi. Ở phía nam rừng rậm nhà gỗ. Nam nhân đáp lại. Phiên thoái ngài, chúng ta sẽ đi tìm hắn. Lục Ứng Hoài nói. Ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, hắn cùng Diệp Kiều đi ra môn. Lúc đi vẫn luôn trầm mặc mà ngưng thần Diệp Kiều xoay người nhìn về phía hắn, kia ngài nữ nhi pho tượng ở nơi nào? Sơn động kia tiểu tử nơi đó. Cảm ơn. Diệp Kiều nhìn hắn, ánh mắt tuy không hề gợn sóng, ngữ khí lại cực kỳ ngưng trọng, chúng ta nhất định có thể giải trừ nguyền rủa. Cảm ơn, phiền thoái các ngươi. Hai người ở nam nhân nhìn theo chung đi xa. Hải đảo buổi chiều phong bí mật mang theo một chút lạnh lẽo, đi đến phía nam rừng rậm còn cần một chút lộ trình. Lục Ứng Hoài cũng không biết là từ Diệp Kiều phát ngốc cái nào nhàn rỗi, mượn tới rồi một chiếc xe đạp. Hắn đem hoành ở Diệp Kiều trước mặt, vô vô ghê sau, lên xe. Diệp Kiều hơi hơi nhúng mày. Thân xác của nàng không có quá nhiều gợn sóng, mà là chân dài một mại nghiêng người ngồi ở xe đạp hàng phía sau. Đường phố hai bên sàn sạt ngọn cây theo gió rung động, Diệp Kiều bắt lấy xe tòa một góc, nhất thời làm người nắm lấy không gian này đến tột cùng là vì biến thành cục đá, vẫn là giống như ngày xưa giống nhau. Cùng người bảo trì ngăn cách tâm lý, làm nàng cho dù ngồi ở Lục Ứng Hoài phía sau, cũng vẫn duy trì an toàn nhất hợp lý khoảng cách. Chỉ là cho dù như vậy, xe đạp chỉ cung nhỏ hẹp khoảng cách, cũng đem Lục Ứng Hoài trên người nhợt nhạt mát lạnh bạc hà mùi hương nói tràn ngập mở ra. Trong lúc nhất thời, kia cổ thuộc về ánh mặt trời phóng ra mà đến cực nóng, lại là tiêu giảm một chút. Hai người một đường không nói gì, lại không có một người cảm giác xấu hổ, ngược lại hưởng thụ nổi lên này ngắn ngủi thuộc về hai người thích ý. Phía nam rừng cây nói là rừng cây, lại sâu không lường được, tiểu sơn núi không ngừng, hai người chỉ có thể tạm thời đem xe đạp xúc ở ngoài bìa rừng lựa chọn đi bộ. Trang 48. Đi rồi một chút lộ, có lẽ bởi vì thác nước cùng bóng cây duyên cớ, có chút tiểu lãnh. Diệp Kiều cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cực kỳ nghiêm túc mà tìm kiếm nam nhân nói quá nhà gỗ, lại không tưởng không chờ nàng bước tiếp theo bắn ra, nàng phần vai đã bị phủ thêm một kiện áo khoác. Mà theo phương hướng nhìn lại, Diệp Kiều mới phát hiện là Lục Ứng Hoài. Thật là kỳ quái. Diệp Kiều nghi vấn đôi mắt dừng ở Lục Ứng Hoài trên người. Người nam nhân này luôn là sâu không lường được, bởi vì không hiểu biết nguyên thư duyên cớ, Diệp Kiều cũng chỉ là đạm nhiên cùng này tương xử. Nhưng chính là ở Diệp Kiều cảm thấy Lục Ứng Hoài đối ai đều xa cách, tới luyến tổng tuyệt đối không phải vì tìm kiếm chân ái như vậy lý do khi, Lục Ứng Hoài ngược lại chiếu cố nổi lên tình huống của nàng. Diệp Kiều trong lòng lơi lỏng một chút kia một cây tuyến, đột nhiên căng thẳng. Ở không có kết thúc luyến tổng thu phía trước, Diệp Kiều tùy thời đều có khả năng dẫm vào nguyên chủ vết xe đổ. Vì cầu sinh, nàng không thể không thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình cùng mọi người bảo trì khoảng cách. Mà Lục Ứng Hoài, làm này đương luyến tổng đồng dạng nam khách quý, Diệp Kiều cảm thấy, đồng dạng cũng là không biết ẩn hình bom. Diệp Kiều thon dài ngón tay theo bản năng ở Lục Ứng Hoài bung ra trong nháy mắt kia kích thích một chút quần áo. Lại chưa tưởng Lục Ứng Hoài đè thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, ở nàng bên thai chậm rãi nói một câu. Là huynh muội chi gian cho nhau chiếu cố. Lục Ứng Hoài làm như thời thời khắc khắc đều thành thạo. Hắn kịp thời giải thích, tiêu trừ Diệp Kiều trong lòng một chút nghi ngờ. Một khi biết được đối phương gần chiếu cố nàng chỉ là xuất phát từ lớn tuổi, Diệp Kiều cũng đi theo nhẹ giọng hướng Lục Ứng Hoài nói lời cảm tạ, thản nhiên tiếp nhận rồi cái này áo khoác. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu thẳng hô cự ngọn. Ngao ngao ngao ngao, hai người bọn họ thật sự hảo xứng đôi. Ta duy trì. Ngu ngốc chính phủ thiên hạ vô địch, ngu ngốc chính phủ thiên hạ vô địch. Ta không thể bỏ tường. Ta không thể bỏ tường. Không cần dụ hoặc ta. Ở lan đạn nhiệt nghị chung, hai người tìm được rồi nhiệm vụ manh mối nhà gỗ, đối nhà gỗ chủ nhân đơn giản giới thiệu ý đồ đến. Lại không tưởng nam nhân đem hai người cự chi môn ngoại. Ta hôm nay còn có chuyện, hai người ngày khác lại đến đi. Nếu ngài muốn tìm thứ gì nói, chúng ta có thể hỗ trợ. Diệp Kiêu nhìn nam nhân đề nghị. Các ngươi không hiểu. Nam nhân đạm mạc cự tuyệt. Cho dù là thảo dược cũng có thể. Diệp Kiều đáp lại nói. Nàng tươi cười lệnh nam nhân đóng cửa ngón tay cứng đờ. Nguyên bản đem hai người cự chi môn ngoại là lý đạo ý tứ, nhưng cũng không sao, ngày mai mới ước định tuân ra mà tìm thảo dược nhiệm vụ, thế nhưng đến bây giờ bị Diệp Kiều xem thấu. Nam nhân cứng đờ thần sắc, nhanh chóng đóng cửa lại, xin giúp đỡ dường như tìm hướng về phía lý đạo. Bị cầu cứu lý đạo đồng dạng khó xử. Cho tới nay, Diệp Kiều đều là ngốc nghếch tự cho mình là. Đổi làm trước kia, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả đưa tới cửa nhiệm vụ nàng đều không hoàn thành, nhưng hiện tại như thế nào đột nhiên như là có đầu óc. Lý đạo ngón tay nắm chặt lên, nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh ở trên trán không ngừng mà toát ra. Hắn nhìn Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài phối hợp thành thạo, càng thêm tim đập nhanh, liền đều ngón tay dần dần minh lên. Làn đạn thượng đã có không ít vong hưu đối Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài mà bị cự chi môn ngoại cảm đến bất mãn, Lý Đạo nhìn còn ở trang viên vùi đầu khổ làm mặt khác khách quý, cuối cùng vẫn là thật sâu thở dài, thỏa hiệp dường như khai mịt rổ phổn, đối nhà gỗ nhỏ nam nhân đã mở miệng, cho bọn hắn nhiệm vụ, nhưng không cho chỉ thị đồ. Lý Đạo hồi tưởng chạm đất Ứng Hoài là cái đại thiếu gia, Diệp Kiều lại là cái xinh đẹp bình hoa. Hai người liền tính là nhận được thảo dược nhiệm vụ, cũng phải tìm ban ngày, mới có thể tìm được tương ứng thảo dược. Hung chi yêu cầu phiên biến toàn bộ rừng cây, mới có thể thu thập đến cũng đủ số lượng. Giống như vậy kéo dài, cũng đủ chờ đến Duẫn Nhạc cùng Phương Trà chạy tới. Thậm chí có cơ hội nói, chờ đến Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điểm cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Đạo trịnh trọng làm quyết định, nhiệm vụ lượng tăng gấp đôi. Nam nhân nghe được Lý Đạo nhiệm vụ, cuối cùng mở cửa. Nguyên bản ở ra cửa trước. Hắn đã ở trong đầu não bổ ra Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài so vừa rồi còn vội vàng cầu hắn cấp nhiệm vụ hình ảnh. Lại không tưởng, mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Lục Ứng Hoài hái được một bên cây ăn quả, đem quả tử xoa xoa, đưa cho Khiêu Chân bắt chéo ngồi Diệp Kiều hình ảnh. Hai người nghiễm nhiên không có một bộ hắn trong tưởng tượng cầu nhân tâm thiết bộ dáng. Ngược lại có điểm như là chính hắn đưa tới cửa dường như. Nam nhân lâm vào trầm mặc. Lăng là nhìn hai người hồi lâu, cũng chưa bị phát hiện tồn tại. Nam nhân. Ra đây đi. Chương 25 năm tháng 25 thiên. Khu. Nam nhân thấy không ai để ý đến hắn, khu một tiếng. Hắn nguyên bản cho rằng hai người quay đầu lại nhìn đến hắn sau, sẽ lập tức lại đây cầu hắn. Lại không tưởng hai người chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, liền nhìn về phía lẫn nhau. A. Sáu người ăn. Diệp Kiều đem trong tay quả mận đưa cho Lục Ứng Hoài, như là thật sự nhập trình diễn nổi lên người yêu giống nhau, thập phần cố tình mà ở nam nhân trước mặt biểu diễn lên. Cảm ơn ngươi. Tiểu Kiều Kiều Lục Ứng Hoài âm cuối hơi hơi dơ lên, rời rạc thư lãng tiếng nói ở Diệp Kiều nách thai vang lên. Tuy là trêu chọc mà xưng hô, lại không biết vì cái gì, Diệp Kiều tổng cảm giác Lục Ứng Hoài như vậy tiếng nói hô lên tới cũng không có trong tưởng tượng dính nhớp không khỏe. Ngược lại như là hô Diệp Kiều tên này giống nhau tuy tính, rồi lại so Diệp Kiều thiếu một chút khoảng cách. Người cũng lại đến một cái này thực ngọn. Lục Ứng Hoài bất đồng với vừa mới, mà là cố tình mà đem một cái khác quả mận đưa cho Diệp Kiều. Như vậy ngươi tới ta đi hài hòa hình ảnh, nam nhân xem sao đi cũng không được, đi cũng không phải, chính là bồi hồi lâu, mới thanh giọng nói lại lần nữa mở miệng, khụ, ta bên này đột nhiên có việc gấp. Ân, kia ngài vẫn là mau đi, đừng chậm trễ. Diệp Kiều mặt mày nheo lại, không vội táo bộ dáng dẫn tới nam nhân nguyên bản cấu tứ tốt lời nói, hoàn toàn không biết nên như thế nào buột miệng tốt ra. Người bình thường không nên hỏi hắn có cái gì yêu cầu trợ giúp sao. Cái này Diệp Kiều sao lại thế này? Nam nhân cười gượng, ta có thể cho các ngươi cung cấp tình báo, nhưng là yêu cầu các ngươi lâm thời giúp ta một cái vội. Trang 49. A, chúng ta không, hiểu. Diệp Kiều đem nam nhân vừa mới nói qua nói, tất cả trả lại. Nam nhân lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, căng ra đầu, rũ đầu thấp thấp mở miệng, là ta khuyết điểm. Có thể phiền toái các ngươi hỗ trợ sao? Nam nhân tươi cười cứng đờ. Liên quan đạo diễn tổ Lý Đạo đều có chút sắc mặt nan kham. Nguyên bản muốn khó xử Diệp Kiều, làm đến bây giờ. Thế nhưng biến thành các nàng cầu Diệp Kiều hỗ trợ. Lý Đạo đương nhiều năm như vậy đạo diễn, chưa từng có ở Diệp Kiều phía trước, như vậy cầu khách quý hoàn thành nhiệm vụ quá. Hắn hơi hơi nhíu mày. Đối với nam nhân mịt rổ phồn mở miệng, thêm đến 20 cái hạ cô thảo. Hắn đảo muốn nhìn, Diệp Kiều trong chốc lát nơi nơi tìm không thấy cái gì là hạ cô thảo còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Lý Đạo nguyên bản nghĩ đến đắc ý, khoe miệng liệt khai trong nháy mắt kia, hắn lại là thấy được Lục Ứng Hoài như có như không hướng tới bên này bay tới ánh mắt. Tức khắc đáy lòng phát lệnh. Hắn như thế nào đã quên vị này đại thiếu gia. Lý Đạo có chút đau đầu mà gãi gãi hai sườn tóc, lại lần nữa mở miệng, vẫn là bảo trì nguyên dạng 10 cái đi, nhưng là đồ không cần cho bọn hắn, làm cho bọn họ chậm rãi tìm không thấy lại ấn lâm thời phương án ra nhiệm vụ. Hắn rốt cuộc không dám đắc tội Lục Ứng Hoài. Nhưng này hai người một cái ngu ngốc ngu xuẩn, một cái nhà giàu thiếu gia, đâu có thể nào thật nhận thức cái gì hạ cô thảo. Lý Đạo đem kế hoạch tổ mới vừa viết tốt tân kế hoạch đặt ở trong tay nhìn hồi lâu, mới tử vừa mới thỏa hiệp dần dần đi ra. Có thể phiền toái các ngươi hỗ trợ sao? Nam nhân thấy Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài nhìn chính mình, hồi lâu không có ra tiếng, lần nữa mở miệng. Nói xem. Lục Ứng Hoài nhướng mày. Thải hạ 10 cây hạ cô thảo trái cây, ta liền có thể cho các ngươi chìa khóa tình báo. Nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Không tưởng mới vừa một mở miệng, liền thấy Lục Ứng Hoài chỉ một bên thảo dược. Là chỉ loại này sao? Trung quanh một mảnh tĩnh thanh. Ai cũng không nghĩ tới ở tiết mục tổ cũng chưa chú ý tới dưới tình huống, nơi này còn có một cây hoang dại hạ cô thảo. Giờ khắc này, Lý Đạo trong đầu chỉ còn lại có song đời ba chữ. Hắn ngàn tính vạn tính, cũng chưa tính đến Lục Ứng Hoài thế nhưng hiểu thảo dược. Lý Đạo theo bản năng sở trường lau chùi cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ cấp này hai người đương đạo diễn quá khó khăn, một bên nhìn một đống hỗn độn, còn ở xử lý trang viên mặt khác khách quý, lâm vào trầm mặc. Trái tim bùn thẳng nhảy. Cũng may vì để người vắng nhất, Hạ Cô Thảo phóng vị trí khá xa, Lý Đạo mới thoáng chậm lại bởi vì hai người căng chặt thần kinh, đem khẩn trương mà lưng dựa hướng về phía một bên trên ghế nằm. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hưu cũng đi theo nghị luận. Mãn Sơn tìm Hạ Cô Thảo sao? Mệt mỏi quá, này không được bỏ không nửa cái mạng. Ta rốt cuộc là đang xem Luyến Tổng, vẫn là thể dục tổng nghệ. Thiên A, nghĩ như thế nào đều đến tìm nửa ngày đi. Ta mới từ trang viên bên kia nhảy qua tới, bên kia giống như cũng lâm thời bỏ thêm tân nhiệm vụ, phòng trường không bao lâu có thể chạy tới. Đạo diễn sợ là nóng nảy đi. Ai cũng không nghĩ tới này hai người làm nhiệm vụ cùng khai quải giống nhau, hoàn toàn không ấn kịch bản liền tiến hành tới rồi tiếp theo quan. Vong Hữu nghị luận không ngừng, Diệp Kiều lại đứng lên, ở Lục Ứng Hoài đem kia một gốc cây trái cây gỡ xuống thời điểm, nàng theo bạc hà màu lam nguồn sáng gỡ xuống cách đó không xa một khắc cây. Ngoa tạo, ta cũng chưa nhìn đến nơi này còn có. Diệp Kiều đôi mắt là kính hiển vi làm đi. Trùng hợp đi, chỉ là lộ ra một chút, trùng hợp thấy được đi. Ta cảm thấy mặt khác nàng là tìm không thấy. Diệp Kiều tìm được rồi còn không được đắc ý nửa ngày. Dù sao cũng là nàng loại này chỉ số thông minh người, khó được có thể khoe ra thời điểm. Lại không tưởng Diệp Kiều cho dù tìm được rồi Hạ Cô Thảo, sắc mặt thượng cũng không có nửa phần di động, ngược lại như là có mục đích dường như, lập tức hướng tới cách đó không xa thụ trước đi đến. Diệp Kiều ánh mắt quá mức chuyên chú. Nguyên bản không quen nhìn Diệp Kiều như vậy xa cách thành thạo Vong Hữu còn ở phòng phát sóng trực tiếp đàn trào không ngừng. Không tưởng, chờ đến Diệp Kiều quay đầu trong nháy mắt kia, bọn họ cũng theo Diệp Kiều phương hướng nhìn qua đi. Kia một cây Hạ Cô Thảo nhan sắc thật sự quá mức đặc biệt, một tá màn ảnh, các Vong Hữu cơ hồ đều ở trước tiên công nhận ra tới. Dần dần mà, quen thuộc cảm giác ở phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu nội tâm hiện lên lên. Giống như, Diệp Kiều cái gì đều có thể đắn đo thực chuẩn. Ta tưởng xác định một chút. Diệp Kiều sẽ xem bói sao? Cái gì a? Tin tưởng một chút khoa học hảo sao? Cả ngày xem bói nào có như vậy thần? Mọi người đều biết Diệp Kiều là cái hồ già, phàm là có điểm manh lưới, phỏng chừng đều sẽ marketing. Nhưng nàng xuất đạo mấy năm nay, giống như vẫn luôn không có bất luận kẻ nào thiết, cho nên đại để là sẽ không. Kia mỗi lần đều có thể trùng hợp, đây là cẩm lý thể chất. Nói cẩm lý cảm giác cũng không đúng, các ngươi không cảm thấy, vừa mới Diệp Kiều đi qua đi thời điểm. Giống như trước tiên phải biết nơi đó có Hạ Cô Thảo sao. Hảo gia hỏa, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu cường trực giác? Mộ, ta phải có cái này trực giác, liền không cần lặp lại ở lựa chọn để bốn cái lựa chọn lặp lại bồi hồi không chừng. Ngoa tào. Từ từ, ngoa tào đó là cái gì? Cứu mạng. Lan đạn đột nhiên cuồng soát nổi lên dấu chấm than. Cùng thời gian, Diệp Kiều cũng quét tới rồi cách đó không xa kia một cái tiểu thanh xà. Nàng cơ hồ đại nao chết máy. Thân thể như là bị giam cầm trụ giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Mà chờ đến áo sơ mi cổ tay áo bị một mả tấm áp bàn tay phụ thượng túm chặt khi, Diệp Kiều cơ hồ hoàn toàn quên mất tự hỏi, đi theo hét lên một tiếng. Nàng bả vai hơi hơi phát run, trong miệng thấp giọng nhắc mãi không biết là gì đó chú ngữ. Lặp lại niệm hồi lâu, mọi người mới dần dần như là nghe được Diệp Kiều trong miệng nói chính là quả xoài quả nho quả quýt toan chanh nước có ga. Nguyên bản còn làm mọi người tâm huyền bầu không khí. Nháy mắt chuyển vì phòng phát sóng trực tiếp cười ha ha. Diệp Kiều lại hoàn toàn không có hòa hoãn lại đây, cho dù nàng cảm giác được thân thể của mình bị người mang rời đi tới, nàng cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm tư đi xem xét người nọ đến tột cùng là ai. Mà là căng ra đầu, gắt gao nhắm mắt lại, như là tính toán hoàn toàn đem vừa mới kia một màn dọa đến cảm giác gáp lực đi xuống giống nhau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thẳng đến bị kia ấm áp bàn tay đưa tới cũng đủ an toàn địa phương, nàng mới dần dần lơi lỏng nửa điểm, đem đầu chuyển qua đi. Ngây người một lát, mới như là phản ứng lại đây, 46, trang 50. Lục Ứng Hoài ngón tay rõ ràng cứng lại rồi một lát. Hắn nhuộm đâm bóng ma lông mi chính là ở trong không khí rằng co hồi lâu, mới chậm rãi gật gật đầu, nói một câu, đừng sợ. Những lời này rõ ràng thường thường vô kỳ, trầm thấp trong sáng tiếng nói lại như là một cổ dòng nước gấm giống nhau, dần dần chảy vào Diệp Kiều trong lòng. Nàng nguyên bản đã an tĩnh một chút, lại không tưởng Diệp Kiều còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe Lục Ứng Hoài trầm thấp tiếng nói lại nói, bên kia giống như có con nện. A Diệp Kiều nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán vội vàng buông ra Lục Ứng Hoài, đứng ở thụ trước trên tảng đá. Cái kia trên cây giống như cũng có. Diệp Kiều cơ hồ lưng lạnh cả người, nhẹ nhẹ ma ma điện lưu cảm theo xương quai xanh lưu sướng đường cong, một liên tràn ngập đến đỉnh đầu, dẫn tới da đầu phát khẩn. Lại không tưởng Lục Ứng Hoài cười khẽ ra tiếng, ngược lại đem Diệp Kiều hướng an toàn phương hướng vùng, ôn nhu dò hỏi, gọi ca ca, ta liền bối ngươi đi. A a a a a a, ngoa tào, ngoa tào ngoa tào. Đây là ta có thể nhìn đến mang cảm tình tiết sao. A a a a, Duẫn Nhạc. Duẫn Nhạc chi lăng lên oa. Duẫn Nhạc, ngươi góc tường bị cậy. Cười chết ta, Ứng Hoài ca ca còn nhớ thương ca ca đâu. Nói, Lục Ứng Hoài người này giống như rất có giáo dưỡng bộ dáng. Toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, liền chạm vào Diệp Kiều, giống như đều là vẫn luôn cách vật liệu may mặc. Hơn nữa vừa mới Kiều Kiều sợ hãi, Lục Ứng Hoài cũng không có trực tiếp ôm vào trong lòng ngực. Cho nên Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều quả nhiên chỉ có huynh đệ tình. Quờ a quờ. Đặt mị. Ngươi không cho nói ra tới a. Không cần. Diệp Kiều lúc này mới dần dần khôi phục lý trí, nhưng vừa thấy đến cách đó không xa thanh xà, khó nhịn nhẹ nhẹ ma ma cảm giác liền bắt đầu trải rộng toàn thân. Bất quá, so với này đó, nàng càng không nghĩ cùng Lục Ứng Hoài chế tạo siêu việt trước mặt quan hệ hành động. Không tưởng Lục Ứng Hoài lại như là nghiêm túc tự hỏi quá giống nhau, gọi điện thoại kêu người tặng một phen xe lăn lại đây. Ban đầu, Diệp Kiều còn không hiểu hắn là có ý tứ gì, thậm chí bởi vì cái này hành động hơi chút lơi lỏng dò hỏi một câu, là có thương tích viên sao. Lại không tưởng, không hỏi con hảo, vừa hỏi nàng mới phát hiện, đây là Lục Ứng Hoài cho nàng chuẩn bị. Hi. 6. Ngài không có việc gì đi. Diệp Kiều vẻ mặt ngươi bị bệnh liền xem ý gì ánh mắt nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Lại không tưởng Lục Ứng Hoài căn bản không để ý, ngược lại là cười khẽ giao điệp đôi tay, vui đùa dường như đã mở miệng, trên núi sâu cùng xà rất nhiều, nếu ngươi không ngại đi tới, có sâu theo ngươi dày, bỏ đến ngươi. Đừng. Diệp Kiều vội vàng xua tay ngăn lại, ta ngồi ta đây liền ngồi xuống. Bất đồng với ngày xưa lạnh băng xa cách sắc mặt, cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng làm Lục Ứng Hoài hiếm khi ngây người một lát. Ngược lại ý cười càng sâu. Lúc này tươi cười, như là liền hắn cũng chưa phát hiện, dường như so ngày xưa xa cách ngụy trang tươi cười, càng thêm ôn hòa chân thật một chút. Diệp Kiều không thấy được Lục Ứng Hoài biến hóa, chỉ là nuốt nước miếng, thật cẩn thận ngồi ở trên xe lăn. Nguyên bản nàng nghĩ chính mình vòng lăn tử cũng có thể lăn đi lên, ai ngờ Lục Ứng Hoài ở phía sau đẩy lên. Thậm chí còn ở thượng sườn núi thời điểm nhắc tới nàng ngồi xe lăn. Diệp Kiều đột nhiên đại náo chết máy. Cùng lúc đó, cùng Diệp Kiều đồng dạng sửng sốt còn có phòng phát sóng trực tiếp chúng vong hữu. Cười chết, ta này nơi nào là phấn một đôi chính phú. Này căn bản chính là phấn hai xa điêu hải tinh. Chương 26 năm tháng 26 thiên. Ta sai rồi, ta không nên chờ mong, ta chính phú căn bản không đến chờ mong cờ ác cờ. Cứu cứu ta, chúng ta không phải đang xem luyến tổng, mà là đang xem cử tạ thi đấu phải không? Phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng càng thêm tăng trưởng, làn đạn nhiệt nghị. Diệp Kiều lại cực kỳ hiếm khi bị rơi đến cái chán phụ thượng tinh tế mồ hôi mỏng. Nàng lúc ấy rốt cuộc vì cái gì cảm thấy Lục Ứng Hoài người này thoạt nhìn còn tính bình thường. Là nguyên khách quý phụ trợ hạ, làm nàng cảm giác Lục Ứng Hoài là cái người bình thường sao. Quá lơi lỏng. Người nam nhân này thực rõ ràng là cái sắt thép thẳng nam. Mà nàng, thế nhưng ở đại não không kịp nhiều tự hỏi thời điểm, thượng này tắc xe. Không, tắc xe lăn. Ta cảm thấy ta còn là có thể hành tẩu. Diệp Kiều một thanh. Trầm thấp âm cuối làm người nắm lấy không ra cảm xúc. Nhưng bị đáp lời là Lục Ứng Hoài, lại không có trực tiếp theo tiếng, mà là nhàn nhạt mà thấu qua đi. Cho đến nhợt nhạt bạc hà mùi hương ở Diệp Kiều chốc mũi như có như không tràn ngập một chút, nam nhân mới chậm rãi mở miệng, phía trước giống như cũng có một cái. Diệp Kiều sợ tới mức vội vàng run một chút. Không tưởng tùy theo mà đến cũng không phải phía trước cái gọi là xà, mà là Lục Ứng Hoài trầm thấp ôn hòa cười khẽ. Hắn như là cười hồi lâu, mới hòa hoãn lại đây, hình như là dây thừng. Xin lỗi, Tiểu Kiều Kiều. Diệp Kiều cơ hồ ách ngữ. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hắn cơ hồ xác định Lục Ứng Hoài vừa mới, tuyệt đối là cố, ý. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn cùng giá hỏa này tổ đội. Diệp Kiều buồn thanh, cũng không biết sao, lại là hiếm khi giận dỗi lên. Nàng rõ ràng thấy được phía trước bạc hà lang quang, lại vẫn là ra vẻ không thấy được giống nhau, khoanh tay trước ngực, hướng tới tương phản phương hướng nhìn qua đi. 46, bên kia. Cũng không biết có phải hay không bị Lục Ứng Hoài đồng hóa duyên cớ, Diệp Kiều lại là nổi lên tâm tư, chỉ hướng về phía trước. Lục Ứng Hoài theo bản năng theo nàng tầm mắt đừng qua đi. Lại không muốn tìm hồi lâu, cũng chưa tìm được, chờ đến lại hoàn hồn, vừa lúc thấy được Diệp Kiều thực hiện được cười khẽ, tức thì dở khóc dở cười. Đáy lòng một cây gắt gao banh dây nhỏ, phảng phất vào giờ phút này tất cả banh đoạn. Hai người đối diện cười. Rõ ràng ai đều biết lẫn nhau bị đối phương chơi, lại ngoài ý muốn bầu không khí cực kỳ hài hòa. Ta là phấn hai học sinh tiểu học. Diệp Kiều quá một lát mới phản ứng lại đây chính mình thất thố, mảnh dài ngón trỏ vô ý thức khẽ một chút nách hai, quay đầu đi. Trang 51. Lại không tưởng, theo góc độ này, vừa vặn nhìn đến Lục Ứng Hoài lập tức đi hướng kia một mạt bạc hà màu lam quang trung. Không bao lâu, liền đem kia một viên hạ cô thảo hái được xuống dưới. Ngay từ đầu, Diệp Kiều còn tưởng rằng Lục Ứng Hoài là trùng hợp tính mắt sắc, thẳng đến vài lần xuống dưới tinh chuẩn ngắt lấy, đã làm hai người nhiệm vụ lượng hoàn thành hơn phân nửa, Diệp Kiều mới như là đột nhiên tới thắng bại dục giống nhau, quên mất vừa mới bóng ma tâm lý, từ trên xe lăn đi xuống tới. Nàng hướng tới Lục Ứng Hoài tương phản phương hướng đi đến, nguyên bản làn đạn đều đánh đố nơi đó tới gần huyền nhai, tiết mục tổ xuất phát từ an toàn, căn bản không có khả năng đặt ở nơi đó, lại không tưởng Lý Đạo sắc mặt đen hơn phân nửa. Cứ theo lẽ thường tới nói, Lý Đạo sắc thật sẽ không đem đạo cụ đặt ở khả năng phát sinh sự cố địa phương. Nhưng hắn sắc thật cũng là phân tích nghệ sĩ an toàn ý thức, mới đưa cuối cùng một viên hạ cô thảo đặt ở nơi đó. Bởi vì hắn không nghĩ làm Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng tìm được. Cho nên thậm chí ở Diệp Kiều vừa mới có phản ứng sau, ở nơi đó thả một con rắn, vì chính là trước tiên cưỡng chế di rời Diệp Kiều. Nhưng ai biết Diệp Kiều căn bản không thấy được, thậm chí còn hướng tới huyền nhai phương hướng đi. Lý Đạo vô ý thức nắm chặt ngón tay, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, rồi sau đó không ngừng cầu nguyện con rắn nhỏ tốt nhất đã chạy xa dưới tình huống, đồng nhiên phát hiện cái kia con rắn nhỏ thế nhưng ở Diệp Kiều sau lưng. Thấy thế, Lý Đạo sợ tới mức đột nhiên đứng lên, một sửa ngày xưa kiêu ngạo, vội vàng gọi lại tiểu trợ lý, ngăn lại nàng. Đừng làm cho nàng qua đi. Diệp Kiều rốt cuộc là cái cô nương, hơn nữa vừa mới sợ xà kích động phản ứng trước đây, một khi phát sinh sự cố bọn họ toàn bộ tiết mục tổ đều phải xong đời. Lý Đạo liền tính lại tưởng bác manh lưới, cũng không có lấy một cái mạng người cùng chính mình chức nghiệp tương lai đi bác đạo lý. Chỉ là cho dù tiểu trợ lý chạy trốn mau, cũng không đuổi kịp Diệp Kiều nhận thấy được người quay đầu động tác. Thậm chí Diệp Kiều trước tiên nhìn đến cũng không phải tới rồi tiểu trợ lý, mà là cái kia xà. Diệp Kiều sững sờ ở tại chỗ không dám động. Cái kia con rắn nhỏ làm như đã nhận ra Diệp Kiều, càng thêm hướng tới Diệp Kiều phương hướng đi tới. Tiểu trợ lý vừa thấy đến xà cũng sợ hãi, cho dù trơ mắt nhìn Diệp Kiều cách huyền nhai càng lúc càng gần, nàng cũng khó có thể khắc phục tâm lý thượng đối xà bài xích. Nàng toàn bộ thân thể đều bị dọa mềm, tiểu trợ lý cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngày thường luôn luôn đối nàng không tốt Lý Đạo, lúc này hơn phân nửa sẽ dùng cực kỳ tức giận ánh mắt nhìn nàng. Nhưng tiểu trợ lý không có biện pháp, cho dù nàng biết chính mình khả năng bởi vì hiện trạng mất đi công tác này, nàng cũng khắc chế không được chính mình sinh lý phản ứng. Diệp lao sư đừng núp ních. Ngươi đừng núp ních. Tiểu trợ lý không có biện pháp đứng lên, chỉ có thể mở miệng ngăn cản. Lại không tưởng Diệp Kiều ngược lại bị những lời này sợ tới mức run một chút, thậm chí chiều sau nhiều mại một bước. Lý Đạo tiểu trợ lý cùng vong hưu tâm cơ hồ tại đây một khắc lột bột một chút. Thẳng đến một trận và táo gian quát lên thanh lánh phong ở tiểu trợ lý mặt sườn thổi qua, mọi người mới nhìn đến kia một mặt màu trắng cao dài thân ảnh, trước một bước bắt được Diệp Kiều thủ đoạn. Chấm lại một chút tâm. Nam nhân sắc mặt lại không giống thường lui tới ôn hòa, mà như là so ngày thường lạnh một chút, lôi kéo Diệp Kiều chỉnh trọng mà hướng phía trước bước bước chân. Mỗi đi một bước, đều giống như vô hình nghiền áp trụ mọi người tiếng lòng, dẫn người không khỏi chủ ngừng thở, đi theo này hai người thân ảnh mà đi. Xử lý một chút. Ở trấn an Diệp Kiều sau, sơ lanh ánh mắt uổng phí nhìn quét tới rồi Lý Đạo trên người. Rõ ràng cũng không uy hiếp, lại như là một đạo cực hàn đến xương băng truy, đem Lý Đạo cả người ấm áp tất cả đuổi đi. Lý Đạo cũng không dám nhiều đắc tội, lập tức hô người đem chung quanh rửa sạch một chút. Lục Ứng Hoài ở tiểu trợ lý trên tay tiếp nhận một ly sữa bò nóng đưa cho Diệp Kiều. Tuy là không tiếng động, lại như là vô hình bên trong trấn an Diệp Kiều giống nhau, làm nàng nguyên bản treo lên tâm thư hoán rất nhiều. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Từ đầu đến cuối, người nam nhân này đều là thần sắc nhàn nhạt, bất luận là cười rộ lên vẫn là như thế nào, xa cách cảm đều cực nhỏ phất đi. Nhưng, dường như chính là như vậy mà xa cách, mặc danh làm Diệp Kiều cảm giác, Lục Ứng Hoài so mặt khác khách quý đều tới thư thái. Lại hoặc là, bọn họ đều không thuộc về kế tiếp cốt truyện. Ấm áp dòng nước gấm lướt qua đầu ngón tay nhiệt độ cơ thể, vừa vặn nhiệt đến một chút phòng tay độ ấm nơi tay trưởng tràn ngập mở ra, theo nồng đậm lại hương, Diệp Kiều phảng phất ngửi được nhợt nhạt bạc hà mùi hương. Nàng vô ý thức quét tới Lục Ứng Hoài phương hướng, lại phát hiện Lục Ứng Hoài khoảng cách nàng cực xa, xa đến nàng đều không cảm thấy là có thể ngửi được đối phương trên người nước hoa vị khoảng cách. Ngược lại chỉ đánh là ảo giác ý tưởng, nhẹ nhấp một ngụm sữa bò, lần nữa khôi phục sức sống, chúng ta đây kế tiếp tiếp tục tìm. Hảo. Lục Ứng Hoài đáp ứng đến dứt khoát. Chỉ là không tưởng, không đợi Diệp Kiều hạ xe lăn, liền nhận thấy được Lục Ứng Hoài theo tiếng hảo cùng nàng lý giải hoàn toàn bất đồng. Lục Ứng Hoài chỉ hảo, là hắn đẩy nàng cùng nhau hành động. Mà Diệp Kiều theo tiếng hảo, là tách ra tốc chiến tốc thắng. Nguyên bản Diệp Kiều còn tưởng mở miệng giải thích, nhưng nhìn đã từ xa cách đến dần dần quen thuộc có thể đẩy ngồi ở trên xe lăn nàng Lục Ứng Hoài, cuối cùng vẫn là buông xuống ý niệm. Cũng hảo, hai lần bị Lục Ứng Hoài cứu, nếu tái ngộ đến xà sửng sốt, chỉ biết cấp Lục Ứng Hoài nhiều thêm phiền toái. Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ mà vươn mảnh dài ngón tay, khẽ một chút nhỏ vụn tóc mái. Trên thế giới này nàng tự nhận là rất nhiều chuyện đều có thể khắc phục, nhưng duy độc xà leo lên với nàng lưng cảm giác lệnh nàng sởn tóc gáy, thật lâu đều không thể tiêu tán mà đi. Diệp Tiêu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng chi dùng thon dài ngón tay khởi động sơn mặt, dùng một cái tay khác chỉ cách đó không xa, nơi đó có. Theo sau, Diệp Tiêu lại cảm thấy chính mình tại đây đương tiết mục tinh chuẩn tìm vật làm như quá rõ ràng, châm trước một lát, thấp giọng bồi thêm một câu, ta cảm thấy. Nguyên bản nói như vậy Lục Ứng Hoài có thể cự tuyệt. Bởi vì cái kia khoảng cách cũng không tính gần, nếu đẩy Diệp Kiều đi, không có được đến yêu cầu khen thưởng, chỉ biết càng thêm tiêu hao Lục Ứng Hoài thể lực. Nhưng đối phương lại như là hiếm khi kinh ngạc một chút, ngược lại khôi phục ngày thường ôn hòa tươi cười. Hảo! Lục Ứng Hoài thanh nhuận tiếng nói ở Diệp Kiều bên thai tản ra. Hai người liên tục tinh chuẩn tìm được hạ cô thảo hình ảnh, không ngừng làm vong hữu nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng hoài nghi hai người có phải hay không trước tiên liền biết giấu ở nơi nào. Liên Lý Đạo đều bắt đầu dần dần nắm nổi lên vạt áo. Trang 52. Nguyên bản giả thiết cũng đủ khó khăn, thế nhưng bị này hai người nhẹ nhàng thu thập tới rồi. Lý Đạo quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng là rõ ràng Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài là này đương luyến tổng lập tức lớn nhất lưu lượng. Lý Đạo nhìn chằm chằm hai người viễn siêu với mặt khác khách quý tổng hòa phòng phát sóng trực tiếp, muộn thanh lần nữa hạ tân nhiệm vụ mệnh lệnh, kéo dài cấp Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài tình báo thời gian, cấp mặt khác khách quý sửa đổi nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho bọn họ trước tiên ra tới, trực tiếp cạnh tranh chìa khóa. Lý Đạo, này không hảo đi. Tiểu trợ lý có chút lo sợ bất an. Hiện tại vội vàng kết thúc mới không tốt. Lý Đạo hơi hơi nhíu mày, đây chính là này một kỳ cuối cùng một cái phân đoạn, thật vất vả lao tới lưu lượng, hắn cũng không thể vội vàng kết thúc. Chính là, vừa mới Diệp lão sư suýt nữa xảy ra chuyện, hiện tại lại làm mặt khác khách quý tới đoạt chìa khóa, ta cảm thấy như vậy có thể hay không làm vong hữu cảm giác quá nhằm vào Diệp lão sư. Tiểu trợ lý nói huyền chuyển. Coi trọng ích lợi Lý Đạo lại sớm đã quên mất vừa mới suýt nữa phát sinh ngoài ý muốn, mà là thập phần kiên định mà lại lần nữa xác định phương án. Lại không tưởng chờ đến Lý Đạo phân phó người hạ đạt mặt khác khách quý hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tham dự tranh đoạt chân ái chìa khóa tranh đấu sau. Do dự hồi lâu tiểu trợ lý có chút khó xử mà gọi lại Lý Đạo, Lý Đạo, chuyện gì? Lý Đạo đối càng thêm dâng lên lưu lượng phi thường vừa lòng, cho dù hắn cảm thấy chính mình này tiểu trợ lý có chút vụ về, cũng vẫn là xem ở lưu lượng không tồi xu thế thượng, so ngày thường hảo thái độ một ít. Nhưng không tưởng chờ hắn quay đầu sau, tiểu trợ lý căn bản không thấy hắn, mà là ý vị thâm trường mà nhìn về phía một bên đã hoàn thành nhiệm vụ thảnh thơi chờ tình báo Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài. Lý Đạo, chúng ta cái này phân đoạn là này một kỳ cuối cùng một cái phân đoạn đi. Tiểu trợ lý có chút không xác định chính mình có nên hay không để gãi gãi cho múi. Như thế nào? Lý Đạo thực không quen nhìn tiểu trợ lý này phó mềm quả hồng bộ dáng. Lý Đạo, ta nhớ rõ chúng ta chỉ cùng Diệp Kiều ký đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ hợp đồng đi. Tiểu trợ lý nhấp chặt môi, ngài lúc ấy nói Diệp lao sư quá hồ, nếu một, nhị kỳ biểu hiện không tốt, chúng ta đệ tam kỳ liền thay đổi người. Cho nên cũng chỉ ký. Tiểu trợ lý nhìn Lý Đạo nhíu chặt mày, đột nhiên có chút hối hận nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp chắn quá Lý Đạo sáng quắc tương bức ánh mắt, đã mở miệng, nếu ngài đối Diệp lao sư quá phận. Diệp lao sư có thể hay không? Không tới. Giống như, là đạo lý này. Chương 27 năm tháng 27 thiên. Diệp Kiêu cùng Lục Ứng Hoài chờ đến tình báo khi, lâm thời thu được trộm cấp tin thông chi, mặt trên viết nhu cầu chân ái chìa khóa đã bị ăn trộm. Vong hữu bất mãn, ở phòng phát sóng trực tiếp tảng lớn soát khởi đạo diễn có phải hay không chơi không nổi. Ngược lại là Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài như là trước tiên dự phán đến giống nhau, thần sắc nhàn nhạt, xem xét nổi lên trộm cấp tin thượng lưu lại manh mối. Hôm nay 19:00, Nam Bộ sân vận động. Phòng phát sóng trực tiếp lần nữa nghị luận sôi nổi. Không phải. Ta song khai, xem qua mặt khác khách quý bên kia, giống như cũng bị đã phát 19 giờ hoàn thành là có thể trước tiên giải trừ hiệp ước nhiệm vụ. Tiết mục tổ đây là chơi không nổi, tính toán làm mặt khác khách quý cùng nhau đoạt ta. Nay cũng quá không công bằng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, rõ ràng chính là mặt khác khách quý chọn sai lộ tuyến. Lúc này còn làm chúng ta giữ mình trong sạch chính phủ gánh vác hậu quả. Lần nữa cùng mặt khác khách quý cạnh tranh. Thực rõ ràng, nhẹ nhàng được đến mặt khác khách quý cùng đạo diễn mặt mũi thượng không nhịn được. Thật không hổ là đạo diễn, vừa mới suýt nữa ở Huyền Nhai làm khách quý xảy ra sự cố, hiện tại lại bắt đầu ra mặt dày áp bức khách quý, nếu không phải vì giữ mình trong sạch, ta mới không xem cái này quỷ tiết mục. Nhưng ở làn đạn nghị luận sôi nổi thời điểm, Diệp Kiều đã đi theo Lục Ứng Hoài đi tới Nam Bộ sân vận động. Vừa vặn 18:50 phân. A Kiều. Duẫn Nhạc vừa thấy đến Diệp Kiều liền lần cảm thân thiết, hướng tới Diệp Kiều liền tính toán làm một cái huynh đệ ôm, lại không tưởng Diệp Kiều trước một bước tránh đi. Rồi sau đó, nhớ tới chính mình một thân xú hãn, Duẫn Nhạc liệt nổi lên khoe miệng, như là hoàn toàn không ngại giống nhau, lại lần nữa mở miệng, ngươi quá đến, có khỏe không? Ân. Diệp Kiều trên dưới đánh giá một chút Duẫn Nhạc, đại để, so ngươi quá đến hảo. Ha ha ha ha, Duẫn Nhạc cười gượng. Cũng không biết là hoảng hốt vẫn là như thế nào, Duẫn Nhạc ngông lung gian giống như nghe được Diệp Kiều một câu khinh phiêu phiêu vất vả, tức khắc đồng tử phóng đại, vẻ mặt hoài nghi trên dưới đánh giá khởi Diệp Kiều. Ngươi vừa mới cùng ca nói cái gì? Duẫn Nhạc đem tay cắm vào rộng thùng thình hồng bạch vận động mỏng khoản áo khoác chung, khó có thể tin. Đừng thua quá thảm. Diệp Kiều lại sớm đã xoay người về tới Lục Ứng Hoài bên cạnh, tán tán cười khẽ đáp lại. Hảo a. Duẫn Nhạc hồi lấy tươi cười, không hề truy vấn. Diệp Kiều bên trong di động vang lên. Xa lạ nặc danh dãy số hiện lên ở mặt trên, toàn viên đều tùy theo đem tầm mắt phóng ra mà đến, đều nhìn chăm chú vào Diệp Kiều hoa khai kia nháy mắt. Các vị khách quý buổi tối hảo, các ngươi nhu cầu chìa khóa đã bị ta giấu ở này tòa sân vận động giữa. Rõ ràng khai qua máy thay đổi thanh âm tiếng nói ở loa hạ nhắc nhở ở đây khách quý. Các ngươi yêu cầu tìm kiếm tương quan tình báo chìa khóa. Chỉ có thuận lợi căn cứ manh mối mở ra tương ứng bảo dương, mới có thể thu hoạch chân ái tình báo rơi xuống tình báo. Nhưng yêu cầu thỉnh các vị khách quý chú ý chính là, tình báo chìa khóa cho phép cho nhau tranh đoạt, thử, như thu hoạch tình báo chìa khóa, yêu cầu đem này dán ở chính mình tả hữu phần vai, mà ở mở ra tương ứng tình báo bảo dương phía trước bị cướp đoạt đi chìa khóa khách quý, tắc đánh mất thu hoạch tình báo khả năng. Trộm cướp giả không cho phép nửa điểm vấn đề cắt đứt điện thoại, làm đứng ở sân vận động một tầng khách quý lâm vào trầm mặc. Nguyên bản ở đầu đi tầm mắt thời điểm, Hoắc Cận Trầm làm như tưởng cùng một bên Tô Điểm thương lượng, lại không tưởng, còn không có mở miệng nói chính đề, đã bị Hắc Ý Yệ Nhân bịt kín đôi mắt, mang rời đi tới. Xem ra là muốn tính toán lần nữa giải tán. Đồng dạng bị bịt kín đôi mắt Diệp Kiều trấn tĩnh nghĩ đến. Thằng đến tùy ý Hắc Ý Yệ Nhân kéo đến thích hợp vị trí, nàng mới bị cho phép tháo xuống bịt mắt. Diệp Kiều cũng không tưởng tham dự như vậy rõ ràng thể năng chiến. Cho nên ở vài lần Hắc Ý Yệ Nhân nhắc nhở có thể tháo xuống bịt mắt khi, bọn họ cũng chỉ thấy được như cũ thờ ơ Diệp Kiều. Trang 53. Nguyên bản mấy người còn tính toán nhắc nhở, nhưng Lý Đạo lại ở thai nghe trung hô không cần lại nhắc nhở, mấy người liền ở biểu lộ lo lắng ánh mắt sau, lựa chọn rời đi. Cùng bình phát sóng trực tiếp hình ảnh, sở hữu khách quý đều tháo xuống bịt mắt quan sát nổi lên chung quanh tình huống. Duy độc Diệp Kiều, ngồi ở tại chỗ, đem đầu dựa vào ở tạp hóa gian một góc, như là tính toán ngủ giống nhau, không có nửa phần tháo xuống bịt mắt ý tứ. Nhìn xem, đem nhà của chúng ta Kiều Kiều mệt. Nay thể năng tranh đoạt chiến còn không được đến rạng sáng. Đạo diễn tổ quá độc các đi. Diệp Kiều đây là hoàn toàn bãi lạn từ bỏ A. Chính là vừa mới chân ái chìa khóa vẫn là nàng cùng Lục Ứng Hoài, hiện tại lại bị gia tăng một vòng, sẽ không không cam lòng, muốn cướp trở về sao. Hảo hâm mộ Diệp Kiều tâm thái, thật sự hảo hảo. Đáng thương Lục Ứng Hoài, cùng Diệp Kiều tổ đội quả thực xui xẻo đã chết. Dựa, phía trước cao ngọn. Ta ngu ngốc chính phủ hôm nay lần nữa ăn Tết. Này làn đạn mới vừa một phát ra. Vong Hữu liền nhìn đến dẫn đầu tìm được Diệp Kiều chính là Duẫn Nhạc. Hắn nguyên bản còn ở rất vui sướng mà đông chơi tây chơi, thẳng đến ở liếc đến Diệp Kiều hình bóng quen thuộc sau, mới giơ lên gương mặt tươi cười, ở kẹt cửa chỗ thăm dò ra tới. Duẫn Nhạc làm như muốn mở miệng, lại ở mặt mày nhẹ cong sau, sửa vì lộ ra một mặt hơi hơi giơ lên ý cười. Ngược lại ở đầu duỗi ra co rụt lại vài lần hoàn toàn xác nhận Diệp Kiều nhìn không tới khi, thật cẩn thận mà tay chân nhẹ nhàng để sát vào Diệp Kiều. Nguyên bản Duẫn Nhạc muốn dọa Diệp Kiều nhảy dựng, lại chưa tưởng không đợi đến hắn tới gần Diệp Kiều, liền nghe được Diệp Kiều tán tán nhu hòa thanh âm ở hắn nách thai vang lên. Duẫn Nhạc, làm sao vậy? Duẫn Nhạc thân thể rằng co tại chỗ. Hắn rõ ràng một chút tiếng vang đều không có ra, Diệp Kiều lại như thế nào công nhận đến. Duẫn Nhạc đại não cơ hồ kịp thời, ngươi như thế nào đoán được là của ta? Cảm giác. Diệp Kiều tản mạn tháo xuống màu đen bịt mắt, theo sau tán tán đầu lay động, đem màu đen tóc đẹp tất cả về vì thoải mái phương hướng. Vậy ngươi có hay không cảm giác được tình báo? Duẫn Nhạc như là không hề có nửa điểm đối địch ý thức giống nhau ngồi ở Diệp Kiều bên nói chuyện phiếm lên. Ân. Diệp Kiều theo tiếng. Ở đâu? Duẫn Nhạc nháy đôi mắt, vẻ mặt chờ mong. Lại chưa tưởng Diệp Kiều quyết đoán mở miệng, ta cảm thấy nơi này không có. Duẫn Nhạc như ngạnh ở hầu. Không thể không nói, có đôi khi Diệp Kiều thật là rất nghẹn người. Cùng thời gian, Phương Trà lại không có trong tưởng tượng cùng Duẫn Nhạc ở bên nhau. Cũng không biết là xuất phát từ trùng hợp vẫn là đạo diễn tổ an bài, Phương Trà vừa ra khỏi cửa liền đụng vào Hoắc Cận Trầm. Hoắc ca ca. Phương Trà lộ ra vô ô nhiễm môi trường tươi cười. Theo đã nhiều ngày quan sát, Phương Trà phát hiện Hoắc Cận Trầm làm như càng thích Tô Điểm kia loại tiểu bạch hoa, liền đi theo ra vẻ kiều nhu một chút, đi đến Hoắc Cận Trầm trước mặt. Nàng từ trước đến nay am hiểu xem mặt đoán ý, nhưng cho dù rõ ràng nhìn chăm chú tới rồi Hoắc Cận Trầm nhìn đến nàng khi toát ra không vui, nàng cũng vẫn là lộ ra tươi đẹp tươi cười, muốn tạm thời hợp tác một chút sao? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Hoắc Cận Trầm nhíu mày. Kỳ thật ở qua đi, hắn chán ghét chỉ có Diệp Kiều, nhưng gần nhất không biết làm sao vậy. Từ khi Diệp Kiều thay đổi một loại phương thức ở Luyến Tổng ở chung sau, Hoắc Cận Trầm liền đấy lòng vẫn luôn ẩn ẩn nôn nóng. Đặc biệt là nhìn đến cùng Diệp Kiều quan hệ cực kỳ tốt Phương Trà, càng là phiền muộn đến cực điểm, chỉ nghĩ tránh đi. Nhưng nữ nhân này thế nhưng công nhiên xuất hiện ở như vậy trường hợp, cùng nàng đề nghị hợp tác. Thật đúng là không rõ ràng lắm tự thân giá trị, cũng bãi bất chính chính mình trận doanh ra hỏa. Hoắc Cận Trầm nghĩ đến đây, càng thêm phiền muộn, đi nhanh một mại liền dư thừa giải thích đều không nghĩ lại nói, liền hướng tới phía trước phương hướng lập tức về phía trước. Nhưng ai biết Phương Trà lại có chút không biết tốt xấu, ngược lại ở hắn đi ra một bước sau, từ phía sau hơi hơi kéo lấy hắn và táo góc áo. Hoắc Cận Trầm không thể chịu đựng được chính mình sạch sẽ và táo bị người vô cớ đụng vào cùng Ninh Ăn, cùng chi lộ ra càng sâu như mày. Chỉ tiếc Phương Trà cũng không có phát hiện Hoắc Cận Trầm ngắn ngủi như mày. Ngược lại càng thêm tiểu nhu làm vẻ ta đây mà nâng lên lớn bằng bàn tay gương mặt, ngẩng đầu nhìn quay đầu mà đến Hoắc Cận Trầm, ca ca, ta sợ bóng tối. Hoắc Cận Trầm nhìn 1000 ngói tả hưu ánh đèn lâm vào trầm mặc. Hắn ghét nhất như vậy tìm lấy cớ tiếp cận hắn nữ nhân, hắn bên người cũng không khuyết thiếu loại này liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nữ nhân, đáy lòng càng vì phiền muộn. Ta cảm giác nơi này hảo không, sau lưng lạnh căm căm Phương Trà yếu thế đến hơi hơi cúi thấp đầu xuống, bất quá ca ca rốt cuộc cùng Tô Điểm tỷ tỷ là một đội. Ta đi theo ngươi ở bên nhau, tỷ tỷ khả năng sẽ không vui, ca ca vẫn là ném xuống một mình ta ở chỗ này đi. Phương Trà buông lỏng tay ra chỉ. Ra vẻ nhỏ yếu bộ dáng nhất thời làm Hoắc Cận Trầm lâm vào trầm mặc. Hắn ghét nhất như vậy phiền thoái, nhưng vẫn là cuối cùng căng ra đầu, ứng thanh, đi thôi. Lưu như vậy nữ nhân tại chỗ, còn không biết sẽ chửi bới hắn cái gì. Hoắc Cận Trầm muộn thanh hướng phía trước lúc đi, vừa vặn dùng dư quang thoáng nhìn Phương Trà mắt thường có thể thấy được uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, cùng chi rời đi tầm mắt. Như là chút nào không có hứng thú giống nhau, đem lực chú ý chuyển rời đến manh mối thượng. Hắn không thích chơi trò chơi, nhưng Hoắc Cận Trầm cực kỳ không thích thua, cho nên vừa tiến vào trò chơi trạng thái, Hoắc Cận Trầm không tự chủ được trong đầu cũng chỉ có lấy được thắng lợi một cái lựa chọn. Nhưng Phương Trà hiển nhiên bất đồng, Phương Trà tả nhìn xem hữu nhìn xem, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn lải nhải đáp lời làm hắn đối Phương Trà hảo cảm càng thêm thấp xuống. Hoắc Cận Trầm không để ý đến, ngược lại vững vàng hướng tới một bên phòng quải đi vào. Nói như vậy, tình báo đều giấu ở ẩn nấp địa phương. Hắn nghiêm túc suy tư, ngồi xổm xuống thân xem xét khả năng tình báo. Ngược lại là Phương Trà đùa nghịch không ngừng đáp lời truyền đến thanh âm thân phận ồn ào. Hoắc Cận Trầm rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, hướng tới Phương Trà phương hướng nhìn quét qua đi. Lại không tưởng không đợi hắn ngăn lại, liền xem tới được Phương Trà nữ nhân kia đùa nghịch địa phương vừa vặn có cái một chất hộp. Mà Phương Trà vừa mới chơi lâu như vậy, thế nhưng đều không có nhìn đến như vậy quan trọng đồ vật. Hoắc Cận Trầm nhíu mày càng sâu. Đấy lòng càng thêm khắc sâu mà nhớ kỹ Phương Trà ngu xuẩn. Tùy theo đi nhanh mại qua đi. Trang 54. Bất quá như vậy chi tiết biến hóa, Hoắc Cận Trầm cũng không có làm Phương Trà nhìn đến. Ngược lại là Phương Trà, bởi vì Hoắc Cận Trầm so ngày xưa tới gần chính mình sự cảm thấy vui sướng. Nàng ước gì lần này trò chơi khi thật dài một ít, lại trường một ít, nhiều cho nàng một ít cơ hội làm Hoắc Cận Trầm thích thượng chính mình. Phương Trà đối chính mình nhân cách mị lực luôn luôn thực tự tin. Nàng cảm thấy đến nay Hoắc Cận Trầm không có quay đầu lại xem nàng, đều là bởi vì Tô Điểm dính Hoắc Cận Trầm thật chặt, lại quá sẽ trang tiểu nhu. Mà nếu nàng có Tô Điểm như vậy nhiều thời gian cùng Hoắc Cận Trầm ở chung, hơn nữa nếm thử lấy Tô Điểm cùng Hoắc Cận Trầm phương thức nhiều hô động, nàng liền có cũng đủ tin tưởng có thể làm Hoắc Cận Trầm dần dần đối hắn sinh ra hảo cảm. Nghĩ đến đây, Phương Trà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cố ý đem tóc trêu chọc mà xuống. Không tưởng Hoắc Cận Trầm tay hướng tới nàng nách hai phương hướng chậm rãi dò xét lại đây. Phương Trà trái tim bùn bùn nhảy đến lợi hại. Giống Hoắc Cận Trầm như vậy có tiền nhiều kim nam nhân tự khống chế năng lực cũng bất quá như thế, xem ra là bị nàng mị lực hấp dẫn đi. Phương Trà chậm rãi động đậy con mắt, dùng nhất vừa lòng thiên chân tươi cười nhìn chăm chú Hoắc Cận Trầm. Chỉ là nàng câu kia mọi cách tiểu nhu Hoắc ca ca còn không có xuất khẩu, nàng liền nhìn đến nam nhân tay xuyên qua nàng bên cạnh người, sửa vì chạm vào sau lưng hộp gỗ. Thậm chí, còn đối nàng nói câu nhường một chút. Phương Trà cơ hồ khó có thể tin. Nàng đều ly người nam nhân này như vậy gần, hắn thế nhưng còn có rảnh đi nhìn thấu hộ. Phương Trà cắn chặt môi, rồi lại co được giãn được thực mau điều chỉnh trạng thái, ngược lại đem hai tay bại ở sườn mặt một bên, lộ ra chờ mong giống nhau lấp lánh sáng lên đôi mắt, đáp lời, Hoắc ca ca đôi mắt thật tốt, như vậy ẩn ấp, ca ca đều có thể tìm được. Ngươi có lẽ có thể nếm thử xứng phó mắt kính. Hoắc Cận trầm lời nói lạnh nhạt. Phương Trà khoe miệng cứng đờ. Liên lan đạn võng hữu đều bắt đầu điên cuồng trào phúng Hoắc Cận trầm xứng đáng đến bây giờ còn không có lao bà. Phương Trà lại vẫn là nuốt một ngụm nước miếng, ra vẻ nghe không ra Hoắc Cận trầm trào phúng giống nhau, tiếp tục khen, ca ca thật sự thật là lợi hại là đâu, nhân ra xác thật không quá am hiểu này đó. Về sau ta sẽ nỗ lực, sẽ không cấp ca ca kéo chân sau. Không cần. Hoắc Cận trầm ngụ ý là hai người là đối thủ cạnh tranh, hẳn là phân chia khoảng cách. Cho dù là mở ra ghế lô động tác, Hoắc Cận trầm người nam nhân này đều như là để phòng giống nhau, đem ghế lô sửa tới rồi bồi quá Phương Trà phương hướng. Giống như sợ tình báo bị cướp đi bộ dáng làm Phương Trà khó có thể tin. Nhưng nàng vẫn là lần nữa cắn chặt môi, nghị Hoắc Cận trầm rốt cuộc có tiền lớn lên xoái, bất luận như thế nào nàng đều đến nhận tâm thái, đi theo lần nữa cường căng mỉm cười, ca ca nhất định có thể chịu chung chìa khóa. Hoắc Cận Trầm cũng có tự tin. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy cái hộp này có chút trọng lượng. Thẳng đến mở ra sau, hắn nhìn trống không thẻ bài, nhíu mày càng sâu. Phương Trà lại tâm đại, hoàn toàn không có băn khoăn mà hướng tới Hoắc Cận Trầm phương hướng thò người ra, nguyên bản nàng chuẩn bị vô số khen tử. Lại không tưởng nam nhân giống như quán tính giống nhau, tập một chút liền khép lại hộp. Nhưng cho dù như vậy, Phương Trà cũng liếc tới rồi kia một cái không tự. Như ngạnh ở hầu. Kinh không ở nội tâm phun tào một câu. Đắc ý cái gì, nam nhân thúi, còn không phải chịu không, keo kiệt đến không cho người xem một cái. Phương Trà cho dù trong lòng lại oán trách, nàng cũng như cũ dơ lên tươi cười, săn sóc dường như nhìn về phía Hoắc Cận Trầm, chúng ta lần sau vẫn là có thể tìm được, dù sao mặt khác khách quý cũng còn không có tìm được. Lời này rơi xuống, Hoắc Cận Trầm nặng nề cảm giác mới tiêu trừ một lát. Lại không tưởng hai người mới vừa một bước ra cửa, sân vận động bá báo loa liền vang lên nhắc nhở âm, đệ nhất phen, đệ nhất đem chìa khóa. Đệ nhất đem chìa khóa đã bị lấy đi. Hai người nghe tiếng toàn dừng lại bước chân. Phương Trà vô pháp bỏ qua mà cảm nhận được Hoắc Cận Trầm chung quanh càng thêm động lại bầu không khí, lạnh đến làm người cơ hồ hít thở không thông. Chương 28 năm tháng 28 thiên. Ở Hoắc Cận Trầm cùng Phương Trà tương phản phương hướng, Diệp Kiều ống tay áo đột nhiên bị một cổ ấm áp bàn tay phụ thượng. Phía sau nhân lực độ không nhỏ, lại cực kỳ mềm nhẹ, ở Diệp Kiều còn tại đầu đau dẫn nhạc lại nhảy khe hở, nàng đã bị phía sau người kéo đến bên cạnh. A Kiều, ngươi xem kia ra cửa hàng. Duẫn Nhạc không nhận thấy được Diệp Kiều biến mất, hắn lực chú ý đều bị một bên trang trí vật hấp dẫn, thuận thế đạp đi vào. Diệp Kiều lại ở quay đầu gian thấy được đối nàng làm ra im tiếng Lục Ứng Hoài. Theo sau, còn không có tới kịp thông chi Duẫn Nhạc, nàng đã bị Lục Ứng Hoài mang đi góc. Nhàn nhạt bạc hà hương cùng nhật nhạt thanh tuyền nước hoa giam cầm ở nhỏ hẹp trong không gian, phảng phất an tĩnh liền một cây tế châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Ai cũng không nói gì. A Kiều. Hưng phấn Duẫn Nhạc lại tại đây một lát mới quay đầu phát hiện Diệp Kiều biến mất, hắn kêu vài lần, có chút mê mang mà gãi gãi đầu. Làm như xuất phát từ trực giác phán đoán, Duẫn Nhạc hướng tới hai người tương phản phương hướng lần nữa trao đổi Diệp Kiều tên tìm lên. Vong Hữu phát làn đạn gấp đến độ muốn chết. Lục Ứng Hoài lại ở Duẫn Nhạc tìm Diệp Kiều nhàn rỗi thời gian, chậm rãi mở ra vẫn luôn khẩn trảo chìa khóa. Nguyên lai bắt được chìa khóa Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều vừa mới nghe được quảng bá, cũng không có tâm tư đi xem xét đến tột cùng là ai. Cũng mất công Diệp Kiều năng lực có chút đặc thù. Chỉ có mục tiêu ở trước mặt khi, nàng mới có thể nhìn đến sáng lên mục tiêu, mà nếu Diệp Kiều muốn quan trắc chính thể, nàng liền chỉ có thể nhắm mắt lại, xem xét tình huống. Mà vừa mới, Diệp Kiều đối này đó một chút hứng thú đều không có, liền che chắn quang năng lực. Tự nhiên mà vậy, cũng liền không biết Lục Ứng Hoài bắt được chìa khóa chuyện này. Cho ngươi. Lục Ứng Hoài đem chìa khóa đưa cho Diệp Kiều. Diệp Kiều còn ở mê mang, phong phát sóng trực tiếp vong hữu lại hưng phấn đến cực điểm. Cứu mạng! Cứu mạng! Này cũng quá hảo khái đi. Lục Ứng Hoài thế nhưng là trước tiên nộp lên hảo nam nhân QAQII. Nữ nhân, vì hắn cảm động đi. Vì hắn cảm động đến rơi lệ đi. Trên lầu bình tĩnh một chút ok. Ta không cần một lời không hợp liền bạo dầu mơ trích lời. Như vậy thật sự thực ảnh hưởng nhà của chúng ta Ứng Hoài ca ca trướng phân ai. Trang 55. Dầu mơ trích lời sao? Ha ha ha ha ha ha. Hoắc Cận Trầm nhìn đến còn không được khóc chết. Hoắc Cận Trầm du. Ha ha ha ha, tỷ muội ngươi nói bữa cái gì đại lời nói thật. Cười đau sốc hông, không được, ta cười đến đau bụng. Hát xì. Một trận gió lạnh tập quá, luôn luôn thân thể tố chất thật tốt Hoắc Cận Trầm bản nhân, ở làn đạn rời đi nghị luận hướng gió khi, hiếm khi đánh cái hát xì. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào, vừa nhấc mắt, hắn cùng Phương Trà liền đụng phải Duẫn Nhạc. Hoắc Cận Trầm nghĩ vừa lúc có thể đem Phương Trà cái này phiền toái trả lại cấp Duẫn Nhạc. nhưng ai ngờ Duẫn Nhạc hoàn toàn không có nhìn đến hai người, ngược lại là như là tìm ai giống nhau, không ngừng mà kêu tên ai. Cho đến gần, hắn mới nghe rõ Duẫn Nhạc kêu chính là A Kiều. Hoắc Cận Trầm lạnh băng thần sắc càng thêm uy hiếp. Nguyên bản chỉ cần quay đầu liền có thể làm hắn đem Phương Trà đưa trở về sự, nháy mắt biến thành phải đi tiến Duẫn Nhạc đi đến phòng, mới có thể công đạo chuyện phiền toái. Hoắc Cận Trầm trong lòng càng thêm táo buồn, phảng phất môi đi một bước đều càng thêm áp lực. Liền chỉ có phiền toái hai chữ động cơ, đều như là vô pháp giải thích nguyên tử với Duẫn Nhạc từng câu A Kiều khiến cho phiền muộn. Rốt cuộc có cái gì làm Diệp Kiều cùng như vậy ấu trĩ nam nhân hôn chín? Hoắc Cận Trầm có chút phiền muộn mà kéo kéo phần cổ thời trung cổ phong cách mười phần nơ. Đêm nay sân vận động ngoại ồn ào ve minh thanh dẫn tới hắn phần đầu thần kinh truyền đến từng trận thật nhỏ đau đớn, tuy không nghiêm trọng, lại đủ để cho nhân tâm phiền ý loạn. Hắn từng bước hướng tới Duẫn Nhạc phương hướng tới gần, cũng không có để ý một bên Phương Trà, mà là dùng lánh đến dọa người biểu tình nhìn chăm chú vào Duẫn Nhạc hơi hơi cúi người tìm thân ảnh bóng dáng, đạm mạc nói, ngươi cộng sự ở chỗ này. A. Duẫn Nhạc giơ lên tươi cười, quay đầu phát hiện là Hoắc Cận Trầm, ngược lại nheo lại đôi mắt, là ngươi à, Hoắc ca. Hoắc ca. Hoắc Cận Trầm có chút buồn thanh, đối với bị Duẫn Nhạc xưng là ca chuyện này có chút bất mãn, nhưng chung quy vẫn là bởi vì nhất lớn tuổi chuyện này, lựa chọn từ bỏ so đo. Phương Trà. Duẫn Nhạc lộ ra hiền lành tươi cười. Phương Trà hồi lấy tươi cười lại có chút gượng ép. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền có chút buồn bực gặp được Duẫn Nhạc sự tình. Nhưng trước mắt trạng huống hiển nhiên không thể làm nàng lần nữa cùng Hoắc Cận Trầm ở chung, cũng không biết sao, Phương Trà lui ra phía sau một bước, không tưởng chính là này một lui ra phía sau, làm nàng thấy được Diệp Kiều. Nàng cơ hồ đồng thời kích động ra tiếng, chúng ta hợp tác chảo Kiều bảo đi. Ân. Duẫn Nhạc ra tiếng, cùng Hoắc Cận Trầm nhíu lại sắc mặt, đồng thời chuyển hướng về phía Phương Trà. Phương Trà lại bất chấp này đó, mà là kích động mà chỉ Diệp Kiều quay đầu liền chạy phương hướng, đệ nhất đem chìa khóa chỉ định ở Diệp Kiều trên người. Chúng ta thừa dịp nàng còn chưa có đi khai bảo dương truy hồi đến đây đi. Ta cùng A Kiều chính là huynh đệ, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu. Duẫn Nhạc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Phương Trà. Liên lăn đạn đều đi theo phụ họa. Không tưởng ở Phương Trà tư duy còn không có chuyển qua tới cơ hội, Duẫn Nhạc đã dẫn đầu chạy tới Phương Trà phía trước, cũng quay đầu hô to, không đoạt chìa khóa huynh đệ, tính cái gì hảo huynh đệ. Phương Trà như ngạnh ở hầu, nhưng vẫn là ôm như vậy có thể cùng Hoắc Cận Trầm ngắn ngủi ở chung mục đích. Nàng vẫn là đi theo Duẫn Nhạc đuổi theo qua đi. Nhưng Hoắc Cận Trầm lại không có hai người trong tưởng tượng phối hợp đuổi tới. Hắn đạm mạc thần sắc nhìn quét Diệp Kiều cánh tay vị trí, nơi đó cũng không có dán chìa khóa. Nói cách khác, chìa khóa cũng không ở Diệp Kiều trên tay. Tưởng tượng đến trước tìm được chính là Lục Ứng Hoài, còn có Diệp Kiều đánh yểm trợ bộ dáng, cũng không biết sao, Hoắc Cận Trầm đáy lòng nặng nề càng sâu, hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Mà truy đuổi Diệp Kiều Duẫn Nhạc cùng Phương Trà hiển nhiên không có nhận thấy được Diệp Kiều không có chìa khóa một chút. Bọn họ chỉ phát hiện Diệp Kiều chạy trốn hành động cùng ngày xưa bất đồng, liền nghĩ nhất định là Diệp Kiều đoạt chìa khóa tính toán trốn chạy ý tưởng, đối nàng truy đuổi lên. Diệp Kiều lại bị truy đến có chút mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, nhìn Lục Ứng Hoài nguồn sáng càng lúc càng xa, liền đi theo tìm một cơ hội, chạy vào phong bế trong phòng. Tử lộ làm nàng rốt cuộc ở chạm vào vách tường kia một khắc, nghỉ ngơi lên. Vì kéo dài thời gian, Diệp Kiều ra vẻ chính mình thật sự có chìa khóa giống nhau, đem một bộ phận cột lấy thiết chìa khóa vạn năng dán phương hướng để ở vách tường. Diễn, liền Diệp Kiều đều mau tin tưởng chính mình có chìa khóa giống nhau, thập phần ủy khuất mà nhìn hai người dần dần tới gần phương hướng, đáng thương mở miệng, Duẫn Nhạc, chúng ta chính là huynh đệ. Đương nhiên, hảo huynh đệ cùng chung một chút chìa khóa cũng không quan hệ đi. Duẫn Nhạc vui đùa nói, hắn đảo không phải tranh cường hào thắng, chỉ là đơn thuần tưởng bồi Diệp Kiều chơi thôi. Cho dù thật sự trong chốc lát đi đoạt lấy, Duẫn Nhạc cũng không tính toán thật sự đoạt lấy tới. Nhưng Phương Trà lại không giống nhau, nàng nhìn Hoắc Cận Trầm cũng không có lại đây, có chút mất mát đến tâm thần không yên. Ném một giả, tổng phải dùng một loại khác sai lầm bồi thường. Xuất phát từ cái này ý tưởng, Phương Trà đem lực chú ý tất cả đặt ở Diệp Kiều trên người. Kiều bảo, tuy rằng ta cũng không tha, nhưng là rốt cuộc Duẫn Nhạc đã chịu nguyền rủa, chúng ta đều yêu cầu chân ái chìa khóa không phải. Cho nên điểm này công bằng cạnh tranh. Hẳn là sẽ không thương tổn chúng ta chi gian cảm tình đi bằng không, ngươi liền tất cả trách ta đi, là ta xúi dục Duẫn Nhạc tới truy ngươi. Phương Trà ủy khuất ba ba mà đem lông mi buông xuống, như là tự trách giống nhau, đối Diệp Kiều giải thích. Nga, không phải, cái này là ta chính mình nghĩ đến. Duẫn Nhạc Vương Trà khoa trương, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, giải thích. Diệp Kiều lại không có cẩn thận nghe hai người biện giải, mà là nhanh chóng ở hai người cho nhau phân thần thời điểm, hướng tới tạp hóa phức tạp vật cái giá khe hở chôn êm. Thức mau, Diệp Kiều chạy ly dư ảnh đã bị hai người bắt giữ, hai người theo sát này thượng, lại lần nữa đem Diệp Kiều chắn ở trong một góc. Diệp Kiều cực kỳ khoa trương mà lau lau hai hàng nước mắt, một khi đã như vậy, ta cũng không thể chê. Nay chỉ là một phen chìa khóa, có cơ hội này đổ ta, các ngươi còn không bằng tìm xem mặt khác chìa khóa, làm sao khổ khó xử ta. Nàng bộ dáng cực kỳ làm người hãy còn liên. Dưng ở Duẫn Nhạc trong mắt, lại làm hắn chơi tâm lên tâm lý nồng đậm một mạt thấy nấy, vừa định muốn bẻ Diệp Kiều thân thể đoạt bên kia chìa khóa ngón tay treo ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là do dự. Trang 56. Ngoa tào, Diệp Kiều kỹ thuật diễn thật tốt ta, ta không phải vừa mới nhìn đến nàng cự tuyệt Lục Ứng Hoài đệ chìa khóa, chủ động cùng Lục Ứng Hoài đánh phối hợp giúp nàng dẫn dắt rời đi tiền đề, ta đều bị Diệp Kiều ngụy trang che mắt. Tiêu Kiều kỹ thuật diễn tiến bộ thật lớn, ta phía trước đi bổ nàng trước kia kịch, U1S1 thật đến lên giới. Không nghĩ tới hiện tại tiến bộ thành như vậy, hảo cảm động, hy vọng kế tiếp nàng có thể có cơ hội nhận được càng tốt diễn. Diệp Kiều giơ lên tươi cười, lại lần nữa ý đồ chôn em. Đáng tiếc Phương Trà cầu sinh dục quá mức, lại lần nữa ngăn cản Diệp Kiều, Kiều bảo, ngươi hiện tại chạy cũng chạy không thoát, không bằng công bằng cạnh tranh một chút. Ta không có chìa khóa. Diệp Kiều ủy khuất ba ba. Càng là như vậy bộ dáng, càng là làm Phương Trà tin tưởng vững chắc Diệp Kiều là ở rào biện, đi theo hướng tới Diệp Kiều phương hướng bẻ đi. Diệp Kiều thuận thế nằm trên mặt đất. Rồi sau đó, Phương Trà cũng nằm ở trên mặt đất. Duẫn Nhạc cảm thấy không tiện khi dễ người, liền tùy ý hai người tranh đoạt, tìm nổi lên phụ cận còn có hay không Tân Bảo Dương. Nhưng không tưởng Phương Trà bẻ xả hồi lâu, phản bị Diệp Kiều khấu ngã xuống đất. Chờ đến đệ nhất cái chìa khóa tình báo đã bị lấy đi quảng bá vang lên, nàng mới chậm rãi đứng dậy, lộ ra một mặt xấu hổ tươi cười, nhìn về phía vẻ mặt dại ra Duẫn Nhạc cùng Phương Trà, nói, đều nói, không ở ta này. Diệp Kiều lộ ra cánh tay chỗ vạn năng gián, nơi đó xác thật cái gì đều không có. Phương Trà sững sờ ở tại chỗ, nàng đã không rảnh lo chính mình nằm trên mặt đất hình tượng, mà là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Kiều, vô pháp tiếp thu chính mình thế nhưng bị Diệp Kiều chơi lâu như vậy đều không có phát giác tới. Kiều bảo, Phương Trà ra vẻ chấn định, cho dù đáy lòng cực kỳ bất mãn, cũng là mặt lộ vẻ tươi cười, ném nổi, ngươi không có chìa khóa như thế nào không nói sớm đâu, ta thật đúng là cho rằng chìa khóa ở ngươi nơi này đâu. Nàng nói, không chìa khóa. Duẫn Nhạc nghĩ tới Diệp Kiều nói, đáp lời. Phương Trà sắc mặt sắc thật cực hắc. Nhà mình đồng đội mà đánh gãy, làm nàng không lời nào để nói. Đúng vậy, ta vừa mới vẫn luôn cùng Duẫn Nhạc ở bên nhau, khẳng định là không có chìa khóa. Diệp Kiều vẻ mặt vô tội nhìn Phương Trà, các ngươi vẫn là nhanh lên đi tìm đi. Phương Trà cùng Duẫn Nhạc đành phải rời đi. Diệp Kiều lại nhìn hai người rời đi bóng dáng, đem tầm mắt chuyển rời đến một bên bị Duẫn Nhạc xem nhẹ rất trong dương. Nàng nhìn mặt trên hiện lên bạc hà màu lam quan mang, khỏe miệng hơi câu, quyết đoán khai dương. Đệ nhị đem chìa khóa đã bị lấy đi. Quảng bá lại lần nữa ở sân vận động nội vang lên. Chương 29 năm tháng 29 thiên. Đệ nhất đem chìa khóa tình báo manh mối đã bị lấy đi. Quảng bá lại lần nữa ba báo. Cũng ở ba báo đồng thời, tuyên bố trước mắt đại gia mất đi cướp lấy đệ nhất đem chìa khóa manh mối cơ hội, mà trước mắt. Không có bắt được đệ nhị đem chìa khóa tổ chỉ có hai lựa chọn, tìm được tân chìa khóa hay là cướp lấy đệ nhị đem chìa khóa. Là Hoắc ca ca tổ. Đi ra một khoảng cách Phương Trà cũng không tin tưởng vận may sẽ lại lần nữa buông xuống cấp Diệp Kiều một tổ, liền ngược lại đề nghị. Hẳn là Hoắc Cận Trầm hoặc là Tô Điểm. Duẫn Nhạc không có ý nghĩa. Hai người một phen thương lượng sau, quyết định lại đi đổ Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điểm, hoàn toàn không tưởng bắt được đệ nhị đem chìa khóa người là Diệp Kiều. Trái lại Diệp Kiều có chút bối rối mà đem chìa khóa đặt ở ánh đèn hạ, vẻ mặt phiền muộn chính mình ở ngay lúc này tìm được rồi chìa khóa. Mà tìm được chìa khóa, liền ý nghĩa nàng yêu cầu chân chính tham dự đến trò chơi giữa. Bắt được chìa khóa bảo dương trang một trường, chìa khóa tương đối ứng bảo dương vị trí bản đồ. Manh mối đại để ở nơi đó. Nhưng đặt vị trí thật sự có chút xa xôi, Diệp Kiều cũng không tưởng tại đây chẳng trong trò chơi phế như vậy sức lực. Chỉ tiếp Diệp Kiều cũng không có máy nhắn tin. Nàng không có biện pháp trực tiếp cùng Lục Ứng Hoài câu thông, chỉ có thể đi ra ngoài. Không tưởng mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy được dựa nghiêng trên khung cửa Lục Ứng Hoài. Hắn trên má ôn hòa ý cười chậm rãi giảng khai, cũng không biết là ăn ý vẫn là như thế nào, hai người tầm mắt vừa vặn tương đối. Nhất thời đều là không nói gì. Nhiệm vụ manh mối. Lục Ứng Hoài đem trong tay thẻ bài đưa cho Diệp Kiều. Mặt trên viết chia lìa địa phương. Là chỉ hiến tế hải thần kia phiến hải đi. Diệp Kiều nghiêm túc trả lời. Ta còn bắt được một phen chìa khóa, ngươi cầm đi. Ha ha ha ha, đây là cái gì vận may hai người tổ. Quản gia người lại là Lục Ứng Hoài. Tiêu Kiều không hổ là cá mặn buồn cá, quả nhiên phiền toái sự tình đều không nghĩ quản. Ha ha ha ha ha, ta cũng là như vậy, có thể không làm liền không làm, thật tích sảng. Ta đảo cảm thấy Lục Ứng Hoài thập phân thảm, này không phải cấp Diệp Kiều chạy chân sao. Ta muốn quán thượng như vậy cái đồng đội, thật đến mức chết. Còn hào đi. Không có Diệp Kiều lâm thời đánh hiểm trợ, Duẫn Nhạc liền phát hiện Lục Ứng Hoài ở hắn tìm Diệp Kiều trong phòng. Ta cảm thấy hai người tổ đội cũng không ở chỗ rốt cuộc là ai mở ra bảo dương, mà là có thể hay không hợp tác hạ tránh đi mặt khác khách quý, thuận lợi bắt được manh mối đi. Ha ha ha, nói đến lại tới nữa, Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điểm tới. Trốn đi. Diệp Kiều trước một bước cảm giác tới rồi Hoắc Cận Trầm cùng Tô Điểm tới gần, nàng hạ giọng, chìa khóa ngươi mang đi, giấu ở trong ngăn tủ, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Hảo. Lục Ứng Hoài theo tiếng. Hắn cực kỳ tiểu tâm mà trốn vào tủ. Không tưởng Diệp Kiều lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đưa lô thai ở Lục Ứng Hoài bên thai nói vài câu. Ngược lại, Lục Ứng Hoài giật mình thần một lát, lại vẫn là gật gật đầu, đuổi ở Tô Điểm cùng Hoắc Cận Trầm tiến vào phòng phía trước đóng cửa lại. Bất đồng với Tô Điểm nhìn về phía Diệp Kiều giả bộ ngụy trang dường như kỹ thuật diễn khi vào nhầm bấy dập. Hoắc Cận Trầm ngược lại là cực kỳ bình tĩnh ở Diệp Kiều trên người trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái. Nữ nhân này tuy rằng đem dính chìa khóa vạn năng dán chắn trên vách tường, làm ra một bộ có chìa khóa bộ dáng, nhưng hiển nhiên, nàng sẽ không có chìa khóa. Bởi vì hắn vừa mới né tránh Duẫn Nhạc. Duẫn Nhạc cùng Phương Trà rõ ràng là vừa rồi từ Diệp Kiều nơi này rời đi, chỉ là như vậy đoạn khe hở, Diệp Kiều không có khả năng nhanh chóng tìm được chìa khóa. Thậm chí có thể suy đoán, nếu Diệp Kiều thật sự trùng hợp tìm được rồi chìa khóa, bằng vào Hoắc Cận Trầm trong khoảng thời gian này đối học thông minh Diệp Kiều quan sát, Diệp Kiều tuyệt đối có rất nhiều tâm tư trốn đi. Cho nên căn bản không có khả năng xuất hiện loại này cố ý hướng dẫn hắn cùng Tô Điểm tới, thả làm chính mình lâm vào tử lộ hoàn cảnh. Trang 57. Mà có thể làm Diệp Kiều như vậy phân tán chú ý được lợi giả, đại để là dấu ở phụ cận, yêu cầu lợi dụng hành lang rời đi Lục Ứng Hoài. Hoắc Cận Trầm quyện với giải thích, hắn từ trước đến nay không thích cùng chỉ số thông minh không đủ người nhiều giải thích. Cho nên đối với nhìn không thấu này hết thảy Tô Điểm, hắn vô tâm nhắc nhở, chỉ là ôm chính mình có thể giải quyết tâm thái đi tới hành lang. Hắn lại không nhận thấy được Diệp Kiều ở nhìn đến hắn rời đi khi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Ngược lại cho cũ trọng thi nằm ngã xuống trên mặt đất, tìm một cái tận khả năng dùng ít sức không cần cùng Tô Điểm quá mức lôi kéo vị trí. Nàng biết Tô Điểm không có phương trả vì bắt tròng mắt như vậy phong đến khai, nàng như vậy chúng tinh phủng nguyện tồn tại, bỏ ngã trên mặt đất là vô luận như thế nào cũng.